tỷ, đây là phi hành pháp khí, lấy máu nhận chủ lúc sau, ngươi hướng bên trong rót vào linh lực, là có thể đủ biến đại, phi hành khí có thể mang ngươi bay đến địa phương khác, có cái này phi hành khí, ngươi đến địa phương khác liền phương tiện nhiều. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Diệp Vĩnh Nhạc nói sau, mắt sáng rực lên một chút, phi hành khí à, làm ta nhìn xem. Nói tiếp nhận Diệp Vĩnh Nhạc đưa cho nàng tiểu lá sen, này ngoạn ý như vậy tiểu, còn có thể đủ tái người. Diệp Vĩnh Nhạc mỉm cười nói, có thể, tỷ, ngươi trước lấy máu nhận chủ đi. Nga. Diệp Hiểu Vũ lên tiếng, dựa theo Diệp Vĩnh Nhạc nói, tích một giọt huyết ở mặt trên, chỉ thấy bạch quang chợt lóe một cổ thần kỳ lực lượng vây quanh Diệp Hiểu Vũ. Bạch quang qua đi, Diệp Hiểu Vũ liền cảm giác chính mình tiện tay trung tiểu lá sen có một tia liên hệ, phảng phất trong tay tiểu lá sen tùy thời nghe tùy nàng chỉ thị giống nhau. Vì thế Diệp Hiểu Vũ tâm niệm vừa động, hướng trong tay lá sen rót vào linh lực, dần dần lá sen từ lớn bằng bàn tay bắt đầu chậm rãi biến đại, hơn nữa chậm rãi lên không. Hoa, nó thật sự sẽ biến đại a, quá thần kỳ. Nhìn trở nên càng lúc càng lớn lá sen phi hành khí, Diệp Hiểu Vũ giống như phát hiện tân đại lục giống nhau. Tiếu Lệ khuôn mặt nhỏ thượng toàn là hưng phấn, này quả thực chính là cùng TV thượng nhìn đến ma huyễn tiên hiệp kịch giống nhau, quá lợi hại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sẽ có được một đài như vậy thần kỳ phi hành pháp khí. Nhìn huyền phù ở giữa không trung lá sen phi hành pháp khí, Diệp Hiểu Vũ có loại chính mình đang nằm mơ cảm giác, có này phi hành pháp khí, sau này nàng muốn đi nơi nào liền có thể tùy tiện đi. Này quả thực liền cùng có được một đài tư nhân phi cơ trực thăng giống nhau như bức a. Diệp Vĩnh Nhạc nhìn đến Diệp Hiểu Vũ như thế cao hứng, hắn cũng thực vui vẻ, trong lòng ấm áp, ngọt ngào, liền cùng uống lên 10 cân mật đường giống nhau. Hắn đã lâu không có gặp qua tỷ cười đến như vậy vui vẻ, thật tốt. Một bên Bắc Thần Linh nhìn đến Diệp Vĩnh Nhạc thế nhưng dùng một đài ở trong mắt hắn xem ra cực kỳ bình thường phi hành pháp khí, liền hống đến Diệp Hiểu Vũ như thế vui vẻ, khuôn mặt tuấn tú không cấm trầm xuống. Tiểu tử này nhưng thật ra có thủ đoạn. Ừ, bổn quân nhưng thật ra muốn nhìn, nếu không thể đủ phi phi hành khí, còn như thế nào làm Hiểu Hiểu cao hứng. Nghĩ hắn tầm mắt chuyển qua phi hành khí thượng, nhẹ nhàng chớp một chút đôi mắt, một mặt cường đại thần thức trực tiếp rơi xuống phi hành khí thượng, hoàn toàn đi vào phi hành khí đem này trung tâm phá hủy rớt. Thình thịch. Một tiếng vang lớn, nổi tại giữa không trung phi hành khí đột nhiên rớt đến trên mặt đất, Bắc Thần Linh vội vàng đem Diệp Hiểu Vũ giữ chặt sau này lui một đi nhanh. Phi hành khí rớt đến trên mặt đất, giơ lên một trận mãnh liệt cho bụi. Sau đó nhanh chóng thu nhỏ. Chương 309 phi hành khí trung tâm bị phá hư. Đến cuối cùng, khổng lồ phi hành khí thế nhưng biến trở về phía trước lớn bằng bàn tay lá sen. Diệp Hiểu Vũ có chút nghi hoặc nhìn trên mặt đất phi hành khí, hỏi, Vĩnh Nhạc, phi hành khí giống như có chút vấn đề. Nàng vừa dứt lời, Bắc Thần Linh ghét bỏ thanh âm liền truyền đến, tấm tắc, này ngoạn ý nên không phải là hư đi, nương tử may mắn chúng ta không có đi lên, bằng không đợi lát nữa tới rồi giữa không trung, rơi xuống liền phiền toái. Diệp Vĩnh Nhạc chính cong eo kiểm tra phi hành khí, nghe được Bắc Thần Linh kia ghét bỏ chung mang theo vui sướng khi người gặp họa thanh âm, hắn ngẩng đầu thật sâu nhìn hắn một cái. Nếu không đoán sai nói, phi hành khí vừa mới còn hảo hảo, nhưng là đột nhiên liền biến thành bộ dáng này, hắn có thể dùng tánh mạng đảm bảo, phát sinh chuyện như vậy, nhất định cùng trước mắt người này có quan hệ. Nhưng là tưởng tượng đến Bắc Thần Linh chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng tu vi, lại cảm thấy không quá khả năng, một cái luyện khí kỳ người có thể làm hắn cực phẩm phi hành khí trung tâm hư hao rất sao? Đúng vậy, thông qua vừa mới kiểm tra, Diệp Vĩnh Nhạc đã biết, hắn đưa cho Diệp Hiểu Vũ phi hành khí trung tâm bị phá hư rớt, lại còn có phá hư đến thập phần hoàn toàn. Cũng không biết ai như vậy thiếu đạo đức, bất quá trừ bỏ Bắc Thần Linh ở ngoài, hắn thật đúng là không thể tưởng được còn có ai sẽ như vậy làm, chỉ là Bắc Thần Linh tu vi như vậy thấp, hắn là như thế nào đem phi hành khí trung tâm phá hư đâu. Diệp Vĩnh Nhạc ôn nhuận con ngươi mang theo nồng đậm nghi hoặc, hắn sẽ không hoài nghi nhà mình đại tỷ ở phi hành khí thượng động tay chân. Bởi vì hắn tin tưởng Diệp Hiểu Vũ là người, hơn nữa này hắn này đài phi hành khí cũng không phải tưởng phá hư là có thể đủ phá hư được. Nó có thể chống đỡ kim đan kỳ tu sĩ toàn lực một kích, cho nên nói, vừa rồi hắn hoài nghi Bắc Thần Linh đem phi hành khí lộng hỏng rồi, nhưng là rồi lại không tin hắn kẻ hèn luyện khí kỳ tu sĩ có thể làm được. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Diệp Vĩnh Nhạc tay phủng phi hành khí sững sờ, không cấm mở miệng nói, Vĩnh Nhạc, phi hành khí phát sinh chuyện gì? Diệp Vĩnh Nhạc phục hồi tinh thần lại nói, phi hành khí trung tâm bị nhân vi phá hư, thực xin lỗi tỷ, nguyên bản còn muốn đưa cái xinh đẹp phi hành khí cho ngươi, không nghĩ tới lại. Diệp Hiểu Vũ nghe nói phi hành khí hư rồi, không cấm có chút tiếc hận, nhìn đến Diệp Vĩnh Nhạc kia xấu hổ khổ sở biểu tình, nàng liền vươn tay tới vô vô bờ vai của hắn. Nhẹ giọng an ủi nói, không có việc gì, tỷ biết đây là ngoài ý muốn, vô luận ngươi đưa cái gì cho ta, ta đều thích, hư rất liền hư rất đi, ta trước thu hồi tới, nghiên cứu một chút, xem có thể hay không tu hảo. Nói nàng rỗi tay muốn đi lấy phi hành khí, Diệp Vĩnh Nhạc vội vàng mở miệng nói, tỷ, phi hành khí trước lưu tại ta nơi này, ta là luyện khí sư, có thể xem một chút như thế nào duy tu, chờ ta sửa được rồi, lại cho ngươi đưa tới hảo không? Như vậy a? Diệp Hiểu Vũ nghe xong Diệp Vĩnh Nhạc nói sau, đôi mắt không cấm sáng, ngươi vẫn là cái luyện khí sư a, thật không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi làm tốt lắm, cha mẹ biết ngươi như vậy có tiền đồ, nhất định sẽ cao hứng chết. Diệp Vĩnh Nhạc thẹn thùng cười nói, tỷ không chê liền hảo, chờ ta đem phi hành khí sửa được rồi, lại cho ngươi đưa tới. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, hảo, kia tỷ tỷ ta liền chờ ngươi phi hành khí. Ân. Diệp Vĩnh Nhạc nhìn đến nhà mình tỷ tỷ trong mắt cũng không có bất luận cái gì ghét bỏ, hơn nữa còn mang theo nồng đậm cổ vũ, mới vừa rồi nhắc tới một lòng không cấm thả xuống dưới. Cả ngươi từ vừa rồi bởi vì phi hành khí hư rất hỏng tâm tình trung thoát ly ra tới, hắn quay đầu lại nhất định phải làm một cái càng thêm tốt phi hành khí cấp tỷ. Có thể chống đỡ Nguyên Anh kỳ một kích lợi hại phi hành khí. Một bên Bắc Thần Linh nhìn đến chính mình đem phi hành khí lộng hư lúc sau, Diệp Hiểu Vũ chẳng những không có ghét bỏ Diệp Vĩnh Nhạc, thậm chí còn cùng hắn liêu đến cao hứng như vậy, trong lòng tức khắc không vui. Thật là không rõ nhà mình tiểu kiểu thê vì cái gì tốt như vậy hống, nhân ra lộng cái phá phi hành khí ra tới, liền đem nàng hống đến như vậy vui vẻ, kia Diệp Vĩnh Nhạc cũng là cái đáng giận ra hỏa, cả ngày mơ ước hiểu hiểu, bổn quân nếu không đem hắn lặng lẽ giết chết hảo. Đỡ phải nhìn đến hắn cảm thấy chướng mắt. Chương 310 hắn thay đổi. Bắc Thần Linh ở trong lòng âm thầm đem Diệp Vĩnh Nhạc mắng cái biến, hắn tâm tình khó chịu, muốn trực tiếp ra tay giáo huấn Diệp Vĩnh Nhạc, rồi lại sợ Diệp Hiểu Vũ biết sẽ không cao hứng. Hắn không nghĩ làm nhà mình tiểu nương tử không cao hứng, nhưng là lại xem không được Diệp Vĩnh Nhạc vẫn luôn ở cố ý tìm Diệp Hiểu Vũ nói chuyện phiếm, chắp nối. Đối mặt chính mình chán ghét người, ở chính mình trước mắt cùng chính mình để ý người liêu đến lửa nóng hướng lên trời. Mà hắn lại không cách nào trực tiếp giáp mặt giáo huấn người kia, này tâm tình thật sự là nghẹn khuất thực. Hắn chưa từng có trải qua quá tưởng như vậy nghẹn khuất sự tình, mà hắn tâm tình khó chịu, Tiểu Thanh Long cảm giác nhất rõ ràng, nhìn đến Bắc Thần Linh như thế sinh khí, mặc danh nó cho tới nay bị áp lực tâm tình tức khắc có chút thoải mái đi lên. Thật tốt quá, này sát tinh rốt cuộc cũng vấp phải trắc trở, ha ha ha, thật là cười chết buồn tọa, này biến thái gia hỏa cũng co hôm nay, làm hắn trang, trang cái gì không tốt, trang ngu ngốc. Trang kẻ yếu, hiện tại bị người ăn đến gắt gao, còn dám giận không dám nôn. Hừ hừ, tốt nhất nữ chủ công hữu một ngày phát hiện ra hỏa này gương mặt thật, sau đó hung hăng đem hắn ném rớt, làm hắn không địa phương khóc. Liền giống như Tiểu Thanh Long suy nghĩ, Bác Thần Linh cảm thấy chính mình hiện tại trang kẻ yếu, giả ngốc tử thật sự quá có hại, không thể đủ giáp mặt giáo huấn Diệp Vĩnh Nhạc cái này mơ ước hắn tiểu nương tử hôn đảng. Bởi vì mỗi khi hắn ngăn cản hắn cùng nhà mình tiểu kiểu thê nói chuyện phiếm thời điểm, nhà mình tiểu kiểu thê luôn là giống hống tiểu hài tử giống nhau hướng hắn, nói cho hắn đó là cậu em vợ, không cần quá vô lễ. Bác Thần Linh quả thực muốn điên rồi, nếu là thay đổi di vãng, có người làm hắn như vậy khó chịu nói, người nọ đã hôi phi yên diệt, hiện tại nếu không phải bởi vì ở Hiểu Hiểu trước mặt bảo trì thiên chân vô tà hình tượng, nếu không phải bởi vì hắn thập phần hưởng thụ Diệp Hiểu Vũ mỗi ngày ôn nhu hống hắn quá trình. Sợ hãi nàng biết chính mình biến trở về bình thường lúc sau, sẽ đối hắn không có trước kia như vậy quan tâm. Hiện tại hắn đã sớm một cái tắt đem Diệp Vĩnh Nhạc chụp bay, thật là một con trướng mắt rồi bỏ, hừ hừ. Tựa hồ cảm ứng được Bắc Thần Linh áp suất thấp, Diệp Vĩnh Nhạc thu hồi phi hành khí, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, quay đầu ôn nhu đối Diệp Hiểu Vũ mỉm cười một chút nói, đại tỷ, nếu phi hành khí hỏng rồi, không ngại nói, liền trước ngồi ta đi. Diệp Hiểu Vũ vội vàng gật đầu, hảo a. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ như thế sảng khoái liền đáp ứng Diệp Hiểu Vũ, Bắc Thần Linh tâm tình càng thêm khó chịu, hắn biết Diệp Vĩnh Nhạc là cố ý. Hắn cầm nắm tay, đôi mắt hung hăng trừng mắt Diệp Vĩnh Nhạc. Hừ hừ, Diệp gia kia đang chết hỗn đản, nhất định là tưởng bổn quân nói ra làm Hiểu Hiểu không cần đi, lưu lại nơi này nói, bộ dáng này hắn liền có lý do làm bổn quân lưu lại. Nếu bổn quân nói ra nói vậy, hắn nhất định sẽ nói, nếu tỷ phu không nghĩ đi, vậy ở chỗ này đi, ta cùng đại tỷ cùng đi. Hừ hừ, bổn quân mới sẽ không nói bất luận cái gì lời nói đâu, tiểu tử thúi ngươi chờ coi, bổn quân có rất nhiều cơ hội thu thập ngươi. Bác Thần Linh sắc mặt xú xú đứng ở Diệp Hiểu Vũ bên người, không ra tiếng. Hắn không ra tiếng, Diệp Vĩnh Nhạc nội tâm không cấm có chút thất vọng, liền giống như Bác Thần Linh nội tâm sở suy đoán giống nhau. Hắn nguyên bản cho rằng, dựa theo phía trước Bác Thần Linh ca tính, hắn như vậy không thích chính mình cùng đại tỷ ở bên nhau, hiện tại nhìn đến đại tỷ muốn cùng hắn dạo môn phái. Nhất định sẽ ra tiếng ngăn cản, đến lúc đó, hắn liền có lấy cớ đem hắn lưu lại nơi này, không nghĩ tới này ngốc tử thế nhưng không ra tiếng, thật là làm người ngoài ý muốn a. Diệp Vĩnh Nhạc âm thầm đánh giá một chút Bắc Thần Linh, tổng cảm thấy này ngốc tử thoạt nhìn giống như cùng phía trước có chút bất đồng, hắn xem người ánh mắt bất đồng. tuy rằng xem hắn ánh mắt như cũ thập phần chán ghét, bất quá phía trước là thuần túy chán ghét, là cái loại này thực chán ghét, lộ liêu chán ghét. Mà hiện tại, hắn trong mắt tuy rằng cũng mang theo đối hắn chán ghét, nhưng là mơ hồ bên trong, Diệp Vĩnh Nhạc tựa hồ còn nhìn đến đối phương thâm thúy đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, cái loại này làm người sởn tóc gáy tàn nhẫn, mang theo từng trận nguy hiểm. Chương 311 nếu hắn chưa từng xuất hiện quá, chỉ là chờ hắn muốn thấy rõ ràng thời điểm, rồi lại phát hiện đối phương đôi mắt một mảnh làm sáng tỏ, bất quá xem hắn ánh mắt lại tràn ngập chán ghét, thấy hắn vẫn luôn nhìn hắn, Bắc Thần Linh còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Diệp Hiểu Vũ thấy thế, không cấm rôi tay sờ sờ Bắc Thần Linh đầu, có chút bật cười nói, phu quân, không được bộ dáng này đối với Nhạc, hắn là chúng ta đệ đệ a. Hắn mơ ước ngươi, ta không thích hắn. Bắc Thần Linh ỷ vào chính mình hiện tại sắm vai ngốc tử nhân vật, chỉ số thông minh liền giống như vài tuổi hài đồng. Nói cái gì Diệp Hiểu Vũ cũng sẽ không trách cứ hắn, cho nên trực tiếp đem đối Diệp Vĩnh Nhạc bất mãn nói ra. Diệp Hiểu Vũ ngẩn ra một chút vội vàng nhẹ giọng cờ mắng, đừng náo, Vĩnh Nhạc là ta đệ đệ, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Nói xong lúc sau, nàng quay đầu đối Diệp Vĩnh Nhạc nói, Vĩnh Nhạc, ngươi tỷ phu đang nói mê sảng, không cần để ở trong lòng. Tiện nghi đệ đệ đối nguyên thân đại nha chính là có không giống nhau tính tố, Diệp Hiểu Vũ nàng là biết đến, nàng không phải đại nha, hơn nữa căn cứ đại nha ký ức. Đối Diệp Vĩnh Nhạc trừ bỏ tỷ đệ chi tình ở ngoài, không có nửa điểm khác tình tố. Cho nên đối với Diệp Vĩnh Nhạc khuynh mộ, Diệp Hiểu Vũ là không có khả năng cho đáp lại, hai người ngày thường gặp mặt đều là vẫn duy trì thích hợp khoảng cách, nàng hy vọng Diệp Vĩnh Nhạc có thể cảm nhận được chính mình đối thái độ của hắn, do đó thay đổi đối nàng cái loại này không nên có tình tố. Ngươi thích ta, ta thích ngươi, như vậy vấn đề, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không dám ở Diệp Vĩnh Nhạc trước mặt đề, chính là tránh cho hai người xấu hổ. Không nghĩ tới ngốc tử phu quân lại liên tiếp nói ra, thật là lấy hắn không có biện pháp, nàng lại không có khả năng thật sự lớn tiếng răn dạy Bắc Thần Linh, bởi vì nói vậy nói không chừng hắn sẽ cùng trước kia như vậy, đương trường khóc ra tới. Nàng nhưng không có quên, ngốc tử phu quân là thực thích khóc. Diệp Vĩnh Nhạc ở một bên yên lặng nhìn Diệp Hiểu Vũ, nhìn nàng thật cẩn thận nhìn Bắc Thần Linh, kia biểu tình mang theo khẩn trương, phảng phất là sợ hắn sẽ ghen giống nhau. Hắn ôn nhuận con ngươi chỗ sâu trong bay nhanh hiện lên một tia ảm đạm. Đại tỷ nàng thật sự như vậy để ý Bắc Thần Linh kia ngốc tử, vì cái gì? Rõ ràng hắn cùng nàng ở chung thời gian mới là dài nhất, bọn họ hai người cùng nhau sinh sống mười mấy năm. Chẳng lẽ còn không thắng nổi một cái mới vừa nhận thức mới mấy tháng nam tử? Kia nam tử nào một phương diện có thể so được với hắn đâu? Không nói hắn ngây ngốc, đến bây giờ hai mươi mấy tuổi còn giống cái vài tuổi hài tử giống nhau, một chút làm đều không có, vì cái gì tỷ liền như vậy coi trọng hắn đâu? Diệp Vĩnh Nhạc túi đầu. Đôi tay ở to rộng ống tay háo nội gắt gao nắm, nhìn Diệp Hiểu Vũ không ngừng thấp giọng trấn an Bắc Thần Linh, hắn cảm giác một màn này hảo chói mắt. Cuộc đời lần đầu tiên, rất muốn một người vĩnh viễn biến mất ở cái này thế gian thượng, nếu có thể nói, hắn thật sự hy vọng Bắc Thần Linh có thể không trình xuất hiện quá. Diệp Hiểu Vũ hống hảo ở một bên giận dỗi Bắc Thần Linh lúc sau, ngẩng đầu nhìn đứng ở một bên túi đầu không biết suy nghĩ gì đó Diệp Vĩnh Nhạc, mở miệng nói, Vĩnh Nhạc, chúng ta không phải muốn đi tham quan môn phái sao? Ân hiện tại liền đi sao? Diệp Vĩnh Nhạc ở nghe được Diệp Hiểu Vũ cùng chính mình nói chuyện thời điểm, liền lập tức đem nội tâm sở hữu không cam lòng suy nghĩ đều thu liễm lên, ngẩng đầu thời điểm trên mặt hắn như cũ mang theo ôn hòa đẹp tươi cười, đại tỷ, đến đây đi. Nói hắn vung tay lên một con thuyền tinh mỹ giản lược phi hành khí xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ trước mặt, thúc giục linh lực mở ra phi hành khí, Diệp Vĩnh Nhạc đối Diệp Hiểu Vũ nói, đại tỷ đi lên đi. Nói hắn liền duỗi tay tính toán dắt Diệp Hiểu Vũ tay, đem nàng đỡ lên phi hành khí thời điểm. Bên cạnh một cổ mãnh liệt gió lạnh đánh về phía hắn tay. Diệp Vĩnh Nhạc có thể cảm ứng được này cổ phong xuất hiện đến thập phần bí ẩn, hơn nữa gần nhằm vào chính hắn. Hơi hơi dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến Bắc Thần Linh vẻ mặt chiếm hữu dục lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay, cảnh giác trừng mắt hắn, sau đó cực kỳ không khách khí thượng phi hành khí. Hắn tâm trầm một chút, yên lặng thu hồi tay tới, cũng thượng phi hành khí, đối phi hành khí hạ một đạo mệnh lệnh, phi hành khí chậm rãi lên tới trên bầu trời. Bắt đầu từ Vọng Nguyệt Phong xuất phát hướng Thiên Vân phái địa phương khác mà đi. Chương 312 che che giấu giấu. Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người ở Diệp Vĩnh Nhạc phi hành khí thượng, ngồi trên phi hành khí thời điểm, Diệp Hiểu Vũ còn cố ý lấy ra một bộ mặt nạ, cấp Bắc Thần Linh mang lên, sau đó nói, mang lên cái này, miễn cho ngươi đợi lát nữa trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngốc tử phu quân bề ngoài thật sự quá đẹp, tuy là nàng định lực như vậy hảo, mỗi lần nhìn đến hắn kia trương hoàn mỹ đến nhân thần cộng vẫn khuôn mặt tuấn tú là lúc, đều nhịn không được muốn trả đạp một phen. Hơn nữa gia hỏa này ngây ngốc, nếu như bị cái nào quyến rũ đồ đê tiện nhìn chúng, cấp quả chạy, đến lúc đó nàng khóc cũng chưa nước mắt đâu. Bắc Thần Linh cười tủm tỉm mặc cho Diệp Hiểu Vũ đem bạc chất mặt nạ mang ở chính mình trên mặt, thưởng thức nàng hơi mang ai oán tiểu biểu tình, thấy thế nào như thế nào đáng yêu, thật là càng ngày càng thích nàng. Đồng dạng, hắn cũng lấy ra một tấm khăn che mặt, giúp nàng mang lên, hiểu hiểu ngươi cũng muốn đem mặt che thượng, này môn phái nhất định sẽ có rất nhiều giống người nọ giống nhau mơ ước ngươi nam nhân, Linh Nhi không thích ngươi bị người khác mơ ước. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Bắc Thần Linh như thế học theo hành vi, không cấm có chút vô ngữ, ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, hồ nháo. Bất quá lại không có ngăn cản hắn hành vi, ngoan ngoãn mặc cho hắn giúp chính mình mang lên khăn che mặt. Một bên Diệp Vĩnh Nhạc nhìn hai người thân mật hành động, vô hạn tâm tắc, đột nhiên cảm thấy chính mình tới mời Diệp Hiểu Vũ tham quan môn phái cái này hành động có phải hay không sai rồi. Các ngươi hai người có thể hay không ở trước mặt ta tú ân ái đâu. Không biết ta còn là cái độc thân cầu sao. Cứ việc tâm tắc, nhưng là Diệp Vĩnh Nhạc như cũ tại nội tâm ái mộ Diệp Hiểu Vũ, hắn tin tưởng chính mình ngày thường chỉ cần nhiều quan tâm đại tỷ, nhất định có thể làm nàng trở lại chính mình bên người. Cùng Diệp Hiểu Vũ ở bên nhau, bảo hộ nàng, che chở nàng, đã trở thành Diệp Vĩnh Nhạc trong lòng duy nhất chấp niệm, chính hắn cũng không biết sao lại thế này, ở ký sự khởi, hắn nội tâm liền đối cái này đại hắn 3 năm tỷ tỷ có một loại thập phần đặc thù tình tố. Hắn muốn thân cận nàng, muốn bảo hộ nàng, nhìn đến nàng bị chính mình mẫu thân hà khắc đối đai thời điểm, hắn nội tâm rất đau, có một loại thật sâu tự trách, loại này đau ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Phảng phất ở khi nào, đại tỷ cũng từng đã chịu quá phi người ngược đãi, hơn nữa loại này ngược đãi là bởi vì hắn dựng lên, loại cảm giác này hảo kỳ quái, theo hắn tuổi tác càng lúc càng lớn, như vậy cảm giác cùng càng ngày càng rõ ràng, rồi lại chảo không được. Hắn hít sâu một hơi, đem ánh mắt rời đi, không đi xem Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người. Khống chế được phi hành khí một đường chậm rãi ở toàn bộ Thiên Vân phái du đãng, một bên phi hành, mỗi đến một chỗ, Diệp Vĩnh Nhạc liền sẽ cùng Diệp Hiểu Vũ giới thiệu một chút. Thực mau Diệp Hiểu Vũ liền đem toàn bộ Thiên Vân phái đều đại khái hiểu biết một lần, mà Diệp Vĩnh Nhạc mang theo Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người du lãm Thiên Vân phái sự tình, cũng ở trước tiên truyền khắp toàn bộ Thiên Vân phái. Diệp Vĩnh Nhạc là Thiên Vân phái trưởng môn quan môn đệ tử, cũng là môn phái nội duy nhất một cái bất mãn 16 tuổi liền đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Thiếu chút nữa liền đi vào kim đan kỳ đệ tử. Hắn linh căn là biến dị phong linh căn, thiên phú có thể nói toàn bộ Thiên Vân phái tối cao đệ tử, hơn nữa hắn tuy rằng không đủ 16 tuổi, nhưng là thân cao lại so với bạn cùng lứa tuổi muốn cao hơn rất nhiều, dáng người thon dài, bộ dáng ôn nhuận tuấn lãng. Tuổi trẻ tu vi cao, người lại lớn lên đẹp, tự nhiên mà vậy sẽ có rất nhiều khuynh mộ hắn nữ tu. Ở phi hành khí một đường bay qua, Diệp Hiểu Vũ đều nghe được có người ở chỉ vào bọn họ, khe khe nói nhỏ lên. Là Vĩnh Nhạc sư đệ à, hắn phi hành khí mặt trên cái kia mang khăn che mặt nữ tử là người phương nào đâu. Chưa từng có gặp qua Vĩnh Nhạc sư đệ cùng khác nữ tử như vậy thân thiết đâu. Nên không phải là Vĩnh Nhạc sư đệ thích người đi. Vĩnh Nhạc sư đệ thích như vậy nữ tử sao? Liên mặt cũng không dám lộ, nói vậy lớn lên thực xấu, hơn nữa nàng tu vi cũng không cao a. Các ngươi xem Vĩnh Nhạc sư đệ xem nàng kia ánh mắt, như vậy ôn nhu, phảng phất trong mắt chỉ có nàng một người dường như, còn không phải thích nàng sao? Không thể nào. Nàng kia là người phương nào a? Ta ở Thiên Vân phái thời gian dài như vậy như thế nào chưa thấy qua nàng đâu. Không biết đâu, nên không phải là mới tới hay sao? Gần nhất nghe nói môn phái tuyển nhận một ít tân đệ tử, có chút thiên phú tương đối cao, nghe nói có một cái chỉ có 16 tuổi, nhưng là đã là trúc cơ kỳ, này thiên phú chỉ là so Vĩnh Nhạc sư đệ thiếu chút nữa điểm mà thôi đâu. Thật vậy chăng? Đúng vậy. Che che giấu giấu, liền mặt cũng không dám lộ. Hừ. Chương 313 trời đất tạo nên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Hiểu Vũ nghe đến mấy cái này thanh âm, có chút không quá thói quen, bởi vì nàng cùng Diệp Vĩnh Nhạc căn bản không phải các nàng suy nghĩ cái loại này quan hệ. Hơn nữa nàng ngốc tử phu quân còn ở bên cạnh đâu, những người này thế nhưng nói như thế nàng cùng Vĩnh Nhạc, nếu là hắn một cây gân ghen tị làm sao bây giờ. Gia hỏa này chính là rất khó hứng đâu, nghĩ đến đây Diệp Hiểu Vũ trộm ngắm Bắc Thần Linh liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến hắn nửa khối mặt nạ phía dưới lộ ra mặt cực kỳ âm trầm. Trên người bỡ lạ tỏa ra hàn khí, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Diệp Hiểu Vũ thập phần rõ ràng Bắc Thần Linh biến hóa, từ có thể tu luyện lúc sau, nàng liền mơ hồ cảm giác Bắc Thần Linh rất nhiều thời điểm cũng không giống phía trước như vậy choáng váng. Tuy rằng ngày thường hành vi cùng cái 3-4 tuổi hài tử giống nhau, nhưng nếu là đụng tới một ít làm hắn không cao hứng sự tình, trên người hắn khí chất liền sẽ sinh ra rất lớn biến hóa. Tỷ như trở nên thực lãnh, nếu kia chuyện làm hắn cực kỳ không vui nói. Có đôi khi cho nàng cảm giác là hắn bên người không khí đều có thể đủ bị hắn đông lại. Diệp Hiểu Vũ không biết Bắc Thần Linh đã khôi phục bình thường, hơn nữa tu vi hảo cao thâm, gặp được tình huống như vậy, nàng theo bản năng cho rằng, đó là ngốc tử phu quân là biến dị lạnh băng linh căn tu sĩ, hắn ngây ngốc không hiểu khống chế tự thân linh căn linh lực, cho nên làm trên người hơi thở trở nên lạnh băng. Nàng có chút ảo não những người đó nói lung tung, các nàng nào con mắt nhìn đến nàng cùng Vĩnh Nhạc thân cận, nàng rõ ràng dựa đến tương đối gần chính là ngốc tử phu quân hảo không. Tỷ tỷ bên người còn có một đại nam nhân, hắn lại không phải trong suốt, chẳng lẽ các ngươi nhìn không tới sao? Diệp Hiểu Vũ nội tâm rít gào này, nàng nghĩ đến không sai, môn phái người trên thật đúng là không có lưu ý Bắc Thần Linh, bởi vì Bắc Thần Linh tu vi so các nàng đều phải cao, cao không biết nhiều ít cái trình tự. Đừng nói này đó bình thường đệ tử, liền tính là Thiên Vân phái tu vi tối cao trưởng lão nhìn đến Bắc Thần Linh, nếu không phải hắn cố tình làm đối phương lưu ý đến nói, những người đó là sẽ không chú ý tới hắn. Cho nên lúc này ở phi hành khí thượng, mọi người chỉ là nhìn đến Diệp Hiểu Vũ cùng Diệp Vĩnh Nhạc, đến nỗi Bắc Thần Linh. Ngượng ngùng, các nàng tự động xem nhẹ rớt. Từ phát sinh Nam Cung Phỉ Phỉ mơ ước hắn, cấp Diệp Hiểu Vũ mang đến phiền toái sự tình lúc sau, Bắc Thần Linh liền thập phần tự giác đem chính mình trong suốt hóa, làm người nhìn đến hắn đều tự động xem nhẹ hắn bộ dáng, hoặc là xem nhẹ hắn tồn tại. Những việc này Diệp Hiểu Vũ tạm thời là sẽ không biết. Bất quá một linh không gian nội tiểu bạch cùng tiểu hỏa phượng còn có Bắc Thần Linh trên người tiểu thanh long tắc thập phần rõ ràng, nhưng chúng nó cũng không biết Diệp Hiểu Vũ nội tâm suy nghĩ, cho nên không có nói cho nàng. Đương nhiên, liền tính biết, chúng nó cũng không dám nói cho nàng về Bắc Thần Linh sự tình, bởi vì chúng nó đều sợ hãi này sát tinh A. Diệp Hiểu Vũ trong lòng có chút phát điên, bất quá trên mặt nàng như cũ cực kỳ bình tĩnh, hít sâu một hơi, lại tưởng một chút chính mình cùng Diệp Vĩnh Nhạc quan hệ, chỉ là tỷ đệ quan hệ. Những người này sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì các nàng không biết mới như vậy nói. Nghĩ đến đây, nàng liền bình thường trở lại, nhẹ nhàng vô vô Bắc Thần Linh tay, làm hắn thu liễm một chút trên người hơi thở, lại nhìn về phía Diệp Vĩnh Nhạc. Cười nói, Vĩnh Nhạc, không nghĩ tới ngươi ở Thiên Vân Phái đào hoa còn rất vượng, nhiều người như vậy khuynh mộ ngươi, làm hại tỷ tỷ ta đều trở thành công địch. Diệp Vĩnh Nhạc nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau, mới chú ý tới này một đường lại đây, cơ hồ tất cả mọi người ở thảo luận hắn cùng Diệp Hiểu Vũ. Nhìn đến như vậy cảnh tượng, hắn đầu tiên là ngẩn ra một chút, theo sau trong lòng lại có một loại quỷ dị vui sướng, những người này thế nhưng không có đem kia ngốc tử đặt ở trong mắt, mà là ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến hắn cùng tỷ ở bên nhau. Này có phải hay không thuyết minh, ở đại gia trong mắt, hắn cùng tỷ mới là trời đất tạo nên một đôi đâu. Diệp Vĩnh Nhạc nghĩ đến đây, nội tâm không cấm có chút nhảy nhót, nhưng là vừa nghe đến phía dưới những cái đó nữ tử nói chuyện nội dung, hắn lại có chút không vui cùng đau lòng. Những người này nói chuyện quá khó nghe, tỉ tỉ như vậy ôn nhu mềm yếu nữ tử, như thế nào có thể nghe được nói như vậy đâu, những người này thật quá đáng. Thực xin lỗi tỉ, các nàng là nói bậy, ngươi không cần để ý, chúng ta không cần nghe những lời này. Nói Diệp Vĩnh Nhạc vung tay lên, ở tinh xảo phi hành khí trên dưới một cái kết giới, ngăn cách phía dưới những người đó nói. Chương 314 thật là sống không kiên nhẫn. Diệp Hiểu Vũ tuy rằng vừa mới nghe đến mấy cái này người nghị luận có chút không thói quen. Bất quá lại không có đem những người đó theo như lời nói để ở trong lòng, nàng cùng Diệp Vĩnh Nhạc vốn là tỷ đệ quan hệ. Không thể đủ bởi vì những người này nói một câu liền phát sinh thay đổi, cho nên hoàn toàn không có chú ý những người này nói, bất quá bởi vì những người này nói, làm Diệp Hiểu Vũ có một ý niệm dâng lên tới. Nàng cười ha hả nhìn Diệp Vĩnh Nhạc, nói, Vĩnh Nhạc, tỷ xem Thiên Vân phái nữ tu bề ngoài đều lớn lên rất tinh xảo đẹp, ngươi đi vào môn phái thời gian dài như vậy, có hay không cảm thấy cái nào tương đối thuận mắt? Tuy rằng nói tu chân giới tu sĩ bởi vì tu luyện cũng không sốt ruột tìm bạn lữ, nhưng là nếu có nhìn đến thích hợp nói, có thể cùng nàng ở chung một chút, nương nhất định cũng tưởng ngươi chạy nhanh tìm cái tức phụ. Nàng ý ngoài lời thực rõ ràng, chính là tưởng Diệp Vĩnh Nhạc không cần vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Diệp Vĩnh Nhạc sao lại nghe không ra nàng lời nói nội ý tứ, hắn ôn nhuận nét mặt biểu lộ một mạt ấm áp tươi cười, rũ xuống mi mắt đem trong mắt kia một mạt mất mát che đậy trụ, thấp giọng nói, "Tỷ, đừng nói giỡn. Ta hiện tại tuổi còn nhỏ, sư phụ nói, muốn chú trọng tu luyện mới là." Nói xong lúc sau, hắn ở trong lòng âm thầm bổ sung nói, cái này thế gian thượng, trừ bỏ ngươi, còn có thể có cái nào nữ tử cập được với ngươi đâu, các nàng trông như thế nào, với ta cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Các nàng lớn lên lại Mỹ, ở trong mắt ta cũng không bằng ngươi một phân một hào. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Diệp Vĩnh Nhạc nội tâm ý tưởng, nghe xong hắn nói lúc sau, tưởng một chút cũng cảm thấy có đạo lý, vì thế liền nói, ân. Sắc thật hẳn là lấy tu luyện là chủ, tiểu tử ngươi thiên phú thực hảo, thực sự không nên lãng phí rớt. Phi hành khí ở Thiên Vân phái thượng bay vừa chuyển trở lại Vọng Nguyệt Phong Diệp Hiểu Vũ cung điện lúc sau, trời đã tối rồi, Diệp Vĩnh Nhạc lưu luyến không rời cùng Diệp Hiểu Vũ cáo biệt rời đi Vọng Nguyệt Phong. "Thì, ta đi về trước, ngày mai lại đến tìm ngươi." Diệp Vĩnh Nhạc trước khi đi mỉm cười đối Diệp Hiểu Vũ nói. Bắc Thần Linh ở một bên nghe xong lúc sau, mặt nạ dưới mặt một mảnh xanh mét. Tiểu tử này thế nhưng ngày mai còn nghĩ đến quấy rầy bảo bối của hắn thế tử, thật là sống không kiên nhẫn. Diệp Hiểu Vũ mỉm cười gật gật đầu, ân, có thời gian liền tới đi, không cần chậm trễ tu luyện. Diệp Vĩnh Nhạc thật sâu nhìn Diệp Hiểu Vũ, sau đó khống chế được phi hành khí cũng không quay đầu lại rời đi Vọng Nguyệt Phong, tỷ nói có thời gian liền đi tìm nàng, rồi lại làm hắn không cần chậm trễ tu luyện, tỷ tựa hồ không nghĩ làm hắn thường xuyên đi tìm nàng đi. Tỷ, ngươi trước kia không phải bộ dáng này, ở nhà thời điểm, ngươi luôn là ngóng trông ta từ thư phòng tan học trở về, bởi vì như vậy, nương liền sẽ không quá mức hà khắc đối với ngươi. Mà hiện tại ngươi lại thay đổi, chẳng lẽ cái kia ngốc tử thật sự có như vậy hảo sao? Ta rốt cuộc muốn hay không cường ngạnh đem ngươi từ kia ngốc tử bên người đoạt lấy tới đâu? Chỉ là bộ dáng này nói, ngươi có lẽ sẽ sinh khí đi. Ngươi thật sự thích kia ngốc tử sao? Diệp Vĩnh Nhạc đứng ở phi hành khí thượng, khoanh tay mà đứng, trầm mặc nhìn phía trước, ôn nhuận con ngươi hiện lên đủ loại phức tạp suy nghĩ. Gió thổi nổi lên hắn màu trắng trường bào cùng với rơi rụng xuống dưới mặc phát. Sao trời ánh trăng chiếu rọi dưới phảng phất ở trên người hắn phủ thêm một tầng thần bí lụa mỏng. Không nói một tiếng hắn đứng ở này lộng lây sao trời dưới, có vẻ cô tịch mà cô đơn. Vọng Nguyệt Phong Diệp Hiểu Vũ trụ Vân Nguyệt Điện, Diệp Hiểu Vũ nhìn theo Diệp Vĩnh Nhạc rời đi Vọng Nguyệt Phong lúc sau, liền xoay người tính toán đi vào nội điện, mà nhưng vào lúc này, một đôi hữu lực cánh tay đem nàng chặn. Nàng có chút tò mò ngẩng đầu, chỉ thấy Bắc Thần Linh không biết cái gì đã đem mặt nạ hái được xuống dưới, chính xác mặt cổ quái nhìn hắn. Phu quân, ngươi ân. Diệp Hiểu Vũ mới ra thành, liền cảm giác một cổ lực lượng đem nàng vây quanh, nàng cái hốt bị một con bàn tay to nâng, mà Bắc Thần Linh kia Trương Tuấn Mỹ đến nhân thần cộng phẫn mặt nhanh chóng tới gần nàng. Chương 315 kẻ lừa đảo. Cùng lúc đó Diệp Hiểu Vũ còn cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, bốn phía cảnh vật đã xảy ra trời đất quay cuồng biến hóa, chờ tất cả đồ vật đều yên lặng lúc sau, nàng phát hiện chính mình đã bị Bắc Thần Linh đè ở trên giường. Trên môi lạnh lẽo mềm mại làm nàng cảm giác có chút không biết làm sao. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, luôn luôn đều xoay chuyển bay nhanh đại não xuất hiện song xuôi cơ trạng thái. Bùm bùm. Diệp Hiểu Vũ ở nháy mắt cảm giác chính mình tim đập nhanh hơn rất nhiều. Ngốc tử phu quân hắn đang làm cái gì? Hắn vì sao phải làm như vậy? Hắn thế nhưng thân buồn cô nương, này. Tuy rằng hắn là ta phu quân, phía trước cũng phát sinh quá ngoài ý muốn hôn môi, nhưng là tỉ tỉ ta cũng không có chuẩn bị tâm lý a. Hơn nữa khi đó chỉ là ngoài ý muốn, là ngốc tử phu quân uống say, mà hiện tại. Diệp Hiểu Vũ trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt Bắc Thần Linh cặp kia chiếm hữu dục cực cường đôi mắt, trong lòng có loại vi diệu cảm giác, ngốc tử phu quân giống như trở nên không giống nhau. Phía trước hắn cũng không sẽ lộ ra như vậy biểu tình, mà hiện tại lại trở nên không giống nhau, hắn ánh mắt thay đổi, một chút đều không có trước kia thiên chân vô tả. Bá đạo, chuyên chế, ánh mắt kia giống như muốn đem nàng ăn nhập trong bụng giống nhau, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy đáng sợ ánh mắt. Diệp Hiểu Vũ theo bản năng đem Bắc Thần Linh đẩy ra, biểu tình mang điểm nghi hoặc kinh giận nói, ngươi làm gì? Bắc Thần Linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ như vậy cảnh giác biểu tình, ánh mắt ám ám, hiểu hiểu hôm nay cả ngày đều ở cùng Diệp Vĩnh Nhạc kia tiểu tử nói chuyện, hiện tại bổn quân thân một chút nàng, thế nhưng như thế phản ứng, chẳng lẽ nàng cũng không thích bổn quân cùng nàng thân thiết? Vì cái gì? Bổn quân mới là nàng phu quân không phải sao? Nghĩ đến đây, hắn thanh triệt đôi mắt trở nên càng thêm thâm thúy, bên trong giống như hội tụ mưa rền gió dữ, thoạt nhìn chấn động nhân tâm. Diệp Hiểu Vũ chưa từng có gặp qua một người đôi mắt có như vậy biến hóa, nàng không khỏi cảnh giác lên. Bất quá tình huống này chỉ là duy trì một cái trước mắt, thực mau nàng trước mắt này đôi mắt liền khôi phục phía trước làm sáng tỏ, ngây ngốc thiên chân vô tả bộ dáng. Nương tử, nghe nói bộ dáng này sẽ có tiểu bảo bảo Nga Bắc Thần Linh đem Diệp Hiểu Vũ đè ở trên giường, nghiêm túc nhìn nàng, Linh Nhi muốn tiểu bảo bảo, nương tử. Chúng ta thân, muốn cái tiểu bảo bảo có thể chứ. Mục Linh trong không gian mặt tiểu bạch nhìn đến này hết thảy, xem thường phiên đến cơ hồ liền trong mắt đều rơi xuống. Nó nhỏ giọng đối tiểu hỏa phượng nói, ngươi nhìn xem, này cũng quá không biết xấu hổ, thật là quá không biết xấu hổ, đều đã lộ ra như vậy biểu tình, thật đúng là cho rằng chủ nhân không biết sao. Còn muốn tiếp tục diễn kịch, này sát tinh thật là quá không biết xấu hổ. Tìm đi tiểu hỏa phượng chán thượng như cũ đỉnh một khối vỏ trứng, hai chỉ cánh phủng một cái trái cây. Đầu nhỏ không ngừng nhẹ nhàng điểm điểm. Tiểu bạch ca ca nói được quá đúng, nói được quá đúng. Phù họa xong tiểu bạch lúc sau, nó có cúi đầu, bay nhanh mổ trái cây, tiểu bạch ở một bên nhìn, không cấm có chút vô ngữ lắc lắc đầu, xoay đầu tới, không hề xem này đồ tham ăn tiểu hỏa phượng. Nó có chút lo lắng nhìn Diệp Hiểu Vũ, tiểu chủ nhân, hy vọng ngươi sẽ không có việc gì, kia sát tinh không đơn giản a. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết tiểu bạch lo lắng, nàng có chút kinh nghi nhìn Bắc Thần Linh. Đối phương lúc này chính vẻ mặt hồn nhiên nhìn chính mình. Như cũ cùng phía trước như vậy ngây ngốc, nhưng là không biết sao lại thế này, nàng tổng cảm thấy ngốc tử phu quân giống như thật sự cùng phía trước không giống nhau. Nàng nhẹ nhàng rời đi đầu, suy nghĩ một chút, xù mặt ra vẻ tức giận nói, bộ dáng này sẽ có tiểu bảo bảo. Cái nào hỗn đản nói cho ngươi, lão nương muốn giết hắn. Những lời này còn chưa nói xong, bác thần linh thanh âm liền truyền đến. Nương tử nếu muốn nói, vi phu cho ngươi. Tà mị thanh âm không hề ngu đần, mang theo bá đạo cùng nồng đậm chiếm hữu dục. Nhìn nhìn lại đối phương kia vẻ mặt ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay biểu tình, nơi nào còn có phía trước ngốc tử thời điểm hồn nhiên cùng thiện lương đâu. Nay quả thực liền cùng một con mang theo thật sâu muốn ăn sói xám đang xem chính mình con ngồi ánh mắt sao. Diệp Hiểu Vũ nếu đến bây giờ còn không rõ sao lại thế này, liền thật sự vũ nhục kiếp trước học bá tên tuổi. Dựa! Nói tốt ngốc từ đâu? Kẻ lừa đảo! Chương 316 ở nháy mắt biến hóa như vậy lại. Nói tốt đơn thuần cựu con giả thiết đột nhiên biến thành phúc hắc sói xám, Diệp Hiểu Vũ có chút phản ứng không kịp, nàng nhìn chính mình trên người tuấn mỹ đến nhân thần cộng phẫn, chính tràn ngập bá đạo tràn ngập nguy hiểm nhìn chính mình bắc thần linh. Hít sâu một hơi, nuốt nuốt nước miếng, mã trứng, lớn lên đẹp ngay cả bá đạo đều làm nhân sinh không dậy nổi khi tới, không nghĩ tới ngốc tử phu quân trừ bỏ thiên chân vô tạ ở ngoài, bá đạo lên vẫn là như vậy xoáy khí. Thật sự có chút luyến tiếc sinh khí trách cứ hắn đâu, làm sao bây giờ đâu. Diệp Hiểu Vũ à, ngươi cũng thật là đủ rồi, đều khi nào, còn nghĩ những việc này, nhà ngươi nam nhân biến hóa như vậy đại, chẳng lẽ ngươi không nghĩ biết rõ ràng tình huống như thế nào sao? Dựa, cấp điểm tiền đồ được không, ngươi trước kia không phải bộ dáng này. Vì cái gì xuyên qua lại đây, liền thành nhan không cầu đâu. Ở trong lòng âm thầm khinh bỉ một chút chính mình, Diệp Hiểu Vũ lần thứ hai hít sâu một hơi, dùng sức đem bắc thần linh đẩy ra, hung hăng trừng mắt hắn. Cảnh giác, xù mặt lạnh giọng mở miệng nói, ngươi là ai? Ngươi không phải ta trượng phu, phương nào yêu ma quỷ quái thế nhưng bám vào ta trượng phu trên người, mau cấp lao nương tốc tốc hiện thân. Ân, ngốc tử phu quân vốn là cái ngốc tử, hắn nơi nào sẽ có như vậy khí phách thần thái đâu, trước mắt gia hỏa này đột nhiên biến thành bộ dáng này, nói không chừng là cái gì cô hồn dã quỷ bám vào người, ân, nhất định là cái dạng này. Ở Diệp Hiểu Vũ trong ấn tượng, nàng như cũ thích cái kia dễ khi dễ cửu con ngốc tử phu quân, kiên quyết không tin hắn biến bình thường liền trở nên như thế bá đạo. Cho nên cứ việc nội tâm có phán đoán, lại như cũ nói ra nói vậy, nàng chính là ôm một tia kỳ vọng, chờ mong ngốc tử phu quân là bị cái gì quái vật bám vào người, chỉ cần đem kia quái vật đuổi ra tới, hắn là có thể đủ khôi phục bình thường. Tuy rằng ngốc tử phu quân, bá đạo thời điểm, thoạt nhìn thực mê người, nhưng là, khu khu, ta không phải nhan khống cẩu, không xem mặt. Tiểu Bạch, hừ hừ, lời này nói ra, ai tin? Buồn ông cái thứ nhất không tin. Bất quá bác thần linh cũng không biết Diệp Hiểu Vũ trong lòng suy nghĩ, nghe được nàng lời nói lúc sau, không cấm hơi hơi ngẩn ra một chút, theo sau trong lòng có chút buồn cười. Tiểu tức phụ nhi thế nhưng nói bổn quân bị người đoạt xá, như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Trong thiên hạ, cái nào không có mắt dám đoạt xá bổn quân. Tiểu tức phụ xem ra là biết bổn quân đã không phải phía trước kia ngốc tử, cũng không cần phải lại che giấu đi xuống, bằng không về sau bổn quân hành sự đều không có phương tiện. Nghĩ đến đây, bác thần linh mở miệng nói, nương tử, ta là ngươi linh nhi phu quân à, không phải quái vật. Vớ vẩn. Nhà ta phu quân thiện lương nghe lời, ôn nhu săn sóc còn nghe lời, chưa bao giờ sẽ như vậy vô lễ đối ta, ngươi không phải hắn, lại không lăn ra ta phu quân thân thể, khiến cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Diệp Hiểu Vũ nói linh lực vận chuyển, tính toán cấp bác thần linh một cái giáo huấn, ngốc tử phu quân không phải bộ dáng này, hắn không phải bộ dáng này, hắn là một con thiện lương cựu con, không phải như vậy bá đạo sói xám. Nàng ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bác thần linh. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ thế nhưng đối với chính mình vận chuyển linh lực, muốn tập kích chính mình, bác thần linh hơi hơi nhướng mày, làm sao vậy? Phu nhân có thể tưởng tượng muốn tập kích bổn quân. Bổn quân chính là ngươi trượng phu, ngươi tưởng mưu sát thân phu không thành. Quyết định không hề che giấu bác thần linh lúc này cũng không có che giấu tự thân cao quý nghiêm nghị khí thế, kia cổ đơn thuần ngu đần khí chất nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hán tư thái hảo phóng lười biếng dựa vào giường một bên, lẳng lặng mang theo sủng nịch nhìn Diệp Hiểu Vũ. Ngữ khí bình tĩnh mở miệng, phảng phất không có đem Diệp Hiểu Vũ kia một chút khí thế đặt ở trong mắt, quả nhiên là bổn quân nhìn chúng tức phụ, liền sinh khí cảnh giác bộ dáng đều như vậy đáng yêu. Hừ, ta giết là ngươi này quái vật, ngoan ngoãn lăn ra ta phu quân thân thể, nếu không ta liền không khách khí. Diệp Hiểu Vũ rốt cuộc cũng không phải thật sự muốn cùng Bắc Thần Linh đối thượng. Nàng thật là nhất thời có chút không thể tin được. Chính mình phu quân thế nhưng ở nháy mắt biến hóa như vậy đại. Chương 317 hắn vẫn luôn không cho bổn ông nói cho ngươi. Bác thần linh cười tủm tỉm chậm rãi tới gần Diệp Hiểu Vũ, làm lơ trên người nàng kích động linh lực, lần thứ hai đem nàng bổ nhào vào, gần gũi nhìn nàng. Thâm thúy đôi mắt mang theo nồng đậm sủng nịch chi sắc, gợi cảm tràn ngập tà mị thanh âm liền ở nàng bên thai vang lên. Phu nhân, bổn quân chính là Bắc Thần Linh, là ngươi phu, nếu không tin nói, ngươi có thể kiểm tra một chút, bổn quân toàn thân trên dưới không có nào một chỗ không thích hợp. Ngươi địa phương nào đều không thích hợp, ngươi muốn làm cái gì, nói chuyện phải hảo hảo nói, cả người áp đi lên là chuyện như thế nào. Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Linh cư cao lâm thời đè nặng, hoàn toàn nhúc nhích không được, trên người hắn hơi thở rất cường đại. Hoàn toàn không phải luyện khí kỳ 5 tầng, nàng thậm chí hoàn toàn cảm ứng không đến hắn tu vi, ngốc tử phu quân không phải chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng sao. Khi nào trở nên như vậy lợi hại? Diệp Hiểu Vũ có chút kinh nghi cảnh giác nhìn Bắc Thần Linh, trước mắt nam tử vô luận là ngũ quan vẫn là biểu tình, đều cho nàng quen thuộc rồi lại xa lạ cảm giác. Quen thuộc, chính là hắn xem chính mình ánh mắt, thực chuyên chú. Ngốc tử phu quân xem chính mình thời điểm, cũng là cái dạng này chuyên chú, hắn toàn bộ đôi mắt tử đều ảnh ngược nàng bộ dáng, giống như trong mắt chỉ có nàng giống nhau. Mà trước mắt người này khí thế phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa người, nhìn đến ánh mắt của nàng cũng cùng ngốc tử phu quân giống nhau, ánh mắt là rất khó giả vờ. Nếu không phải thiệt tình thực lòng thích một người, liền tính trang đến lại thâm tình, lại như cũ che giấu không được kia một tia biểu hiện giả dối, chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể đủ nhìn ra được tới. Diệp Hiểu Vũ thật sâu nhìn Bắc Thần Linh, nhìn hắn cặp kia quần quần thâm thúy đôi mắt, không hề ngu đần ngốc tử phu quân, trở nên khí phách vô cùng ngốc tử phu quân, đôi mắt trừ bỏ thanh triệt ở ngoài, còn nhiều một tia làm người kính sợ thần sắc. Cái loại này trường kỳ ở vào thượng vị giả không giận tự uy thần thái, đều thật sâu vào lúc này Bắc Thần Linh trên người thể hiện ra tới, cùng phía trước ngây ngốc bộ dáng quả thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người rốt cuộc là ai? Diệp Hiểu Vũ lạnh lùng nhìn Bắc Thần Linh, hỏi: Hắn thật là ngốc tử phu quân sao? Hắn xem chính mình ánh mắt cùng phía trước giống nhau thâm tình chuyên chú, không chỉ như thế, Diệp Hiểu Vũ còn cảm nhận được đối phương xem chính mình ánh mắt còn nhiều một ít khác cảm xúc. Cái loại này lửa nóng biểu tình, ánh mắt sáng lấp lánh, ở đáy mắt chỗ sâu trong còn mang theo nồng đậm sủng nịch chi sắc, thiếu một tia ỷ lại. Ngốc tử phu quân xem chính mình thời điểm, luôn là thật chuyên chú, cũng mang theo từng trận khuynh mộ chi sắc, hơn nữa còn mang theo một tia ỷ lại. Trước mắt này đôi mắt cũng không có kia ti ỉ lại có thật sâu sủng nịch chi sắc. Phu nhân hỏi bổn quân là ai? Bắc Thần Linh hơi hơi gợi lên khoe miệng, lộ ra một mặt mê người tà mị tươi cười. Bổn quân là phu quân của ngươi à, không tin, ngươi có thể nghe một chút, bổn quân hơi thở cũng chưa biến đâu. Nói xong hắn túi đầu, muốn hướng Diệp Hiểu Vũ trên môi thân qua đi. Diệp Hiểu Vũ vội vàng bỏ qua một bên đầu, một cái tắt chống lại hắn mặt, tức giận nói, nghe cái gì nghe, lão nương lại không phải cẩu cẩu, nghe thấy không được. Đáng chết, thay đổi dạng ngốc tử phu quân, trở nên so trước kia càng thêm vô lại, tam câu không đến liền muốn chiếm tiện nghi, quá đáng giận. Ha ha, Bắc Thần Linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ rối rắm biểu tình, không cấm vui vẻ, chậm rãi cúi đầu lại nàng bên thai khai thanh nói, ngươi không phải cẩu cẩu, nhưng là ngươi trong không gian mặt khí linh, là một cái tiểu cẩu nha, ngươi không tin, có thể hỏi một chút nó nga. Ngươi, Diệp Hiểu Vũ không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra nói vậy, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Bắc Thần Linh, thần sắc có chút kinh ngạc. Phía trước ngốc tử phu quân ngây ngốc thời điểm, nàng liền dẫn hắn đi vào Mộc Linh không gian đãi quá, lúc ấy hắn cùng Tiểu Bạch chơi đùa, nàng liền ở tu luyện. Mộc Linh không gian sự tình, trừ bỏ ngốc tử phu quân ở ngoài, cũng không có bị những người khác biết, hiện tại. Vừa định đến nơi đây, không đợi nàng đi hỏi Tiểu Bạch thanh âm liền truyền đến, chủ nhân, thực xin lỗi, bổn ông phía trước vẫn luôn đều ở lừa gạt ngươi, Bắc Thần Linh tại rất sớm phía trước liền khôi phục bình thường, chỉ là hắn vẫn luôn không cho bổn ông nói cho ngươi. Chương 318 không biết hắn có nhìn chúng hay không nàng. Mộc Linh không gian nội Tiểu Bạch có chút ủy khuất mở miệng nói, tiểu chủ nhân, bổn ông thực xin lỗi ngươi, kia sát tinh không phải thường nhân, hắn thật đáng sợ, cho nên bổn ông mới giấu giếm ngươi, bổn ông là bị buộc, cầu ngươi tha thứ bổn ông. Ngươi là nói, trước mắt người này là Bắc Thần Linh, là bình thường Bắc Thần Linh. Hắn không phải bị yêu ma quỷ quái bám vào người. Diệp Hiểu Vũ cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt kia trương xoáy nhân thần cộng phấn mặt, dùng thần thức cùng Tiểu Bạch câu thông. Bất quá Tiểu Bạch còn không có đáp lời, Bắc Thần Linh liền khí phách nói, trong thiên hạ, có ai dám đoạt xá bổn quân thân thể. Diệp Hiểu Vũ trừng mắt Bắc Thần Linh, mặt đẹp thượng toàn là kinh ngạc, này, ngốc tử phu quân thế nhưng có thể nghe được ta cùng Tiểu Bạch chi gian truyền âm. Sao có thể a? Cái này ý niệm vừa ra, Tiểu Bạch thanh âm liền nhược nhược truyền tới, chủ nhân, hắn tu vi so ngươi cao rất nhiều, có thể nghe được ngươi truyền âm chẳng có gì lạ. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được Tiểu Bạch bộ dáng này nói, Diệp Hiểu Vũ khỏe miệng như cũ có chút run rẩy, ngốc tử phu quân tu vi so tỷ tỷ ta còn muốn cao, hơn nữa vẫn là cao rất nhiều, hai cái rất nhiều thuyết minh cái gì, không cần nói rõ. Hán, tu vi so với ta cao, rất lợi hại, người đã sớm biết. Tiểu Bạch ở Mộc Linh không gian đáp lại nói, đúng vậy, thực xin lỗi, chủ nhân, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Kia sát tinh như vậy biến thái, nó lúc ấy nếu là cùng chủ nhân nói lời nói thật nói, như vậy kia sát tinh nhất định sẽ ô ô, không nói, nói nhiều đều là nước mắt ta. Tiểu Bạch thanh âm mang theo thật cẩn thận mang theo một tia ủy khuất, nó thật sự sợ quá Diệp Hiểu Vũ sẽ trách cứ nó giấu giếm Bắc Thần Linh sự tình. Diệp Hiểu Vũ biết Tiểu Bạch lo lắng, liền mở miệng nói, ta sẽ không trách cứ ngươi, ta chỉ là tò mò, ngốc tử phu quân vì cái gì muốn giả ngu đâu. Nếu là hắn không ngốc, sẽ không cưới như vậy nhiều việc hôn nhân đều thất bại đi. Tiểu Bạch mở miệng nói, chủ nhân hắn phía trước linh hồn chịu quá rất nghiêm trọng thương, cho nên bình thường đại bộ phận thời điểm đại bộ phận hồn phách đều ở vào ngủ say trạng thái, ngươi gặp được cái kia ngốc tử cũng là hắn, hắn khôi phục bình thường phía trước, cũng không có giả ngu. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau có chút khiếp sợ, nguyên lai còn có chuyện như vậy, khó trách nàng cảm thấy ngốc tử phu quân thay đổi, nhưng là lại như cũ có chút quen thuộc, nguyên lai không phải bị bám vào người, mà là linh hồn thương thế khôi phục, không hề ngây ngốc. Nhưng là hắn vì cái gì khôi phục thương thế lúc sau còn giả ngu đâu. Hắn hẳn là rất sớm liền khôi phục đi. Này, cái này buồn ông cũng không rõ ràng lắm đâu. Tiểu Bạch túi đầu không nghĩ tại đây chuyện nhiều rồi dám, nó sợ hãi chính mình nói sai một câu, bị kia sát tinh nghe được, chính là sẽ có diệt vong thai hương. Diệp Hiểu Vũ không tin Tiểu Bạch không biết, nhưng là nghe nó nói chuyện ngữ khí, giống như thực sợ hãi Bắc Thần Linh, nàng càng thêm nghi hoặc, Tiểu Bạch ngày thường một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, kiến thức rất nhiều. Nói chuyện ngự khi cùng người bình thường không giống nhau. Mà nói đến Bắc Thần Linh, lại thái độ đại biến, trở nên như vậy sợ hãi, chẳng lẽ ngốc tử phu quân là cái ác nhân tới. Diệp Hiểu Vũ có chút nghi hoặc nhìn về phía Bắc Thần Linh, chỉ thấy hắn chính mỉm cười nhìn nàng, trên mặt biểu tình tà mị bên trong mang theo bá đạo lại không mất ôn nhu. Như vậy tươi cười đủ để cho Diệp Hiểu Vũ trầm luân, nàng cảm thấy cái này thế gian thượng, rốt cuộc tìm không thấy so Bắc Thần Linh càng thêm đẹp người. Bất quá biến sẽ bình thường Bắc Thần Linh ở tính cách thượng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên người hắn sát khí loại, cứ việc ánh mắt như cũ ôn nhu, nhưng là lại nhiều vài phần sắc bén. Cũng như vậy Bắc Thần Linh ở chung, Diệp Hiểu Vũ nội tâm không cấm sinh ra vài phần bất an, Tiểu Bạch nói ngốc tử phu quân tu vi so nàng lợi hại thật nhiều, cũng đã nói lên, ngốc tử phu quân nhất định là cái tu chân đại năng. Người như vậy, hắn thật sự sẽ thiệt tình thích nàng sao? Nói vậy lúc ấy cùng nàng thành thân thời điểm, cũng là bất đắc dĩ đi. Rốt cuộc lúc ấy hắn còn không có khôi phục lại, hiện tại khôi phục lại, hắn như vậy lợi hại, mà nàng mới vừa bắt đầu tu luyện, vẫn là cái tay mơ, cũng không biết hắn có nhìn chúng hay không. Chương 319 nàng thế nhưng như thế kháng cự bổn quân. Diệp Hiểu Vũ tâm tình thực phức tạp, biết Bắc Thần Linh hiện tại khôi phục bình thường, về sau liền tính nàng không ở bên người, xem hắn hiện tại như vậy khí phách, cũng không cần lo lắng hắn sẽ bị người khác khi dễ. Bởi vì quang hắn khí chàng, người khác căn bản không dám khi dễ đi. Chỉ là hắn hiện tại khôi phục bình thường, nói vậy cũng sẽ không theo trước kia ngây ngốc thời điểm như vậy dán nàng đi, không biết vì sao nghĩ vậy dạng tình huống, Diệp Hiểu Vũ nội tâm liền dâng lên một mặt cảm giác cổ quái. Phảng phất mất đi một thứ gì đó giống nhau, ngốc tử phu quân không hề là ngốc tử phu quân, như vậy nàng sau này cũng không có khả năng cùng hống tiểu hài tử như vậy, hống hắn, cũng không có khả năng cùng trước kia như vậy khi dễ hắn. Bác Thần Linh lúc này nội tâm cũng thực lo lắng, hiểu hiểu nàng hiện tại phát hiện bổn quân đã khôi phục bình thường. Không hề là ngây ngốc, nàng còn sẽ cùng phía trước như vậy chiếu cô ta, như vậy hống bổn quân, một ngày tam cơm uy bổn quân ăn, còn giúp bổn quân tắm gội sao. Tưởng tượng đến chính mình biến sẽ bình thường lúc sau, Diệp Hiểu Vũ có khả năng không hề cùng trước kia như vậy chiếu cô chính mình, hắn nội tâm liền có chút khủng hoảng, hắn chính là thực hưởng thụ Diệp Hiểu Vũ đối hắn cẩn thận che chở đâu. Hắn sống thật dài thời gian, ở thần giới thời điểm muốn gió được gió muốn mưa được mưa, rất nhiều người đều thực sợ hai hắn, bọn họ cũng không dám trêu chọc hắn. Đồng thời cũng có rất nhiều người mơ ước thân phận của hắn cùng địa vị, rất nhiều thế lực vì mượn sức hắn, tìm mọi cách lấy lòng hắn, đưa bảo vật, đưa mỹ nhân. Những cái đó nữ tử càng là muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, ham thân phận của hắn địa vị, tìm mọi cách câu dẫn hắn, những người này đều không phải thiệt tình đãi hắn. Chỉ có Diệp Hiểu Vũ, cái này bình thường nông gia nữ tử, ở hắn nhất nghèo túng thời điểm, cùng những người khác không giống nhau, không có ghét bỏ hắn, cẩn thận chăm sóc hắn. Hiện giờ bổn quân biến trở về bình thường. Hiểu hiểu còn sẽ cùng trước kia như vậy chiếu cố bổn quân sao. Bác Thần Linh không hề chớp mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ, muốn thông qua nàng cặp kia sáng ngời thanh triệt đôi mắt xem tiến nàng nội tâm bên trong. Đối mặt Bác Thần Linh như thế cực nóng ánh mắt, Diệp Hiểu Vũ tức khắc khẩn trương đi lên, ngốc tử phu quân vì cái gì muốn như vậy nhìn tỉ tỉ ta đâu. Hắn ánh mắt hảo kỳ quái, giống như muốn ăn luôn ta giống nhau, chưa từng có gặp qua một người ánh mắt có thể như vậy đáng sợ, lửa nóng có chút đáng sợ. Ngươi muốn làm cái gì? Bởi vì quá mức sợ hãi, Diệp Hiểu Vũ theo bản năng hỏi. Ngốc tử phu quân biến bình thường lúc sau, một chút đều không giống ngốc tử phu quân, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Bác thần linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ trên mặt lộ ra như thế phức tạp thả sợ hãi biểu tình, biết chính mình dọa đến nàng, hắn vội vàng thu liễm một chút chính mình thần sắc, ho nhẹ một tiếng thấp giọng nói, hiểu hiểu, bổn quân cũng không ác ý, ngươi không cần như thế sợ hãi. Hắn nói xong lúc sau, chậm rãi đứng dậy đồng thời đem Diệp Hiểu Vũ kéo tới, thói quen tính muốn vây quanh nàng. Bất quá Diệp Hiểu Vũ lại bởi vì quá mức khiếp sợ Bắc Thần Linh biến hóa, nhìn đến hắn muốn ôm nàng, thân thể theo bản năng rụt một chút. Bắc Thần Linh thần sắc ám ám, nàng thế nhưng như thế kháng cự bổn quân ôm, chẳng lẽ nói, bổn quân hiện tại làm nàng biết bổn quân khôi phục bình thường, sẽ làm nàng như thế không tiếp thu được. Ngươi ở sợ hãi bổn quân. Ngươi liền như thế không tiếp thu được bổn quân. Không có. Diệp Hiểu Vũ lập tức nói tiếp, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Thần Linh, cũng cảm thấy chính mình phản ứng có chút kỳ quái. Vội vàng xấu hổ cười cười, ta chỉ là tò mò, ngươi vì cái gì khôi phục bình thường, lại như cố gạt ta mà thôi, hắc hắc. Bác thần linh khí chàng thật sự quá lớn, cứ việc hắn đã có điều thu liễm, nhưng là Diệp Hiểu Vũ chứng kiến tu chân cường giả cũng không nhiều, bác thần linh là nàng cái thứ nhất gặp được cường giả. Nàng có loại dự cảm, liền tính là này thiên vân phái trưởng môn, cũng sẽ không có bác thần linh tu vi như vậy cao thâm, bởi vì liền tiểu bạch cùng hỏa phượng đều đối hắn thực sợ hãi. Mà ở ngày thường nói chuyện phiếm trong quá trình, vô luận là Tiểu Bạch vẫn là Hỏa Phượng, đều đối Thiên Vân Phái không có bao lớn hứng thú. Diệp Hiểu Vũ biết Tiểu Bạch cùng Hỏa Phượng địa vị rất lớn, chúng nó địa vị lớn như vậy, đối Bắc Thần Linh lại như thế sợ hãi, như vậy có thể gián tiếp thuyết minh Bắc Thần Linh cường đại. Hắn rốt cuộc là người nào? Đã trải qua sự tình gì, thế nhưng làm linh hồn bị thương, ngây ngốc qua 20 mấy năm đâu. Chương 320 đừng náo loạn. Diệp Hiểu Vũ tò mò Bắc Thần Linh thân phận. Cho nên trong lúc nhất thời nhìn hắn có chút sững sờ, Bắc Thần Linh thấy Diệp Hiểu Vũ nhìn chính mình không ra tiếng, không khỏi có chút khẩn trương, đồng thời cũng có chút ý động. Bổn quân hiểu hiểu như thế nào như vậy đẹp đâu, nàng không hề chớp mắt nhìn bổn quân bộ dáng nhìn qua giống như một con đáng yêu mèo con linh thú giống nhau, mang theo tò mò, mang theo ngây thơ, quả thực muốn đem bổn quân tâm xem hóa. Bắc Thần Linh đôi mắt thâm thâm, đột nhiên một tay đem Diệp Hiểu Vũ kéo đến chính mình trong lòng ngực, bá đạo ôm túi đầu đối với nàng mềm mại thủy nộn môi thật sâu thân đi xuống. Ân Diệp Hiểu Vũ đối mặt Bắc Thần Linh thình lình xảy ra hôn môi, hoàn toàn không biết làm sao, ngốc tử phu quân rốt cuộc sao lại thế này a? Một lời không hợp liền bắt đầu trọng thân, còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm. Nàng có nghĩ thầm muốn đẩy ra Bắc Thần Linh, lại bởi vì Bắc Thần Linh thập phần dùng sức ôm nàng, nàng vẫn luôn không có thể đẩy ra hắn, không cấm có chút khẩn trương. Tuy rằng nói nàng cùng Bắc Thần Linh đã là phu thê, nhưng là phía trước cùng nàng ở chung chính là ngây ngốc ngốc tử, hiện tại lại biến thành bá đạo tổng tài loại hình tu chân đại năng. Trước sau chi gian biến hóa quá lớn hơn nữa thập phần đột nhiên, cho nên Diệp Hiểu Vũ thật sự phản ứng không kịp hắn đối chính mình như thế thân thiết. Phía trước nàng cùng Bắc Thần Linh rất ít phát sinh như vậy thân thiết sự tình, duy nhất một lần là hắn uống say, lúc sau hai người phát sinh nhiều nhất chính là thân thân cái chán. Hiện tại ngốc tử phu quân thế nhưng như vậy bá đạo hành động, thực sự làm Diệp Hiểu Vũ khiếp sợ theo sát trường, hiện tại nàng không có khả năng cùng phía trước như vậy lừa dối Bắc Thần Linh, nói bộ dáng này là dùng miệng đánh nhau, bởi vì đối phương hiện tại không đốc. Theo Bắc Thần Linh càng ngày càng thân thiết hành động, làm Diệp Hiểu Vũ tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng không dám, kiếp trước nàng trừ bỏ đọc sách chính là lưu sùng vật, đối với nam nữ chi gian thân mật hoàn toàn không có trải qua. Cho nên hiện tại gặp được tình huống như vậy, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, đối phương là nàng trượng phu, là nàng ái nam tử, hắn muốn cùng chính mình thân thiết, hẳn là không có việc gì đi, nếu hắn muốn cùng nàng thân thiết nói, như vậy liền tùy hắn hảo. Nghĩ đến đây, nàng dần dần nhắm mắt lại, không hề dãy rủa. Bất quá sau một lát, nàng lại cảm thấy chính mình có thể hay không quá không rủi rè. Lại lần nữa mở to mắt, trong lòng âm thầm mắng chính mình, Diệp Hiểu Vũ á Diệp Hiểu Vũ, trước mắt người này không phải ngốc tử phu quân, hắn đã biến bình thường, ngươi như thế không rủi rè, có thể hay không quá ô ô, hảo khẩn trương, hảo kỳ quái a. Ta rốt cuộc làm sao vậy? Ta rốt cuộc đang làm cái gì đâu? Diệp Hiểu Vũ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, đầu không khỏi thấp hèn tới, muốn tránh né. Bắc Thần Linh toàn bộ hành trình đều ở quan sát đến Diệp Hiểu Vũ, đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt thẹn thùng bộ dáng, nội tâm không cấm dâng lên một mạt lửa nóng. Lại sao có thể làm nàng trốn đâu? Hắn một tay đem người ấn ở trên giường, một bên thân nàng một bên thấp giọng nói, "Hiểu hiểu, không cần trốn bổn quân được chứ? Ngươi là bổn quân nương từ đâu? Chúng ta tương lai sẽ thường xuyên như vậy thân thiết, không cần thẹn thùng." Diệp Hiểu Vũ nghe xong hắn nói lúc sau, mặt càng thêm đỏ, nàng vội vàng dùng tay chống Bắc Thần Linh, quái giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thật không biết xấu hổ, ai cùng ngươi thường xuyên thân thiết, ta là cái người đứng đắn. Ha ha, Bắc Thần Linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, cười khẽ hai tiếng, là Nga, nhà ta Hiểu Hiểu là cái người đứng đắn, còn lừa gạt vi phu nói, như vậy là dùng miệng đánh nhau, vi phu đột nhiên thực thích bộ dáng này đánh nhau đâu. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Bắc Thần Linh nói sau, mặt càng thêm đỏ, lúc ấy nàng cùng Bắc Thần Linh gặp được kia hai cái đánh giã chiến người, bọn họ liền quả có cánh thân thể ở nơi đó thân thiết. Lúc ấy ngốc tử phu quân còn ngây ngốc hỏi kia hai người làm cái gì, nàng khi đó không biết như thế nào giải thích, cho nên liền nói cho hắn kia hai người ở đánh nhau, hiện tại thế nhưng bị thằng nhãi này một lần nữa nhắc tới tới, làm Diệp Hiểu Vũ cảm thấy càng thêm ngượng ngùng. Đừng náo, ngươi trước buông ta ra, ta có lời muốn hỏi ngươi. Là một người cái gì tình sự cũng chưa trải qua quá thuần khiết tam hảo học sinh, Diệp Hiểu Vũ đối Bắc Thần Linh bá đạo cuồng nhiệt có chút chống đỡ không được. Chương 321 hắn đem người đường láo nương. Bắc Thần Linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau, có chút dục cầu bất mãn nhẹ nhàng cắn nàng mềm mại môi phiến một chút, thanh âm mang theo ủy khuất nói, "Hiểu Hiểu, ngươi trước kia lừa đến bổn quân hảo khổ đâu, ngươi hiện tại không hảo hảo thỏa mãn một chút bổn quân sao?" Đối mặt đột nhiên giống như hài tử làm nũng Bắc Thần Linh, Diệp Hiểu Vũ không cấm sửng sốt một chút, bình tĩnh nhìn hắn, nếu không phải nhìn đến đối phương ánh mắt như cũ thâm thúy sáng ngời, trên người hơi thở cũng không phải phía trước ngốc tử thời điểm có thể so sánh với. Hơn nữa đã biết đối phương đã khôi phục bình thường, Diệp Hiểu Vũ nhất định sẽ hoài nghi, hiện tại Bắc Thần Linh có phải hay không lại biến thành ngốc tử phu quân. Bá đạo Bắc Thần Linh thế nhưng còn sẽ làm nũng, này thật là quá không thể tưởng tượng, đối thượng Bắc Thần Linh cặp kia tràn ngập nhân ra còn muốn thân thân đôi mắt, nàng không cấm có chút bất đắc dĩ. Còn tưởng rằng khôi phục bình thường sẽ cùng phía trước có cái gì không giống nhau đâu, nguyên lai cũng là cái này đức hạnh, gia hỏa này vẫn là muốn hống. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ phía trước khẩn trương không cấm tiêu trừ hơn phân nửa, nàng rỗi tay đem Bắc Thần Linh thò qua tới mặt nhẹ nhàng chụp bay, mở miệng nói, ngươi còn không phải cũng có gạt ta, làm sao vậy? Ngươi không tính toán giải thích sao? Bắc Thần Linh biết Diệp Hiểu Vũ là nói chính mình giả ngu sự tình, hắn vội vàng ngồi dậy, đem nàng ôm vào trong ngực, túi đầu ôn nhu nhìn nàng. Bổn quân không phải cố ý lừa gạt ngươi, bổn quân cũng muốn cùng ngươi nói chuyện này, bất quá lại sợ quá mức đường đột, sẽ dọa đến ngươi. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi hiện tại đột nhiên biểu hiện, liền không đường đột. Ta thật đúng là bị ngươi dọa nhảy dựng ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị đoạt xá. Nói xong lúc sau, nàng lại giật giật thân mình, làm bộ muốn tránh thoát Bắc Thần Linh ôm ấp giống nhau. Bắc Thần Linh vội vàng đem nàng ôm chặt, thanh âm càng thêm ủy khuất, này không phải bởi vì ngươi hôm nay vẫn luôn đều không cùng bổn quân nói chuyện. Vẫn luôn đều cùng Diệp Vĩnh Nhạc kia tiểu tử như vậy thân thiết nói chuyện, vẫn luôn đem bổn quân lượng ở một bên, hừ. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không nghĩ tới Bắc Thần Linh sẽ như vậy trả lời, hán thế nhưng bởi vì như vậy nguyên nhân, cho nên mới sẽ cùng nàng cho thấy chính mình khôi phục bình thường tình huống. Kia nếu Vĩnh Nhạc không có tới nói, ngươi có phải hay không liền tính toán tiếp tục giấu giếm ta đâu? Diệp Hiểu Vũ theo bản năng hỏi. Bắc Thần Linh bị hỏi đến có chút không hảo ý, hán gật gật đầu, bổn quân sợ ngươi sẽ không tiếp thu được bổn quân hiện tại cái dạng này. Cái gì? Diệp Hiểu Vũ nghe xong Bắc Thần Linh nói lúc sau, càng thêm chấn kinh rồi, nguyên lai khôi phục bình thường ngốc tử phu quân còn sẽ có như vậy lo lắng, nguyên bản nàng còn tưởng rằng khôi phục bình thường ngốc tử phu quân sẽ là một cái rất khó ở chung người. Rốt cuộc trên người hắn hơi thở thật sự quá mức cường đại, ánh mắt cũng hảo sắc bén chợt vừa thấy nói, làm người cảm thấy sợ hãi, giống như không thể trèo cao dường như. Không nghĩ tới hắn nội tâm thế nhưng như thế, Hảo ở chung, hắn thế nhưng còn sẽ sợ lo lắng tỉ tỉ ta không tiếp thu được, thiên a, ta không nghe lầm đi. Diệp Hiểu Vũ có chút không thể tin được chính mình nghe được sự tình. Mà nhưng vào lúc này, tiểu bạch thanh âm ở nàng bên thai lặng lẽ vang lên, chủ nhân, hắn nói chính là thật sự, hắn lúc ấy chính là bởi vì sợ ngươi biết hắn khôi phục lúc sau. Sẽ không theo trước kia như vậy chiếu cố hắn, hắn muốn ngươi cùng mẫu thân giống nhau chiếu cố hắn, cho nên liền tính khôi phục lại, cũng không có nói cho ngươi Nga. Cái gì? Ý của ngươi là, Bắc Thần Linh hắn đem tỉ tỉ ta đương lão nương. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Tiểu Bạch nói lúc sau, có chút không cao hứng. Biết Bắc Thần Linh tuy rằng khôi phục bình thường, nhưng là tính tình cũng không phải cái loại này không hảo ở chung người lúc sau. Diệp Hiểu Vũ cũng không có như vậy khẩn trương, nàng tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía Bắc Thần Linh, ngươi nghe được Tiểu Bạch nói đi. Nó nói chính là thật vậy chăng? Bắc Thần Linh đương nhiên nghe được Tiểu Bạch nói, hắn nhìn đến nhà mình Tiểu Kiều Thê sắc mặt không quá đẹp, biết chuyện xấu. Vội vàng giải thích nói. Hiểu hiểu, ngươi đừng nghe ngươi kia không gian khí linh nói bậy, bổn quân không có đương ngươi là lao nương đâu, bổn quân vẫn luôn đều đem ngươi trở thành bổn quân tức phụ đâu, tức phụ chiếu cố trượng phu, thiên kinh địa nghĩa sao. Chương 322 ngươi là độc nhất vô nhị. Diệp Hiểu Vũ thật sâu nhìn Bắc Thần Linh liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Bạch nói ngươi phía trước linh hồn chịu quá thương, ta rất tò mò, ngươi ở không bị thương phía trước, rốt cuộc là người nào tới? Bổn quân là Bắc Thần Cung cung chủ. Bắc Thần Linh biết Diệp Hiểu Vũ muốn hiểu biết chính mình, hắn cũng cảm thấy không có gì hảo giấu giếm, liền đơn giản đem chính hắn sự tình cùng nàng nói một chút. Nguyên lai, Bắc Thần Linh là thần giới Bắc Thần Cung cung chủ, Bắc Đế Thần Quân, quản hạt thần giới Bắc Thần Cung, Bắc Thần Linh thủ hạ chúng thần mỗi cái đều anh dũng thiện chiến, pháp lực cao cường, cho nên Bắc Thần Cung ở thần giới thế lực thập phần cường đại. Thần giới rất nhiều người cũng không dám trêu chọc Bắc Thần Cung thế lực, bất quá cũng dùng một ít Bắc Thần Cung đối thủ một mất một còn, không có lúc nào là nghĩ đem Bắc Thần Linh diệt trừ. Cho nên ở Bắc Thần Linh bế quan đột phá thời điểm, ra tay ám toán hắn, kia một lần ám toán hắn cơ hồ muốn chết, sau lại hắn liền dùng bí pháp giữ được chính mình thần hồn, chuyển thế đầu thai. Bất quá bởi vì bí pháp là có thể bảo tồn ký ức, cũng có chút di chứng, hơn nữa hắn nguyên bản thần hồn cũng đã chịu bị thương, chuyển thế đầu thai lúc sau, hắn thập phần chi chín hồn phách trực tiếp lâm vào ngủ say. Mãi cho đến hắn 10 tuổi kia một năm, thập phần chi chín hồn phách mới có thức tỉnh dấu vết, hơn nữa thức tỉnh thời gian thực đoạn, thập phần chi chín hồn phách thức tỉnh lúc sau, liền sẽ vì chính mình hồn phách chữa thương. Ngày thường chỉ có 1/10 hồn phách chống đỡ thân thể, cho nên mới sẽ có ngốc tử Bắc Thần Linh, sau lại hắn gặp Diệp Hiểu Vũ, trời xui đất khiến tiến vào nàng Mộc Linh không gian. Mộc Linh không gian linh khí đầy đủ, vừa vặn có thể làm Bắc Thần Linh khôi phục thần hồn, trải qua một đoạn thời gian ở Mộc Linh không gian chữa thương, Bắc Thần Linh cũng dần dần khôi phục. Bất quá hắn lại không dám nói cho Diệp Hiểu Vũ, sợ nàng biết hắn khôi phục bình thường lúc sau, sẽ sợ hại hắn, sẽ rời xa hắn, cho nên mới vẫn luôn lén gạt đi. Hiểu hiểu, đây là bổn quân bị thương phía trước sở trải qua sự tình, bổn quân không phải cố ý muốn giấu ngươi, chỉ là sợ ngươi sẽ không tiếp thu được bổn quân. Bắc Thần Linh tràn ngập nhu tình nhìn Diệp Hiểu Vũ, hắn nội tâm có chút khẩn trương. Hiểu hiểu cùng mặt khác hoài mục đích tới gần hắn quyến rũ đồ đê tiện không giống nhau, hắn thật sự lo lắng Diệp Hiểu Vũ sẽ bởi vì thân phận của hắn mà xa cách hắn. Diệp Hiểu Vũ cũng không nghĩ tới Bắc Thần Linh thân phận thế nhưng như thế cao lớn thượng, ngốc tử phu quân thế nhưng là thần giới Bắc Đế thần quân truyền thế, hắn ở thần giới thời điểm, còn quản lý thần giới một tảng lớn khu vực, là Bắc Thần Cung cung chủ. Bắc Thần Cung này thế lực, nghe tên liền rất nhu bức, thiên a, ngốc tử phu quân địa vị thế nhưng như thế đại, hắn thế nhưng như thế sợ hãi nàng không tiếp thu được hắn. Vui đùa cái gì vậy a, nàng không tiếp thu được nói, hắn đại có thể trực tiếp sẽ thần giới lại tìm một cái a. Vì cái gì phải bắt được nàng cái này nho nhỏ phàm nhân không bỏ đâu. Diệp Hiểu Vũ có chút kinh nghi nhìn Bắc Thần Linh, ngươi coi trọng ta cái gì? A, Bắc Thần Linh không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ sẽ như thế hỏi, không cấm có chút ngạc nhiên. Diệp Hiểu Vũ nhìn Bắc Thần Linh này phó ngốc dạng, không cấm có chút buồn cười, nàng đột nhiên cảm thấy liền tính là khôi phục bình thường Bắc Thần Linh, kỳ thật như cũ mang theo ngây ngốc thời điểm bóng dáng. Ta hỏi ngươi, ngươi như vậy ngư bức, chính là như vậy lợi hại. Vì cái gì sẽ coi trọng ta đâu? Diệp Hiểu Vũ mang theo tò mò nhìn hắn. Nên sẽ không bởi vì tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp đi. Nhưng là thần giới như vậy nhiều xinh đẹp thần nữ, tiên nữ, ngốc tử phu quân muốn cái gì nữ tử không có đâu. Chẳng lẽ nói, hắn là thật sự đem tỷ tỷ ta trở thành chính mình lao nương đâu? Tưởng tượng đến nơi đây, Diệp Hiểu Vũ nội tâm không cấm có chút vô ngữ, hẳn là không thể nào. Bắc Thần Linh không có xem nhẹ Diệp Hiểu Vũ trên mặt hiện lên đủ loại biểu tình, nhìn đến này đó biểu tình. Hắn đại khái đoán được nàng trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Hắn vội vàng đem nàng ôm lấy, ở nàng cái miệng nhỏ thượng thật mạnh hôn một cái, miên man suy nghĩ cái gì đâu. Bổn quân chính là thích ngươi à, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liền thích, ngươi là trên đời độc nhất vô nhị người, những người khác một chút đều so ra kém ngươi. Diệp Hiểu Vũ nghe xong hắn lời này lúc sau, nội tâm cùng uống lên 10 cân mật ong giống nhau, ngốc tử phu quân liền tính biến bình thường, như cũ tam câu không rời liền nói lời ngon tiếng ngọt, thật là cái hoa hoa công tử. Ừ, cho rằng tỷ tỷ sẽ bị ngươi này đó hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc sao? Ngươi nhất định là đem tỷ tỷ trở thành ngươi lão nương. Chương 323 nàng ghét bỏ bổn quân. Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến đây, nhìn Bắc Thần Linh, đột nhiên mở miệng nói, hừ hừ, ngươi là thần giới Bắc Đế thần quân, ngươi là thần Nga, như vậy chính là sống đã lâu đi. Bắc Thần Linh không biết Diệp Hiểu Vũ vì cái gì như vậy hỏi, hắn theo bản năng gật gật đầu, tu luyện vô năm tháng, bổn quân cũng quên chính mình qua nhiều ít cái năm đầu. Hẳn là có mấy vạn năm đi. Cái gì? Diệp Hiểu Vũ có chút khiếp sợ nhìn Bắc Thần Linh, ngươi sống mấy vạn năm? Ân, thần giới thần giống nhau không có gì bất ngờ xảy ra nói, đều cơ hồ là vĩnh sinh. Bắc Thần Linh cũng không cảm thấy chính mình sống mấy vạn năm có cái gì không ổn. Diệp Hiểu Vũ nhấp nhấp miệng, mở miệng nói, ngươi đều mấy vạn tuổi, ta mới 16 tuổi đâu, hừ hừ, ngươi còn muốn đem ta lúc trước ngươi láo nương. Tưởng đều đừng nghĩ đâu. Bắc Thần Linh, bổn quân khi nào đem ngươi trở thành lão nương? Bổn quân là đem ngươi trở thành tức phụ nhi đâu, thân thân tức phụ nhi đâu? Còn có, vừa mới tức phụ thần sắc là có ý tứ gì? Là ghét bỏ bổn quân lão sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Bác Thần Linh không cấm có chút hối hận, hắn tinh tế quan sát đến Diệp Hiểu Vũ biểu tình, phát hiện nàng đáy mắt kia mạt ý vị thâm trường, tức khắc cả người đều không tốt. Sớm biết rằng bổn quân liền không nói cho Hiểu Hiểu bổn quân chân thật tuổi, nàng thế nhưng ghét bỏ bổn quân lão, nàng thế nhưng ghét bỏ bổn quân lão. Ngươi cảm thấy bổn quân tuổi rất lớn. Bác Thần Linh bình tĩnh nhìn Diệp Hiểu Vũ, không bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu tình. Diệp Hiểu Vũ trong mắt xoay chuyển, nhìn Bác Thần Linh vẻ mặt khẩn trương, lại có chút kỳ quái bộ dáng, nghĩ thầm nói, nếu là nói thật, có thể hay không bị ngốc tử phu quân đánh chết đâu. Nhưng là nếu lắc đầu nói không cảm thấy hắn tuổi tác đại nói như vậy, nói ra ai tin tưởng đâu. Nay thật là một cái hảo khó trả lời vấn đề a. Ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Suy nghĩ đã lâu, Diệp Hiểu Vũ mới chậm gì gì mở miệng nói. Bác Thần Linh gật gật đầu. Diệp Hiểu Vũ mở miệng nói lời nói thật, ngươi sẽ không cao hứng sao? Ngươi sẽ đánh ta sao? Bổn quân sẽ không đánh ngươi, ngươi nói đi. Bác Thần Linh nói. Sẽ không đánh ngươi, nhưng là sẽ trừng phạt ngươi. Diệp Hiểu Vũ nhìn Bác Thần Linh biểu tình, tự hỏi trong chốc lát, mới mở miệng nói, ta so ngươi tuổi trẻ thật nhiều. Ân, không nói hắn tuổi tác đại, chỉ nói tỷ tỷ ta tuổi trẻ, bộ dáng này chính hắn cũng sẽ đối lập. Dù sao tỷ tỷ ta chính là bất chính mặt trả lời vấn đề của ngươi, hắc hắc. Ngốc tử phu quân này vừa thấy chính là thập phần để ý chính mình tuổi vấn đề, nói thật, hắn nhất định không vui. Bất quá không nói lời nói thật, Bác Thần Linh cũng cảm giác ra tới, hắn ánh mắt ám ám, một phen dùng sức ôm chặt Diệp Hiểu Vũ, túi đầu cái chán trông cái chán của nàng, bá đạo ở môi nàng hôn một cái. Không được ghét bỏ bổn quân đã trọng sinh, tuổi cũng liền 20 mấy tuổi, làm bổn quân thế tử, ngươi không được ghét bỏ bổn quân. Ngươi là bổn quân người, ngươi không thể ghét bỏ bổn quân. Bá đạo thanh âm ở Diệp Hiểu Vũ bên tai vang lên. Mang theo một tia tính trẻ con, làm Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, cảm thấy có chút buồn cười. Nàng cười tủm tỉm nhìn Bác Thần Linh, 20 mấy tuổi cũng già rồi, ta mới 16 tuổi đâu. Hiểu Hiểu, ngươi nghịch ngợm, tu luyện giả tuổi căn bản sẽ không có chênh lệch, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là bổn quân người, đừng nghĩ muốn ghét bỏ bổn quân, không được cùng bổn quân ngoài ý muốn nam tử nói chuyện, đặc biệt là cái kia Diệp Vĩnh Nhạc. Bác Thần Linh có chút bá đạo đưa ra một ít vô lý yêu cầu. Hiểu Hiểu thế nhưng ghét bỏ bổn quân lão, kia Diệp Vĩnh Nhạc giống như mới 13 tuổi, Hiểu Hiểu mỗi lần gặp được kia tiểu tử, đều cùng hắn liêu đến như vậy thân thiết, còn đem bổn quân đặt ở một bên, hừ, chẳng lẽ Hiểu Hiểu thích tuổi so nàng tiểu nhân nam tử. Tưởng tượng đến nơi đây, Bác Thần Linh ánh mắt lần thứ hai ảm ảm, tuyệt đối không được, Hiểu Hiểu chỉ có thể là bổn quân, Diệp Vĩnh Nhạc kia tiểu tử đừng nghĩ cướp đi nàng. Lần này hắn ở Diệp Hiểu Vũ trước mặt cho thấy chính mình khôi phục bình thường sự tình, chính là vì không cho nàng ở cùng Diệp Vĩnh Nhạc tiếp xúc, vì có thể quang minh chính đại tuyên bố chủ đạo quyền. Chương 324 rất đáng yêu. Diệp Hiểu Vũ biết Bác Thần Linh không thích Diệp Vĩnh Nhạc, nhưng là không cùng nam nhân khác nói chuyện có thể, không cùng Diệp Vĩnh Nhạc nói chuyện, giống như không tốt lắm đâu. Vĩnh Nhạc hắn là ta đệ đệ, ngươi thật sự không cần tưởng quá nhiều, ta cùng hắn là không có khả năng, phu quân, ngươi yên tâm đi. Bác Thần Linh hừ lạnh một tiếng nói, liền tính là đệ đệ thì thế nào, hắn vẫn luôn đều ở mơ ước ngươi, bổn quân không thích. Tưởng tượng đến Diệp Vĩnh Nhạc đối nhà mình tiểu tức phụ tâm tư, Bác Thần Linh liền thập phần bất mãn, hận không thể thân thủ đem đối phương hung hăng tấu một đốn. Diệp Hiểu Vũ nhìn Bác Thần Linh trên mặt kia bất mãn biểu tình, cùng với trên người so với phía trước cường đại vô số lần khí thế, âm thầm run rẩy một chút khóe miệng. Ngốc tử phu quân đây là ghen sao? Hắn khôi phục bình thường, trong lòng cũng là thích ta sao? Như vậy ngốc tử phu quân thoạt nhìn giống như cũng rất đáng yêu. Ta không thích hắn, ta chỉ thích ngươi. Diệp Hiểu Vũ nghiêm túc nhìn Bác Thần Linh mở miệng nói, ngươi yên tâm, hắn chỉ là ta đệ đệ mà thôi. Nếu nhận định Bác Thần Linh là chính mình phu quân, nếu xác định chính mình thích Bác Thần Linh, Diệp Hiểu Vũ liền sẽ không che che giấu giấu, trực tiếp hào phóng thừa nhận, tuy rằng phía trước đã cùng ngây ngốc thời điểm hắn nói qua chính mình thích hắn. Nhưng là hiện tại đối mặt khôi phục bình thường Bác Thần Linh, nàng không ngại lặp lại lần nữa. Bác Thần Linh nguyên bản còn ở vì hôm nay Diệp Vĩnh Nhạc cùng Diệp Hiểu Vũ hai người thân mật nói chuyện phiếm sự tình không vui, an phi giấm, lúc này nghe được Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau. Hắn cả người giật mình, bình tĩnh nhìn Diệp Hiểu Vũ, tim đập thế nhưng bởi vì nàng lời nói mới rồi mà bắt đầu nhanh hơn nhảy lên tốc độ. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe Diệp Hiểu Vũ nói thích chính mình, nhưng là phía trước Bác Thần Linh cũng không có nói cho Diệp Hiểu Vũ chính mình khôi phục bình thường, cho nên cứ việc nghe được Diệp Hiểu Vũ cùng chính mình nói thích hắn thời điểm. Luôn là cảm thấy nàng ở hống chính mình, ở có lệ chính mình, hắn nội tâm kỳ thật thật sự thực bất an, đặc biệt là Diệp Vĩnh Nhạc còn ở mơ ước nàng. Mà nàng cùng Diệp Vĩnh Nhạc lại là cùng nhau lớn lên, bọn họ hai người cảm tình tương đối thâm, Bắc Thần Linh hoàn toàn không dám khẳng định, nếu không phải chính hắn vẫn là ngốc tử thời điểm, đau khổ gián Diệp Hiểu Vũ. Nói không chừng Diệp Hiểu Vũ liền sẽ cùng Diệp Vĩnh Nhạc ở bên nhau, hắn vẫn luôn đều thực lo lắng cho mình nương tử sẽ bị Diệp Vĩnh Nhạc người này cướp đi. Hiện tại nghe được Diệp Hiểu Vũ nói, nàng thích hắn, không thích Diệp Vĩnh Nhạc. Trời biết hắn trong lòng có bao nhiêu cao hứng à, hiểu hiểu nàng quả nhiên là thích bổn quân nhiều một ít, nàng trước kia lời nói đều là thật sự, nàng thích bổn quân, không thích Diệp Vĩnh Nhạc. Ở nháy mắt, Bắc Thần Linh cảm giác thế giới đều tốt đẹp, hắn vội vàng một tay đem Diệp Hiểu Vũ thật cẩn thận gắt gao ôm vào trong ngực, thấp giọng lại mang theo một ít bá đạo mở miệng nói, đây chính là ngươi nói, hiểu hiểu ngươi thích vĩnh viễn đều là bổn quân, không được lại thích những người khác, ngươi biết không? Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Linh gắt gao ôm vào trong ngực, cảm nhận được hắn hơi mang khẩn trương cảm xúc, không cấm cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng thực nghi hoặc. Vừa rồi nghe ngốc tử phu quân tự giới thiệu, nghe tới hắn chính là một cái thực thói xấu người, hơn nữa lại lớn lên tuấn mỹ không tì vết, theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là có rất nhiều nữ tử thích mới đối. Hắn hẳn là không lo không có bạn lữ mới đối, vì cái gì hắn sẽ như vậy khẩn trương ta đâu. Diệp Hiểu Vũ đem cái này nghi vấn hỏi ra tới, phu quân, người lớn lên như vậy đẹp, liền tính không có ta, cũng sẽ có rất nhiều so với ta xinh đẹp gấp 10 lần gấp 100 lần nữ tử thích ngươi, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta chỉ là tu chân tay mơ, ngươi như thế nào sẽ coi trọng ta. Nói Diệp Hiểu Vũ không hề chớp mắt nhìn Bắc Thần Linh, muốn nhìn một chút hắn như thế nào trả lời. Bắc Thần Linh nghe xong nàng lời nói lúc sau, hừ một tiếng, không cần nghĩ hỗn loạn buồn quân tư duy tiểu nha đầu, liền tính cái này thế gian thượng tất cả đều là nữ nhân, liền tính các nàng so ngươi xinh đẹp rất nhiều. So ngươi cường đại thật nhiều. Nhưng là đối với bổn quân tới nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa, các nàng liền ngươi một ngón tay đầu đều so ra kém. Chương 325 càng ngày càng sẽ. Diệp Hiểu Vũ lại lần nữa nghe được Bắc Thần Linh thâm tình thông báo, lại lần nữa bị hắn như vậy thông báo cấp liêu đến có chút choáng váng. Ngốc tử phu quân thật là càng ngày càng sẽ liêu nhân, lớn lên đẹp liền tính, còn liếc mắt một cái không hợp liền nói lời ngon tiếng ngọt. Hừ, cũng không biết có phải hay không thật sự. Nếu là về sau bị ta phát hiện ngươi làm hành vi cùng ngươi lời nói không phù hợp nói, ta rời đi ngươi. Diệp Hiểu Vũ thấp giọng nói thầm nói. Bắc Thần Linh tu vi thâm hậu, đương nhiên cũng nghe đến Diệp Hiểu Vũ nói, hắn vội vàng khai thanh bảo đảm nói, bổn quân tuyệt đối sẽ không làm ngươi có rời đi bổn quân kia một ngày. Nói xong lúc sau hắn nhanh chóng túi đầu, trực tiếp lấp kín Diệp Hiểu Vũ cái miệng nhỏ, đem nàng muốn xuất khẩu nói đều ăn vào trong bụng, hắn dùng hành động chứng minh chính mình. Hiểu hiểu, bổn quân chỉ thích ngươi một người. Ngươi đừng nghĩ rời đi bổn quân. Một bên hôn sâu Diệp Hiểu Vũ, Bắc Thần Linh một bên ở nàng bên thai tuyên thệ. Bá đạo cực nóng hôn môi làm Diệp Hiểu Vũ có chút choáng váng, nàng trong đầu có chút chỗ trống, Bắc Thần Linh tuyên thệ làm nàng tim đập nhanh hơn. Ban đêm gió nhẹ quần quần không ngừng thổi qua, thổi không tiêu tan cung điện nội kia ôn nhu ngọt ngào tình ý, tương đương với vọng nguyệt phong Diệp Hiểu Vũ tẩm cung ấm áp. Thiên Vân phái địa phương khác lúc này lại là nổ tung nổi. Môn phái trên dưới đại bộ phận đệ tử hôm nay đều thấy được Diệp Vĩnh Nhạc mang theo Diệp Hiểu Vũ dạo môn phái sự tình. Lúc này vô luận là nội môn vẫn là ngoại môn, đại bộ phận người đều như cũ thảo luận này chuyện này, tại ngoại môn nào đó sân mỗ một cái bốn người trong phòng. Toàn bộ ba cái tuổi trẻ nữ đệ tử đang ở hứng thú bừng bừng thảo luận chuyện này. Ai nha, các ngươi nghe nói không có, nghe nói chúng ta Thiên Vân phái thiên tài tu sĩ Diệp Vĩnh Nhạc, hôm nay thế nhưng mang theo một nữ tử ngồi ở phi hành khí thượng dạo môn phái đâu. Một người mặt có chút hơi béo nữ tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng mở miệng ngồi đối diện ở nàng phía trước hai gã nữ tu nói. Nghe nói, đáng tiếc, chúng ta không có thể nhìn đến trong truyền thuyết tên kia thiên tài thiếu niên, nghe nói hắn chẳng những thiên phú hảo, người còn lớn lên hảo mỹ, giống như trích tiên dáng thế đâu. Mặt khác một người thân xuyên hạnh hoàng sắc váy nữ tu vội vàng gật gật đầu, biểu tình thập phần hưng phấn. Cũng không biết cái nào nữ tử như vậy có phúc phận, thế nhưng có thể cùng chúng ta Thiên Vân phái thiên tài nam thần cùng nhau dạo môn phái. Ta cũng rất muốn nam thần bồi ta cùng nhau dạo môn phái a. Mặt khác một người thân xuyên thúy lục sắc váy áo nữ tu đôi tay phủ mặt, mang theo hoa si la lớn. Mặt khác hai gã nữ tu trắng nàng liếc mắt một cái, cùng kêu lên nói, đừng có nằm ngộng, ngươi tiến vào môn phái đã có 3 năm, còn tại ngoại môn hốn, tu vi như vậy tay mơ. Chúng ta Vĩnh Nhạc nam thần tuổi còn trẻ đã là trúc cơ đại viên mãn, là trưởng môn quan môn đệ tử, ngươi chẳng những tu vi kém, diện mạo cũng giống nhau, cũng không địa vị. Còn tưởng hy vọng xa vời cùng Vĩnh Nhạc nam thần ở bên nhau. Ăn nhiều mấy năm cây su hảo, phát trắng bệnh ngày mộng đi. Mặt có chút béo nữ tu mắt trợn trắng, không chút khách khí đả kích xanh biết váy áo nữ tu. Chính là, Vĩnh Nhạc nam thần là ai? Hắn chỉ cần một cái cơ hội, là có thể đủ tấn chức kim đan kỳ người đâu. Chúng ta mới luyện khí kỳ đại viên mãn, cùng nhân gia hoàn toàn không thể đủ so sánh với, đừng có nằm ngộng. Hành hoàng sắc váy nữ tu nhìn từ trên xuống dưới xanh biết váy nữ tu, đầy mặt ghét bỏ. Xanh biếc váy nữ tu nghe xong hai vị hảo tỷ muội như thế làm thấp đi chính mình, cũng không buồn bực, nàng ha hả cười, nói, ta cũng không phải nói mà thôi, chẳng lẽ các ngươi đều không hiếu kỳ, Vĩnh Nhạc Nam Thần mang theo ai đi dạo môn phái sao? Nghe nói là một người tân tấn đệ tử, giống như bởi vì thiên phú cao, ở khảo hạch thời điểm vào tay hảo thành tích, trực tiếp tiến vào nội môn, còn bái nhập đại trưởng lão môn hạ. Béo mặt nữ tu suy nghĩ một chút, đem chính mình nghe được sự tình nói ra. Ai ai, cô nương này thật là vận khí tốt ta, chẳng những đã bái đại trưởng lão vi sư, mới vừa vào cửa liền đáp thượng chúng ta thiên vân phái đệ nhất thiên tài nam thần, nếu là ta nói liền hạnh phúc đã chết. Đừng có nằm ngộng, ngươi nằm mơ đều ngộng không đến. Hành hoàng sắc váy áo nữ tu cười ha hả tiếp tục đả kích nói. Nga, tưởng một chút đều không thể nga, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ sao? Phòng nội tam minh nữ tu đang ở cãi nhau ở Mỹ, các nàng theo như lời nói, vừa vặn bị tính toán tiến vào một người diện mạo yêu diễm xinh đẹp tuổi trẻ nữ tu toàn bộ nghe được. Chương 326 các sư tỷ đang nói chuyện cái gì đâu? Tên kia yêu diễm xinh đẹp nữ tu nghe được bên trong ba gã nữ tu thảo luận lúc sau, một trương mỹ diễm khuôn mặt tức khắc vặn vẹo lên, xinh đẹp hai tròng mắt hiện lên một đạo âm ngoan độc ác quan mang. Diệp Hiểu Vũ ngươi tiện nhân này, vừa mới vào cửa liền thông đồng môn phái đệ nhất thiên tài, ha ha. Quả nhiên là quyến rũ đồ đê tiện, rõ ràng đã có trượng phu, còn nơi nơi câu tam đáp bốn, thật ghê tởm. Nghĩ đến đây, tên kia yêu diễm xinh đẹp nữ tử hung hăng ở trong lòng mắng Diệp Hiểu Vũ, duỗi tay đẩy ra phòng môn, đi vào. Trong phòng đang ở thảo luận ba gã thiếu nữ nghe được mở cửa thanh, vội vàng hướng tới cửa phương hướng xem qua đi, phát hiện tiến vào chính là các nàng tân bạn cùng phòng, vội vàng chào hỏi nói, phỉ phỉ muội muội, ngươi đã về rồi. Đúng vậy, vài vị sư tỷ, các ngươi hảo. Tên này yêu diễm xinh đẹp thiếu nữ đúng là Nam Cung Phỉ Phỉ, nàng bởi vì hai chàng thí luyện đều phát huy sai lầm, cho nên liền tính là nàng tu vi cao, linh căn hảo, đều chỉ có thể là ngoại môn đệ tử. Muốn tiến vào nội môn nói, liền yêu cầu một năm lúc sau, môn phái lại lần nữa tiến hành khảo hạch, đạt tới yêu cầu, là có thể đủ tiến vào nội môn. Không đạt được yêu cầu, tiếp tục lưu tại ngoại môn. Bất quá xét thấy Nam Cung Phỉ Phỉ tu vi tương đối cao, cho nên an bài ngoại môn tân đệ tử chấp sự đệ tử đối nàng thập phần xem trọng. Cảm thấy nàng vào không được nội môn, nhất định là nhất thời sai lầm mà thôi. Cho nên cho nàng an bài chỗ ở cũng là ngoại môn tốt nhất chỗ ở, hơn nữa vẫn là cùng vài tên lão đệ tử trụ một khối, bộ dáng này chỉ cần Nam Cung Phỉ Phỉ sẽ là người. Khiêm tốn thỉnh giáo lão đệ tử, nàng tiến bộ nhất định sẽ càng thêm mau, chấp sự đệ tử cũng coi như là đối tân đệ tử tận chức tận trách. Nam Cung Phỉ Phỉ đối với cùng chính mình cùng ở vài vị bạn cùng phòng cũng không quá nhìn chúng. Nàng cũng biết trước mắt này ba vị bạn cùng phòng cũng đã tiến vào thiên vân phái có đã nhiều năm. Đã nhiều năm, còn tại ngoại môn hốn, quả thực chính là phế vật. Nam Cung Phỉ Phỉ cảm thấy nàng thật là xui xẻo thấu, vốn dĩ nàng cảm thấy chính mình nhất định có thể tiến vào nội môn đương đệ tử, thậm chí còn sẽ trở thành nào đó trưởng lão đệ tử. Chính là bởi vì gặp Diệp Hiểu Vũ, chính là nàng, đem nàng sở hữu kỳ vọng đều đánh nát, làm nàng sai mất tiến vào nội môn cơ hội. Phải biết rằng, đồng dạng là thiên vân phái. Nhưng là ngoại môn cùng nội môn chênh lệch chính là rất lớn, đồng dạng tu luyện một năm, nội môn đệ tử được đến tài nguyên chính là ngoại môn đệ tử gấp 2. Trường lao thân truyền đệ tử càng thêm ghê gớm, tài nguyên cái gì đều là phong phú nhất, đồng dạng tu luyện một năm, bởi vì tu luyện tài nguyên bất đồng, liền tính là đồng dạng thiên phú hai cái tu sĩ. Đều sẽ bởi vậy mà ảnh hưởng đến tự thân tu luyện tiến độ, tu luyện tài nguyên phong phú nhân tu luyện tốc độ khẳng định là càng thêm mau, nói cách khác. Vì cái gì tu giả giới như vậy nhiều người liều mạng đều muốn được đến càng nhiều tu luyện tài nguyên đâu. Mà chính là bởi vì Diệp Hiểu Vũ xuất hiện, nàng Nam Cung Phỉ Phỉ nguyên bản đồ vật, thế nhưng bị nàng một cái đê tiện tiện dân đoạt đi rồi, ngươi nói Nam Cung Phỉ Phỉ sao có thể không hận Diệp Hiểu Vũ đâu. Nàng trong lòng hảo hận Diệp Hiểu Vũ, cảm thấy nàng tiến vào không được nội môn, đương không thành trưởng lão đệ tử, hết thảy đều là Diệp Hiểu Vũ dở trò quỷ. Nàng cũng không có nghĩ tới, nếu không phải nàng tự làm tự chịu trêu chọc Diệp Hiểu Vũ. Những việc này là sẽ không phát sinh, bằng nàng tư chất cùng thiên phú tu vi, nhất định có thể tiến vào nội môn. Những việc này, cuồng vọng tự đại, ngang ngược kiêu ngạo tùy hứng Nam Cung Phỉ Phỉ là sẽ không nghĩ đến, nàng chỉ biết trách cứ người khác. Ở trong lòng lần thứ hai đem Diệp Hiểu Vũ mắng một phen, Nam Cung Phỉ Phỉ cười khanh khách đi vào phòng nội ba gã nữ tu sở ngồi vị trí bên cạnh, vài vị sư tỷ đang nói chuyện cái gì liêu đến như vậy có hứng thú đâu. Béo mặt nữ tu nhìn đến Nam Cung Phỉ Phỉ như thế bình dị gần gũi. Đối nàng thập phần có hảo cảm, vội vang nói, chúng ta đang nói chuyện chúng ta thiên vân phái thiên tài nam thần đâu. Chương 327 nhận không ra người đê tiện thủ đoạn. Nam Cung Phỉ Phỉ làm bộ không biết mở miệng nói, chúng ta môn phái thiên tài nam thần. Không biết là ai đâu. Hành hoàng sắc váy áo nữ tử vội vang nói, chính là Vĩnh Nhạc Nam Thần A, Phỉ Phỉ sư muội, ta cùng ngươi nói, chúng ta Thiên Vân phái Vĩnh Nhạc Nam Thần tuổi còn trẻ đã là trúc cơ kỳ đại viên mãn đỉnh. Chỉ kém một cái cơ hội liền tân chức kim đan, người lại lớn lên mỹ, tu vi thiên phú lại cao, quả thực chính là chúng ta Thiên Vân phái nữ tu tình nhân trong mộng đâu. Đúng vậy đúng vậy. Thúy lục sắc váy nữ tu liên tục gật đầu, theo sau vẻ mặt hướng tới nói, ngươi mới vừa tiến vào, khả năng còn không biết chúng ta nói chính là ai, bất quá không quan hệ, về sau ngươi chậm rãi sẽ biết. Béo mặt nữ tu vì Nam Cung Phỉ Phỉ đổ ly linh trà, gật đầu nói, Huân Nhi cùng Yến Nhi nói được không sai, Phỉ Phỉ, ngươi thiên phú tốt như vậy, nhất định có thể thực mau tiến vào nội môn, đến lúc đó các ngươi là có thể đủ ly Vĩnh Nhạc Nam Thần càng gần một bước, thật là hâm mộ người chết ta. Ha ha, vài vị sư tỷ nói đùa, các sư tỷ thiên tư thông minh, thiên phú cũng không tồi, ở môn phái tư lịch cũng so Phỉ Phỉ cao, Phỉ Phỉ có thể nào cùng vài vị sư tỷ đánh đồng đâu. Nam Cung Phỉ Phỉ ha ha cười, che lại lương tâm. Ngoài cười nhưng trong không cười khen ngợi này ba gã nữ tu. Này một phen lời nói được ba gã nữ tu một trận đắc ý, các nàng đối với Nam Cung Phỉ Phỉ ấn tượng càng thêm hảo. Nam Cung Phỉ Phỉ lại mở miệng nói, chúng ta môn phái thiên tài Nam Thần hôm nay có phải hay không làm sự tình gì, làm các sư tỷ liêu đến như vậy hứng thú. Béo mặt nữ tu vội vàng gật đầu, Phỉ Phỉ sư muội, không biết hôm nay ngươi có hay không lưu ý nghe nói, dù sao chúng ta đều nghe nói. Chúng ta Vĩnh Nhạc Nam Thần hôm nay mang theo một người nữ đệ tử dạo môn phái đâu. Nói tới đây, nàng biểu tình có chút đau thương, mặt khác hai gã nữ tu biểu tình cũng giống nhau. Nam Cung Phỉ Phỉ tò mò nói, Vĩnh Nhạc Nam Thần mang theo nữ tu dạo môn phái, việc này thực kinh ngạc sao? Sư muội không quá minh bạch, các sư tỷ thoạt nhìn giống như hảo thương tâm, vì cái gì đâu. Ba gã nữ tu nghe xong Nam Cung Phỉ Phỉ nói lúc sau, biểu tình càng thêm đau thương, béo mặt nữ tu mở miệng nói, Phỉ Phỉ sư muội, ngươi là mới tới. Đối chúng ta môn phái người cũng có điều không biết. Vĩnh Nhạc Nam Thần, hắn thiên phú hảo, tu vi cường đại, ở cùng 5 người bên trong là người lãnh đạo, như vậy ưu tú người là rất có cá tính. Hắn thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, nho nhã lễ độ, nhưng là lại mang theo nhàn nhạt xa cách, khí chất ưu nhã cao quý, giống như thiên thần hạ phàm giống nhau, cường đại thần bí, người bình thường chính là tới gần không được hắn, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Nam Cung Phỉ Phỉ nghe xong béo mặt tu vi nói lúc sau, không cho là đúng, cái này thế gian thượng nói mị còn có ai có thể cập được với Bắc Thần Linh đâu, một tên mao đầu tiểu tử nơi nào có thể cùng Bắc Thần Linh so sánh với. Còn đem đối phương so sánh cả ngày thần hạ phàm, hừ, thật là một đám không kiến thức đồ nhà quê, chỉ là một cái trúc cơ kỳ đại viên mãn tay mơ mà thôi, thế nhưng nói thành thần bí cường đại. Thật là cười người chết, nếu là các nàng thấy được Bắc Thần Linh, nhất định sẽ vì hiện tại sở nói qua nói cảm thấy hổ thẹn khó làm. Ở trong lòng âm thầm khinh bỉ bà gạ nữ tu, Nam Cung Phỉ Phỉ trên mặt bất động thanh sắc tiếp tục bảo trì mỉm cười nói, không nghĩ tới môn phái thượng còn có như vậy thần thoại nhân vật, cũng không biết nào danh nữ tử như vậy có phúc khí, có thể cùng Vĩnh Nhạc Nam Thần cùng dạo môn phái đâu. Nghe nói là một người tân đệ tử, Mục Linh Căn, hơn nữa đã là trúc cơ kỳ lúc đầu, thiên phú hảo không tồi, cũng không biết diện mạo thế nào. Áo lục nữ tu mở miệng nói, hành hoàng sắc váy áo nữ tu nói, mang theo khăn che mặt che che giấu giấu, nhất định đẹp không đến nơi nào, có thể thông đồng Vĩnh Nhạc Nam Thần. Nói không chừng là xử cái gì nhận không ra người thủ đoạn đâu. Đúng vậy đúng vậy. Béo mặt nữ tu ngữ khí có chút chua lòng nói. Một cái mới nhập môn tân đệ tử, thế nhưng có thể thông đồng nam thần, thật là làm người không phục a. Chương 328 không biết được không đắn đo. Nam Cung Phỉ Phỉ từ chính mình ba cái bạn cùng phòng trong miệng nghe ra, cái kia cái gọi là thiên trời cao mới nam thần thoạt nhìn thực được hoan nghênh, diện mạo nàng chưa thấy qua, không hảo phán đoán, nhưng lại biết. Nếu cái kia cái gì Vĩnh Nhạc Nam Thần thật sự cùng Diệp Hiểu Vũ ở bên nhau dạo môn phái nói. Như vậy dựa theo trước mắt này vài tên nữ tu nói chuyện thái độ cùng ngữ khí, cái này Vĩnh Nhạc Nam Thần ở môn phái thực được hoan nghênh, bởi vậy, Diệp Hiểu Vũ tiện nhân này chính là cơ hồ đem toàn bộ đại môn phái nữ tu đều đắc tội một lần. Ha ha ha, vốn dĩ nghĩ, tiện nhân này tiến vào nội môn khó đối phó, không nghĩ tới thật là trời cũng giúp ta a. Nhất bang tràn ngập ghen ghét nữ nhân, lực sát thương chính là rất lớn. Nam Cung Phỉ Phỉ nhìn trước mắt ba gã nói lên Vĩnh Nhạc Nam Thần vẻ mặt si mê bộ dáng, trong lòng âm thầm cười lạnh, một người chỉ có trúc cơ đại viên mãn đệ tử mà thôi, nói không chừng vận khí tốt mới có thể bị trưởng môn thu làm đệ tử. Này ba cái đồ nhà quê thế nhưng đem người này truyền đến cùng thiên thần giống nhau, nếu là bổn tiểu thư ngay từ đầu liền ở Thiên Vân phái tu luyện, dùng tốt nhất tài nguyên tu luyện, ở linh khí nhất đầy đủ địa phương tu luyện, cũng có như vậy thành tựu. Ánh mắt thiền cận, khó trách như thế phế vật. Nghe ba vị sư tỷ nói như vậy, kia Vĩnh Nhạc sư đệ cao cao tại thượng, chẳng phải là không có gì người có thể cùng hắn ở chung. Hắn vào môn phái thời gian dài bao lâu đâu? Trong lòng âm thầm khinh bỉ bà gã nữ tu, Nam Cung Phỉ Phỉ không ngừng hỏi thăm tin tức. Vĩnh Nhạc Nam Thần vào môn phái thời gian cũng không phải rất dài, một năm còn không đến đâu. Béo mặt nữ tu nói. Đúng vậy, nghe nói Vĩnh Nhạc Nam Thần mới vừa vào môn phái thời điểm, chính là còn chỉ là cái phàm nhân đâu, ngắn ngủn mấy tháng, đã là trúc cơ đại viên mãn, này quả thực chính là bầu trời thần tiên hạ phàm sao. Thân xuyên hạnh hoàng sắc quần áo Yến Nhi vẻ mặt hướng tới nói. Thân xuyên màu xanh lục váy áo Hân Nhi đôi tay phùng mặt, vẻ mặt hoa si nói, thiên phú cao, lại tuổi trẻ, lớn lên lại đẹp, nếu hắn là ta đạo lữ thì tốt rồi. Đừng có nằm ngộng, Vĩnh Nhạc Nam Thần liền tính muốn tìm đạo lữ, cũng không thể là ngươi. Béo mặt nữ tu liếc Hân Nhi liếc mắt một cái, bĩu môi nói. Yến Nhi lập tức gật đầu, Phương Nhi sư tỷ nói đúng, liền tính Vĩnh Nhạc Nam Thần muốn tìm đạo lữ, kia nhất định là tìm cùng hắn xứng đôi, mà toàn bộ môn phái bên trong, vô luận là thiên phú vẫn là bề ngoài, vẫn là địa vị, cùng Vĩnh Nhạc Nam Thần xứng đôi người, chỉ có trưởng môn đại sư tỷ một người mà thôi. Nam Cung Phỉ Phỉ nghe đến đó, mày hơi hơi dương lên, vội vàng thuận miệng hỏi, trưởng môn đại sư tỷ là người phương nào đâu? Nghe nói nàng tu vi rất cao, ta ở vào cửa trước liền rất sùng bái nàng, không biết các sư tỷ có từng gặp qua. Trực giác cảm thấy, cái này trưởng môn đại sư tỷ cùng này trưởng môn thiên tài nam thần có quan hệ, nếu là thật sự lời nói, nhưng thật ra có thể lợi dụng một chút. Quả nhiên Nam Cung Phỉ Phỉ cái này ý niệm vừa ra hạ, Yến Nhi lập tức liền mở miệng, đại sư tỷ hiện tại đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tuổi còn không đủ 500 tuổi đâu, thiên phú nhưng cao, người lại lớn lên xinh đẹp. Khí chất cao lãnh, giống như một con cao lãnh chi hoa giống nhau, cao không thể phản, môn phái rất nhiều nam tu đều theo đuổi qua nàng, bất quá đều bị nàng cự tuyệt, thẳng đến Vĩnh Nhạc Nam Thần xuất hiện, đả động nàng phương tâm đâu. Nói như vậy, đại sư tỷ thích chúng ta thiên tài nam thần. Nam Cung Phỉ Phỉ ra vẻ kinh ngạc mở miệng nói. Hân Nhi nói, đâu chỉ thích, quả thực chính là thâm ái, nghe nói đại sư tỷ ngày thường đều là cao cao tại thượng, nhưng là vì Vĩnh Nhạc Nam Thần, ở trước mặt hắn đều buông xuống nàng kêu cao lanh phạm nhi, có cái gì thứ tốt liền lấy ra tới đưa cho Vĩnh Nhạc Nam Thần, lấy lòng hắn đâu. Đúng vậy, môn phái trên dưới, lúc trước Vĩnh Nhạc Nam Thần còn không có tới thời điểm, nhân khí tối cao chính là đại sư tỷ, cốt linh không đến 500 tuổi cũng đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Muốn biết, nguyên anh kỳ tu sĩ giống nhau thiên phú tính không tồi, đều phải 500 tuổi trở lên đâu, đại sư tỷ nghe nói mới 300 hơn tuổi đâu. Phương Nhi mở miệng nói, không đủ 300 tuổi đã đạt tới nguyên anh trung kỳ, thật sự là thiên phú kinh người. Nam Cung Phỉ Phỉ nghe xong lúc sau, nheo nheo mắt, vũ mị đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia ghen ghét, nguyên anh kỳ tu sĩ đã coi như một phương đại năng. Thông thường tu chân giới những cái đó nguyên anh kỳ đại năng, tuy tuy tiện tiện đều là hơn 1.000 tuổi. Cái này đại sư tỷ quả nhiên có điểm thiên phú, chỉ là không biết làm người được không đắn đo. Chương 329 Bích Linh Đan. Cùng cùng ký túc xá nội ba gã nữ tu hàn huyên một phen lúc sau, Nam Cung Phỉ Phỉ đã nắm giữ không ít tin tức, cũng từ nói chuyện phiếm bên trong hiểu biết đến bây giờ ba gã bạn cùng phòng tình huống. Béo nữ tu Phương Nhi, tên đầy đủ kêu Trần Phương là này ba gã nữ tu giữa tu vi tối cao, căn cơ nhất vững chắc, nhân vật quan hệ cũng là nhất quảng, có thể nói tên cứ gọi tắt là ngoại môn tiểu bát quái viên. Nàng đã là trúc cơ sơ kỳ, thiên phú giống nhau, chỉ là cái thủy mộc thổ tam linh căn tu vi, mới vừa tấn chức không lâu, chỉ cần tiếp theo giới ngoại môn khảo hạch bắt đầu, nàng thông qua khảo hạch nói, là có thể đủ tiến vào nội môn đương đệ tử. Người này tu vi tuy chẳng ra gì, nhưng là tìm hiểu tin tức chờ giao thoa thủ đoạn lại có một tay, Nam Cung Phỉ Phỉ cảm thấy cái này Trần Phương có lẽ là ngoại môn nàng có thể lợi dụng người. Vì thế ở mấy người liêu xong bắt quái lúc sau đi nghỉ ngơi thời điểm, Nam Cung Phỉ Phỉ lặng lẽ đối Trần Phương nói: Sư tỷ, ngươi hiện tại mệt nhọc sao? Trần Phương lắc lắc đầu, không đây, ta đợi lát nữa đi tu luyện, Phỉ Phỉ sư muội, ngươi chuyện gì sao? Nàng chỉ là cái tam linh căn tu vi, thiên phú không cao, có thể tiến vào thiên vân phái đã là thiên đại hảo vận, bất quá nàng cũng không cam tâm chính mình vẫn luôn đãi tại ngoại môn, cho nên vẫn luôn đều thực khắc khổ nỗ lực tu luyện. Mục đích chính là vì có thể nhanh chóng tiến vào nội môn lúc sau, được đến càng tốt tu luyện tài nguyên. Như vậy ở tu luyện thượng là có thể đủ có càng mau tiến triển. Nam Cung Phỉ Phỉ cười tủm tỉm nói, sư tỷ thật khắc khổ, trời xanh không phụ người có lòng, sư tỷ tại hạ một lần khảo hạch, nhất định có thể lấy được hảo thành tích. Trần Phương nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ, khách khí cười nói, nơi nào, sư muội thiên phú như vậy hảo, nói không chừng so với ta càng thêm mau tiến vào nội môn đâu. Nam Cung Phỉ Phỉ nghe xong lúc sau cũng không có đáp lời. Cười tủm tỉm từ chính mình nhẫn không gian chung lấy ra một cái bình ngọc bất động thanh sắc nhét vào Trần Phương trong tay. Sư tỷ thường xuyên tu luyện là chuyện tốt, bất quá ngẫu nhiên cũng nên nghỉ ngơi một phen, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp bộ dáng này hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt, đêm nay bên ngoài ánh trăng không tồi. Nghe nói Thiên Vân phái ban đêm cảnh sắc không tồi, sư muội ta vẫn luôn đều thực hướng tới, nhưng bất đắc dĩ mới vừa vào môn phái đối hoàn cảnh không quá quen thuộc, chân thật quá đáng tiếc. Trần Phương nhận được Nam Cung Phỉ Phỉ cấp bình ngọc lúc sau, thần thức đảo qua, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đây là Bích Linh Đan, loại này Bích Linh Đan là tam phẩm đan dược, tu luyện thời điểm ăn vào một viên có thể nhanh hơn linh khí hấp thu, tu luyện là ngày thường gấp 2. Loại này đan dược chỉ có nội môn đệ tử mỗi tháng mới có một lọ phát, ngoại môn đệ tử liền một viên đều không có, lúc này Nam Cung Phỉ Phỉ thế nhưng cho nàng một lọ, này một lọ bên trong chính là có 10 viên loại này Bích Linh Đan A. Phỉ Phỉ sư muội, ngươi đây là... Làm gì đâu? Đột nhiên đưa ta một lọ đan dược, cái gọi là chuyện gì đâu? Trần Phương đầy bụng nghi hoặc, bất quá nàng tâm tư cũng thập phần trong sáng, nàng tuy rằng là ngoại môn đệ tử, bất quá lại hôn đến thập phần hảo, tại nội môn cũng có rất nhiều quen thuộc người, cùng người giao tiếp nàng nhất am hiểu. Biết Nam Cung Phỉ Phỉ hẳn là có việc muốn cầu chính mình, nàng hơi chút kinh ngạc một chút, trên mặt kinh ngạc liền đổi thành mỉm cười. Nay mỉm cười so vừa rồi nhiều một tia thiệt tình, hảo thuyết, Phỉ Phỉ sư muội ngày đầu tiên vào môn phái. Làm sư tỷ, đối với ngươi chiếu cố một ít cũng là hẳn là. Ngươi muốn ngắm trăng đúng không? Ta biết có cái hảo địa phương, nơi đó tương đối thanh tĩnh, chúng ta hoàn cảnh cũng thực tuyệt đẹp, chúng ta này liền qua đi đi dạo đi. Vậy làm phiền Phương Nhi sư tỷ. Nam Cung Phỉ Phỉ cười tủm tỉm nói. Trần Phương thấy Bích Linh Đan thu vào chính mình nhận không gian, mỉm cười đi ở đằng trước vì Nam Cung Phỉ Phỉ dẫn đường, Phỉ Phỉ sư muội, thỉnh đuổi kịp. Có thể tùy tay lấy ra một lọ Bích Linh Đan người. Gia đình bối cảnh không nhất định cập đắc thượng thiên vân phái, bất quá nhất định không thể khinh thường, người thường sao có thể có được như vậy chân quý linh đan đâu. Này Nam Cung Phỉ Phỉ có thể hảo hảo ở chung một chút. Chương 330 nằm mơ đều sẽ cười ra tới. Trần Phương là cái rất có mắt thức người, nàng tuy rằng hôm nay mới nhận thức Nam Cung Phỉ Phỉ, bất quá lại có thể thông qua quan sát người này nói chuyện, động tác thần thái phán đoán ra một người hay không có bối cảnh thực lực. Cái này Nam Cung Phỉ Phỉ cử chỉ ưu nhã, cách nói năng hảo phong khéo léo. Ra tay còn rộng rãi, vừa thấy chính là có bối cảnh người, cùng người như vậy giao hảo rất cần thiết. Nàng vừa nghĩ một bên đem Nam Cung Phỉ Phỉ dẫn tới một chỗ tương đối thanh tĩnh đỉnh hóng gió, hai người ngồi xuống lúc sau, nàng cười tủm tỉm nói, Phỉ Phỉ sư muội, nơi này hoàn cảnh thanh u, hạ nguyệt trên cao, sao trời lóa mắt. Bốn phía càng là có bích hoa sen vần quanh, ban đêm thanh phong từng trận, mang theo từng trận mùi hoa, làm người ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi đã có thể thưởng thức đến ngày tốt cảnh đẹp. Lại có thể ngửi được từng trận bích hoa sen mùi hương, không biết ngươi thích không? Nam Cung Phỉ Phỉ dùng thần thức dò xét một chút tứ phương, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, trên mặt treo lên nhợt nhạt ôn hòa tươi cười, chỉ cần là Phương Nhi sư tỷ đưa tới, nhất định là hảo hoàn cảnh. Trần Phương nói, sư muội thích liền hảo, không biết sư muội kêu ta ra tới có gì nghi vấn đâu. Nàng mới sẽ không tin tưởng, chính mình tùy tiện mang Nam Cung Phỉ Phỉ dạo một chút môn phái, liền tốt như vậy được đến một lọ có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện linh đan đâu. Nam Cung Phỉ Phỉ cười khanh khách nói, sư tỷ thật là thông tuệ, khó trách ở môn phái như vậy được hoan nghênh. Đỉnh đầu cao mũ mang qua đi, Trần Phương cũng cảm thấy có chút lâng lâng, bất quá cũng không có bởi vì Nam Cung Phỉ Phỉ mấy khích lệ nói liền đắc ý vong hình. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng vô vô Nam Cung Phỉ Phỉ tay, thái độ so vừa rồi thân mật vài lần, Phỉ Phỉ sư muội, ta nơi nào có ngươi nói được như vậy hảo đâu, chẳng qua chính là thích giao bằng hữu mà thôi. Phỉ Phỉ sư muội nếu là có cái gì muốn ta trợ giúp. Nếu ta khả năng cho phép sự tình, nhất định không chối từ. Trần Phương không hổ là am hiểu giao tế tay ra đời, nàng cũng không có bởi vì Nam Cung Phỉ Phỉ cho nàng một lọ linh đan, liền biểu hiện ra quá mức nhiệt tình, quá mức lô mãng chụp này ngược nói chỉ cần nàng có bất luận cái gì sự tình, nhất định lên núi đao xuống biển lửa giúp nàng đi hoàn thành. Mà là nói khả năng cho phép sự tình, liền giúp nàng đi làm, nếu là làm không được, kia cũng chỉ có thể là ái mộ có thể giúp. Nam Cung Phỉ Phỉ đương nhiên nghe ra tới. Nàng cảm thấy cái này Trần Phương nếu có thể đắn đo tốt lời nói, nhất định sẽ là nàng ở Thiên Vân Phái một đại trợ lực, người này hành sự khéo đưa đẩy, cũng không chịu ăn mệt, lại thích dính tiện nghi. Đối phó người như vậy, nàng sở trường nhất, nàng thân là Nam Cung gia dòng chính tiểu thư, nàng mẫu thân cái gì thứ tốt đều cho nàng, vì chính là nàng tiến vào môn phái lúc sau, dùng để giao bằng hữu dùng. Kêu Bích Linh Đan tuy rằng chân quý, bất quá các nàng Nam Cung gia tộc lại không thiếu, Nam Cung gia tộc có khách khanh luyện đan sư. Tam phẩm đan dược luyện chế số lượng tuy rằng không nhiều lắm, bất quá vẫn là có thể luyện chế ra tới. Cho nên nàng lấy ra một lọ tới thu mua nhân tâm, tuy rằng có chút không tha, nhưng là chỉ cần có thể tiến vào nội môn, chỉ cần có thể tại nội môn tìm được càng tốt chỗ dựa, nàng Nam Cung Phỉ Phỉ vứt bỏ kẻ hèn một lọ Bích Linh Đan không tính cái gì. Nói nữa, nếu là trước mắt này Trần Phương không có giá trị lợi dụng, nàng còn có thể thông qua đặc thù phương pháp đem nàng Bích Linh Đan thu hồi tới đâu. Nghĩ đến đây, Nam Cung Phỉ Phỉ trên mặt tươi cười không giảm, mở miệng nói, sư muội cùng sư tỷ yêu thích giống nhau, cũng là thích giao bằng hữu. Gia Mâu đã từng dạy bảo, ở nhà dựa cha mẹ, bên ngoài dựa bằng hữu, có thể giao cho giống sư tỷ như vậy hảo bằng hữu, thật là sư muội phúc phận đâu. Hắc hắc, ta cũng là a. Trần Phương cười ha hả mở miệng nói. Hai người ngươi tới ta đi khách sáo một phen lúc sau, Nam Cung Phỉ Phỉ liền tiến vào chủ đề, nghe nói sư tỷ tại nội môn nhận thức vài cái sư huynh sư tỷ, ta thực sùng bái chúng ta môn phái đại sư tỷ. Không biết sư tỷ có thể hay không cùng ta nhiều lời một ít về đại sư tỷ sự tình đâu. Nếu có thể giao cho cùng đại sư tỷ giao hảo sư huynh sư tỷ nói, sư muội ta nằm mơ đều có thể đủ cười ra tiếng tới. Chương 331 có chút không hiện thực. Trần Phương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lại là một cái sùng bái đại sư tỷ mê muội a, tấm tắc, thật cho rằng đại sư tỷ là kia dễ dàng nhận thức sao? Người nào vào cửa đều muốn nhận thức đại sư tỷ, cũng không nhìn một cái chính mình là cái gì thân phận, kẻ hèn một cái tân đệ tử, hơn nữa vẫn là một người ngoại môn đệ tử, đại sư tỷ sẽ muốn nhận thức ngươi mới là lạ đâu. Trong lòng âm thầm phun tào một chút, Trần Phương trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì khác thường biểu tình, như cũ ý cười doanh doanh lôi kéo Nam Cung Phỉ Phỉ tay, nguyên lai là vấn đề này a. Sư tỷ có thể giúp được vội sao? Nam Cung Phỉ Phỉ ra vẻ kinh hỉ nhìn về phía Trần Phương. Trần Phương dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc, Phỉ Phỉ sư muội, tuy nói ta nhận thức một ít nội môn bằng hữu, nhưng là bọn họ cũng chỉ là nhất cơ sở nội môn đệ tử, đại sư tỷ chính là trung tâm nội môn đệ tử, ngươi muốn ở ta bên này nhận thức đại sư tỷ, có chút không hiện thực đâu. Nam Cung Phỉ Phỉ cũng biết Trần Phương không có nói sai, nàng nếu nhận thức Thiên Vân phái đại sư tỷ, sao có thể còn ở bên ngoài hỗn như vậy nhiều năm đâu? Nàng vừa rồi nói sùng bái này cái gọi là Thiên Vân phái đại sư tỷ, chẳng qua là cái lấy cớ mà thôi. Nàng muốn nhận thức không phải cái gì đại sư tỷ, mà là muốn hiểu biết nàng, nhìn xem có thể hay không lợi dụng nàng tới đối phó Diệp Hiểu Vũ tiện nhân này mà thôi. Cho nên cũng không trông cậy vào Trần Phương có thể trợ giúp được nàng, sở dĩ như vậy hỏi, kia chỉ là vì kế tiếp nói mà làm trải chăn. Nàng mỉm cười nói, ta cũng biết, muốn nhận thức chúng ta đại sư tỷ không có dễ dàng như vậy. Trần Phương thấy chính mình không có thể giúp đỡ Nam Cung Phỉ Phỉ vội, nghĩ đến nàng vừa rồi còn cầm nhân ra một lọ thượng phẩm linh đan, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng suy nghĩ một chút, đối Nam Cung Phỉ Phỉ nói, sư muội, tuy rằng ta nhận thức người không thể đủ trực tiếp tiếp xúc chúng ta đại sư tỷ, nhưng là có một cái xác thật cùng hạch tâm đệ tử có chút tiếp xúc. Nếu ngươi có thể cùng nàng giao hảo nói không chừng thực mau là có thể đủ cùng nội môn hạch tâm đệ tử hôn thủ, lấy tư chất của ngươi, một năm lúc sau môn phái khảo hạch nhất định có thể thuận lợi thông qua. Đến lúc đó ngươi nói không chừng trực tiếp là có thể đủ tiến vào nội môn trung tâm đâu, kia cho đến lúc này ngươi là có thể đủ ly đại sư tỷ càng thêm gần một bước. Thật vậy chăng? Nam Cung Phỉ Phỉ đôi mắt tức khắc sáng, nàng muốn mục đích chính là bộ dáng này, nàng người tại ngoại môn, nhưng là đến muốn đánh thông quan hệ, nghị cách cùng nội môn một ít đệ tử giao hảo, đến lúc đó dễ dàng đối phó Diệp Hiểu Vũ. Chỉ cần ở Thiên Vân phái tìm được chỗ dựa, nàng nhất định phải đem Diệp Hiểu Vũ nhân cơ hội bắt lấy, sau đó hung hăng tra tấn nàng một phen. Sau đó đem Bắc thần linh cái kia ngốc tử mỹ nhân làm tới tay, hừ hừ. Diệp Hiểu Vũ tiện nhân này 3 lần 4 lượt trêu chọc bổn tiểu thư, chờ xem, đến lúc đó có ngươi dễ chịu. Nam Cung Phỉ Phỉ hung hăng nghĩ, vẻ mặt chờ mong nhìn Trần Phương, sư tỷ, không biết ngươi chừng nào thì có thể giới thiệu ngươi cái kia nội môn bằng hữu cấp sư muội ta nhận thức đâu. Trần Phương thấy Nam Cung Phỉ Phỉ cũng không có bởi vì nàng không có thể giúp đỡ làm nàng nhận thức đại sư tỷ vội, mà có cái gì trách cứ biểu tình, ngược lại muốn nhận thức người khác. Tức khắc cảm thấy Nam Cung Phỉ Phỉ càng thêm hảo ở chung. Nàng vội vàng nói, hiện tại kia sư tỷ ở tu luyện, chúng ta không tiện quấy rầy nàng, ngày mai chính ngọ thời điểm, ta cùng nàng lên tiếng kêu gọi, sau đó dẫn tiến ngươi cho nàng nhận thức. Nàng có thể hay không khinh thường ta mới vừa tân tiến vào đệ tử đâu. Nam Cung Phỉ Phỉ đúng lúc biểu hiện một chút khẩn trương. Trần Phương nhìn đến nàng như thế dáng vẻ khẩn trương, vội vàng trấn an nói, yên tâm đi, kia sư tỷ là ta đồng hương, so với ta sớm mấy năm tiến Thiên Vân phái. Ở môn phái cũng thực chiếu cô ta, ta giới thiệu ngươi cho nàng nhận thức, nàng sẽ thật cao hứng. Không nói chính là, giống ngươi như vậy ra tay rộng rãi người, nàng thích nhất. Trần Phương tiến vào Thiên Vân phái đã nhiều năm, cũng tiếp xúc quá một ít tân đệ tử, biết này đó tân đệ tử đơn giản chính là muốn thông qua lao đệ tử, tìm cái chỗ dựa mà thôi, còn nói tưởng nhận thức cái gì đại sư tỷ, đều là lấy cớ. Bất quá loại chuyện này cũng không liên quan chuyện của nàng, ở môn phái nhiều bằng hữu tổng so nhiều địch nhân hảo. Chương 332 Mỹ Diễm Ngon Độc. Được đến Trần Phương cụ thể hồi đáp lúc sau, Nam Cung Phỉ Phỉ cũng không có nhiều quấy rầy nàng, hai người hàn huyên hai câu lúc sau liền từng người trở lại ký túc xá. Nam Cung Phỉ Phỉ nằm ở trên giường, nghĩ đến Diệp Hiểu Vũ thế nhưng đi rồi cất chó vận trở thành nội môn hạch tâm đệ tử, liền một trận ghen ghét, hận không thể đem Diệp Hiểu Vũ bầm thây vạn đoạn, tiện nhân này dựa vào cái gì đâu. Nhưng là nàng tưởng tượng đến, Diệp Hiểu Vũ sau này có lẽ sẽ bởi vì hôm nay câu dẫn kia cái gọi là môn phái thiên tài nam thần trở thành toàn bộ môn phái địch nhân là lúc, nghĩ đến sau này nàng có lẽ sẽ đối thượng Thiên Vân phái đại sư tỷ thời điểm. Nàng tâm liền mạc danh có chút hưng phấn, một cái trúc cơ kỳ tay mơ, nếu là cùng Nguyên Anh kỳ đại năng đối thượng nói, quả thực chính là tìm chết. Vô luận Diệp Hiểu Vũ tiện nhân này cùng kia cái gì thiên tài có hay không quan hệ, bổn tiểu thư nhất định sẽ làm nàng cùng đại sư tỷ đối thượng. Diệp Hiểu Vũ, ngươi đừng tưởng rằng tiến vào nội môn, trở thành đại trưởng lão đệ tử liền rất đắc ý. Thường thường chạm đến càng cao người liền sẽ ngã đến càng đau, đến lúc đó ngươi ngã đến tan xương nát thịt, cũng không nên quái bổn tiểu thư, ai làm ngươi đắc tội ta đâu. Nam Cung Phỉ Phỉ khỏe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một mạt âm độc tươi cười, ánh trăng chiếu chiếu vào vừa vặn rơi xuống trên mặt nàng, giống như một đóa mang theo gai độc yêu diễm hoa hồng giống nhau, mị diễm rồi lại ngon độc. Mà lúc này Vọng Nguyệt Phong thượng Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Nam Cung Phỉ Phỉ chính chuẩn bị đối phó nàng biện pháp, nàng cũng không biết chính mình chỉ là cùng đệ đệ Diệp Vĩnh Nhạc đi ra ngoài dạo một chuyến môn phái, đã bị toàn bộ Thiên Vân phái người đều chú ý, đặc biệt là nữ đệ tử. Các nàng đại bộ phận người đều cực kỳ ghen ghét Diệp Hiểu Vũ có thể gần gũi cùng Diệp Vĩnh Nhạc ở chung, hiện tại đại bộ phận Thiên Vân phái nữ đệ tử đều muốn gặp một lần Diệp Hiểu Vũ, muốn nhìn xem nàng rốt cuộc trông như thế nào, thế nhưng có thể được đến Diệp Vĩnh Nhạc ưu ái. Diệp Hiểu Vũ cái gì cũng không biết, lúc này nàng đang nằm ở trên giường thần thức tiến vào một linh không gian, cùng trong không gian mặt Tiểu Bạch nói chuyện thiếm. Tiểu Bạch nhìn trước mắt đầy mặt hạnh phúc cảm Diệp Hiểu Vũ, nghĩ đến vừa rồi nàng cùng Bắc Thần Linh hai người chi gian khanh khanh ta ta ở chung tình cảnh, không cấm có chút chua lòng nói, chủ nhân, ngươi cả ngày cùng kia sát tinh ở chơi thân thân, ném xuống bổn ông cùng Tiểu Hòa Phượng, ngươi thật là một cái trọng sắc nhẹ sủng chủ nhân, ô ô bổn ông tâm thật lạnh thật lạnh. Diệp Hiểu Vũ không cấm có chút vô tội, cũng có chút ngượng ngùng, nàng đỏ lên mặt nói, ta nào có a. Tiểu Bạch có chút không cao hứng nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ miệng, hai chỉ móng vuốt hướng trước người một ôm, dùng hai chỉ chân ngắn nhỏ đứng thẳng lên, hừ nhẹ một tiếng, còn nói không có, nếu là không đúng sự thật, ngươi vì cái gì lấy thần hồn tiến vào một linh không gian đâu. Diệp Hiểu Vũ nói, thần hồn tiến vào phương tiện sao, bộ dáng này ta thân thể còn có thể đủ ở bên ngoài nghỉ ngơi. Tiểu Bạch ngập nước đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ, một bĩu môi bà, đương bổn ông là ngốc từ sao. Đừng cho là ta không biết, ngươi làm như vậy còn không phải bởi vì miệng lại hồng lại sưng, ngượng ngùng bản thể tiến vào, cho nên mới dùng thần hồn tiến vào. Diệp Hiểu Vũ mặt đỏ lên, vội vàng lớn tiếng phản bác, nói bậy gì đó đâu. Tỷ tỷ ta mới không có như vậy đâu. Tiểu Bạch nhìn Diệp Hiểu Vũ kia trương đỏ lên mặt, hừ nhẹ một tiếng, đừng rào biện, liền Tiểu Hỏa Phượng đều biết tâm tư của ngươi. Tiếp đi, Tiểu Hỏa Phượng hai chỉ cánh ôm một cái so nó cái đầu còn muốn đại linh quả, không ngừng dùng cái miệng nhỏ mổ, nghe xong Tiểu Bạch nói lúc sau, vội vàng ngẩng đầu lên, vai vai đầu nhỏ phụ họa hai tiếng. Sau đó lại túi lầu tới, tiếp tục cùng linh quả vật lộn, đỉnh vỏ trứng đầu nhỏ một chút, một cái so nó cái đầu đại gấp hai trái cây mấy cái hô hấp đã bị nó tiêu diệt rớt. Nó lại tiếp tục dùng cánh ôm lấy bên cạnh một cái khác trái cây, tiếp tục ăn, chỉ chốc lát sau lại ăn xong một cái, sau đó tiếp tục ăn, tốc độ cực nhanh làm người liễu lưới. Một bên Tiểu Bạch thấy thế tức khắc. Hỏa Phượng ra hỏa này, nó vẫn là trong truyền thuyết thần thú sao. Như thế nào cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn a. Cùng nó căn bản liêu không thượng nói mấy câu, trước kia chủ nhân còn có thể đủ cùng buồn ông nói chuyện thiếm. Hiện tại Bắc Thần Linh kia sát tinh mỗi ngày đều quấn lấy nàng, hại nàng hiện tại đều rất ít tiến vào một linh không gian tìm nó chơi đùa. Thật là ông sinh tịch liêu a, ô ô. Chương 333 kia sát tinh không phải người tốt. Ta gần nhất vẫn luôn đều tại tiến hành khảo hạch nha, ta như thế nào sẽ vắng vẻ ngươi đâu, đáng yêu Tiểu Bạch, ngươi chính là tỷ tỷ ta thân mật nhất hảo bằng hữu đâu. Diệp Hiểu Vũ bị Tiểu Bạch nói được có chút ngượng ngùng, liên thanh giải thích. Kỳ thật nàng vừa mới xác thật là cùng Bắc Thần Linh hai người khanh khanh ta ta tình trạng ý thiếp thật dài một đoạn thời gian, bất quá kia cũng chỉ là thân thân cái miệng nhỏ, thân thân khuôn mặt mà thôi. Bắc Thần Linh cũng không có làm cuối cùng một bước, mọi người đều là tu luyện người, đều biết, nữ tu nguyên âm rất quan trọng, tu luyện trong quá trình quá sớm mất đi nguyên âm, đối với nữ tử tới nói ảnh hưởng rất lớn. Tư chất hơi chút thiếu chút nữa người, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ dừng lại ở mất đi nguyên âm là lúc cái kia giai đoạn, cho nên tu chân giới tu luyện giả. Đặc biệt là nữ tu, còn có bộ phận công pháp đặc thù nam tu, ở tu vi không tăng lên đi lên phía trước. Nữ tu bảo trì nữ nhi thân, tu luyện thuần dương công pháp nam tu tắc bảo trì đồng tử thân. Đương nhiên trừ bỏ nào đó lấy song tu công pháp tu luyện người ngoại trừ, song tu công pháp là thông qua âm dương điều hòa tiến hành tu luyện, tu chân giới trừ bỏ hợp hoan phái đệ tử ở ngoài, không có bao nhiêu người sẽ. Bắc Thần Linh thâm ái Diệp Hiểu Vũ, nơi trốn đều sẽ vì nàng suy nghĩ, cứ cứ việc hắn rất muốn cùng Diệp Hiểu Vũ tiến hành cuối cùng một bước thân thiết, nhưng là hắn lại càng thêm lo lắng nếu như vậy sẽ xúc phạm tới Diệp Hiểu Vũ, cho nên hắn vô luận lại như thế nào ý loạn tình mê, cũng không dám tiến hành cuối cùng một bước, vẫn luôn cố nén, cái này làm cho Diệp Hiểu Vũ đã cảm động lại đau lòng. Tiểu Bạch nhìn Diệp Hiểu Vũ kia đỏ bừng khuôn mặt cùng với thẹn thùng mang theo nồng đậm ngọt ngào biểu tình, càng thêm cảm giác chính mình này chỉ độc thân ông sinh hoạt có chút bi thôi. Gâu gâu, ngươi về sau phải thường xuyên cùng buồn ông nói chuyện thiếm, phải thường xuyên tiến vào một linh không gian tìm buồn ông chơi. Tiểu Bạch mỗi ngày đều nhìn chủ nhân nhà mình cùng bác thần linh khanh khanh ta ta, tình trạng ý thiếp, thật là có chút ghen. Còn có, ngươi không thể đủ nhanh như vậy đã bị kia sát tinh chiếm tiện nghi, nữ tu quan trọng nhất chính là nguyên âm. Tốt nhất ở ngươi thành tiền phía trước, đều không cần mất đi, ngươi biết không? Bùn ông tuyệt đối không thể đủ làm kia sát tinh chiếm chủ nhân tiện nghi, cứ việc kia tên vô lại rất cường đại, nhưng là, vì chủ nhân an toàn, bùn ông vẫn là rất cần thiết cảnh cáo một chút hắn. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Tiểu Bạch nói sau, mặt càng thêm đỏ, vội vàng quở mắng, ta biết rồi, chúng ta cái gì cũng chưa làm đâu, ngươi vẫn là cái hài tử, như thế nào liền nói những việc này, cũng không biết thẹn thùng. Cứ việc nàng biết Tiểu Bạch là một linh không gian khí linh, tuổi thượng nhất định rất lớn, nhưng là nó cái đầu tiểu A, nho nhỏ một con, viên hồ hồ một đoàn, đáng yêu thực, giống như chỉ có mấy tháng tiểu cẩu cẩu giống nhau. Diệp Hiểu Vũ liền một con đem nó trở thành vị thành niên cẩu cẩu đối đãi, bất quá bộ dáng này, Tiểu Bạch có chút không vui, chủ nhân, bổn ông đã rất lớn, bổn ông tuổi tác so ngươi rất tốt mấy chục lần đâu. Được rồi, ngươi lớn nhất, nơi này ngươi lớn nhất, bộ dáng này có thể đi. Diệp Hiểu Vũ tránh cho Tiểu Bạch sẽ giống đường tăng giống nhau lại nhải. Liền theo nó nói. Quả nhiên nàng lời này làm Tiểu Bạch tâm tình sung sướng đi lên, nó lắc lắc cái đuôi, ngự trọng sâu xa mở miệng nói, ân, ngươi là cái cô nương già, phải hiểu được hảo hảo bảo hộ chính mình. Tuy rằng kia sát tinh lớn lên còn tính đẹp, cũng rất cường đại, nhưng là chúng ta không thể đủ sớm như vậy khiến cho hắn nếm đến ngon ngọt, tục ngữ nói đến hảo, không chiếm được mới là chân quý nhất biết không. Diệp Hiểu Vũ bị Tiểu Bạch kia ra vẻ thâm ảo thành thục bộ dáng đều vui vẻ, nàng cười ha hả nói, yên tâm lạc, ta hiểu. Hơn nữa ta cũng tin tưởng Linh Nhi phu quân, hắn đêm nay cũng không phải không có khi dễ ta sao. Nói thật ra, ta nhìn đến hắn như vậy khó chịu còn chịu đựng, có chút không đành lòng, bất quá nếu là cùng hắn như vậy nói vậy, ta tuổi lại quá nhỏ, ai, thật là khó xử hắn. Tiểu Bạch mắt trợn trắng, hừ, nếu hắn liền như vậy sự tình đều nhịn không được, kia không cần cũng thế, chủ nhân, ta cùng ngươi nói, kia sát tinh không phải người tốt tới, ta khuyên ngươi vẫn là muốn tam tư Nga. Chương 334 cường đại quá nhiều. Diệp Hiểu Vũ biết Tiểu Bạch đối Bắc Thần Linh có thành kiến, nàng duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu, một bên giúp nó thuần mao, một bên đậu một chút tiểu hỏa phượng, trong chốc lát lúc sau, nàng liền đi nghiên cứu chú thuật. Tiểu Bạch nhìn đến nàng như thế cần mẫn, cũng không nói thêm gì, phía trước nói Bắc Thần Linh một chút nói bậy, cũng chỉ là khí hắn ngẫu nhiên sẽ uy hiếp nó, khi hắn đem nó chủ nhân cướp đi mà thôi. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, nó là biết Bắc Thần Linh là người. Tuy rằng trên người sát khí tương đối trọng, hơn nữa thủ đoạn cũng tàn nhẫn, nhưng là hắn đối chủ nhân Diệp Hiểu Vũ sát thật không thể chê. Ở khảo hạch thời điểm, chủ nhân là không biết, vô luận là kia một hồi khảo hạch, này sát tinh đều vẫn luôn âm thầm ra tay giải quyết rất một ít khá lớn thai hoàng ẩm. Trận đầu thí luyện, giúp chủ nhân thay đổi theo dõi chú phương hướng, trận thứ hai thí luyện đem đại bộ phận khoáng thạch đều từ địa phương khác dọn đến chủ nhân địa bàn phụ cận. Còn có chính là đã từng chấn nhiếp quá thế giới giả thuyết trận linh. Làm nó đối chủ nhân chiếu cố nhiều hơn, những việc này, cũng là sau lại nó từ nhỏ hỏa phượng trong miệng nghe nói, mà tiểu hỏa phượng là nghe tiểu thanh long nói. Nếu kia sát tinh đối chủ nhân như vậy hảo, như vậy bổn ông liền đại phát từ bi, cho hắn một cái cơ hội đi. Diệp Hiểu Vũ ở nghiên cứu chú thuật, mà bác thần linh lúc này lại ở bên ngoài, vô thanh vô sắc đi tới Thiên Vân Phong. Thiên Vân Phong Tiêu Vân Điện chính là Diệp Vĩnh Nhạc sở cư trú cung điện. Này Tiêu Vân Điện tọa lạc ở Thiên Vân Phong phía đông nam hướng, nơi đó linh khí cực kỳ nồng đậm. Cả tòa cung điện sừng sững ở nơi đó, khí sương mù vần quanh, ánh trăng chiếu chiếu vào mặt trên, phảng phất vì cả tòa cung điện mông thượng một tầng thần bí lụa mỏng. Cung điện chính diện có hai gã nam đệ tử gác, cung điện bốn phía trồng đầy các loại linh thực, ban đêm ngẫu nhiên thổi qua từng trận gió nhẹ, những cái đó linh thực theo gió phiêu động, phát ra từng đợt sàn sạt thanh. Bác thần linh mắt lạnh nhìn Tiêu Vân Điện, lăng không mà chạm, toàn thân tự mang lạnh lẽo hơi thở, một trương khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn không có đối mặt Diệp Hiểu Vũ thời điểm ôn nhu. Ánh mắt sắc bén buồn lãnh không hề nửa điểm cảm tình. Hắn hướng kia vừa đứng, phảng phất là một tòa hình người băng sơn, có thể đem phạm vi vài dặm sở hữu sinh vật đều đông lại thành băng. May mắn hắn chạm địa phương có chút cao, lại còn có cố tình thu liễm hơi thở. Hơn nữa phía dưới cung điện gác đêm đệ tử cũng ở cung điện nội, cung điện có trận pháp bảo hộ, cho nên bọn họ chỉ là cảm thấy đêm nay thượng độ ấm đột nhiên trở nên có chút lạnh ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì khác thường. Bọn họ không cảm giác khác thường, nhưng là ở cung điện nội nghiên cứu hôm nay đưa cho Diệp Hiểu Vũ kia lục soát phi hành khí Diệp Vĩnh Nhạc lại cảm thấy không tầm thường. Hắn hơi hơi nhăn nhăn mày, ngẩng đầu vọng ngoài điện nhìn lại hơn nữa triển khai thần thức kiểm tra bốn phía tình huống, hắn tẩm điện thế nhưng xuất hiện một cổ cường đại hơi thở, này thật sự quá không tầm thường. Này hơi thở thập phần bí ẩn, lại so với Thiên Vân phái những cái đó trưởng lão còn muốn cao thâm, rốt cuộc là ai tới lâm đâu. Thực mau hắn liền phát hiện giữa không trung kia đạo thân ảnh, không chỉ như thế, đối phương ở chính mình thần thức tiếp xúc đến hắn thời điểm, còn cho hắn tới cái uy áp. Hắn dò ra đi tinh thần lực trực tiếp bị đối phương cắn nuốt rớt. Diệp Vĩnh Nhạc cả người chấn động, người này là nhằm vào hắn mà đến. Cái này ý niệm vừa ra hạ, một phen quen thuộc mà lạnh băng thanh âm truyền tiến lỗ tai hắn, tiểu tử thúi, cho rằng hoa ở trong cung điện mặt, bổn quân liền không làm gì được ngươi. Vừa dứt lời, không đợi Diệp Vĩnh Nhạc có gì phản ứng, hắn liền phát hiện ở chính mình trước mắt xuất hiện một đạo màu xanh biếc cao lớn thân ảnh, định nhãn vừa thấy, đối phương thế nhưng là hắn người quen. Cũng là hắn ghét nhất người, Bắc Thần Linh hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Hắn lại như thế nào tiến đến? Thiên Vân Phong trạm kiểm soát tùng tùng, trận pháp kết giới nhiều không kể xiết, không có riêng ngọc bài, ai cũng đừng nghĩ đi lên, càng đừng nói là đi vào hắn tầm điện. Diệp Vĩnh Nhạc híp mắt đánh giá Bắc Thần Linh, hắn hơi thở không thích hợp, so với phía trước cường đại quá nhiều. Chương 335 biết hắn bí mật. Chẳng qua là hơi chút nhìn một chút, Diệp Vĩnh Nhạc lập tức liền hiểu được, trước mắt người này phía trước nhất định là ẩn tàng rồi thân phận cùng với Tu Vi. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiếp cận tỷ của ta rốt cuộc là muốn làm cái gì? Diệp Vĩnh Nhạc nhìn đến trước mắt khí chẳng như thế cường đại Bắc Thần Linh, cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn. Như cũ chấn định ngồi ở vị trí thượng, ôn nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú biểu tình bình đạm, làm sáng tỏ đôi mắt mang theo một tia cảnh giác, trong tay hắn còn cầm lá sen hình dạng phi hành pháp khí, kia pháp khí đang ở duy tu cải tạo. Cũng không có kích phát, cho nên nho nhỏ một cái, bị hắn cầm trong tay, ở cùng Bắc Thần Linh giao lưu đồng thời, hắn cũng không có đình chỉ đối phi hành khí cải tạo. Bắc Thần Linh lạnh như băng nhìn trước mắt chấn định tự nhiên thiếu niên, tự nhiên là tới cảnh cáo ngươi. Lạnh lùng thanh âm giống như mùa đông khắc nghiệt, đủ để đông chết người, hắn nói chuyện thời điểm, thanh âm mang theo một loại kỳ lạ năng lượng, hình thành một cổ vi ba, từng vòng công hướng Diệp Vĩnh Nhạc. Này đó sóng âm nơi đi qua, tất cả đồ vật đều hóa thành một phấn, Diệp Vĩnh Nhạc đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Mắt thấy này sóng âm cách hắn càng ngày càng gần, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, không nghĩ tới, ngươi như thế thâm tàng bất lộ. Hắn nói chuyện thời điểm cũng vận dụng thượng linh lực cùng thần hồn lực lượng, đồng dạng hình thành từng vòng sóng âm, đón nhận Bắc Thần Linh phát ra sóng âm công kích. Hai cổ đồng dạng cường đại năng lượng lẫn nhau va chạm, không gian cũng sinh ra rất nhỏ vặn mèo, qua vài cái hô hấp, mới bình tĩnh trở lại. Bắc Thần Linh kia trương trừ bỏ ở Diệp Hiểu Vũ trước mặt ôn nhu hay thay đổi bằng sân mặt, nhìn đến tình huống này lúc sau, thoáng kinh ngạc một chút. Liền khai thanh đáp lại nói, cũng thế, chiều nay thời điểm, bổn quân liền cảm thấy ngươi không đơn giản. Nói vậy này toàn bộ Thiên Vân phái người thêm lên, cũng không phải đối thủ của ngươi đi. Diệp Vĩnh Nhạc đùa nghịch phi hành pháp khí tay tạm dừng một chút, nhàn nhạt cười không có ra tiếng, trong lòng lại cực kỳ hoảng sợ, cái này Bắc Thần Linh thế nhưng phát hiện hắn bí mật, hắn rốt cuộc là người nào đâu. Hào một cái 13 tuổi liền đạt tới trúc cơ kỳ đại viên mãn, lập tức là có thể trúc cơ Thiên Vân phái nam thần thiên tài A, ngươi ở môn phái nhân khí chính là rất cao A. Bắc Thần Linh cười lạnh châm chọc Diệp Vĩnh Nhạc, nếu là Thiên Vân phái người biết, bọn họ môn phái nội cái gọi là thiên tài thiếu niên tu sĩ, kỳ thật chỉ là một khối phân thân mà thôi, không biết có gì phản ứng đâu. Diệp Vĩnh Nhạc đôi mắt nhíu lại, ôn nhuận ánh mắt thẳng tắp quét về phía Bắc Thần Linh, các hạ rốt cuộc là người phương nào? Cái nào thế lực? Người này thế nhưng như thế thông thấu, gần lại như thế này giao một chút tay, sẽ biết ta thân phận, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Bí mật này liền tính là Thiên Vân phái trưởng môn cùng với tất cả trưởng lão cũng không biết. Có thể nhìn ra hắn này thân thể là phân thân người. Nhất định không phải tu chân giới người, nhất định là cùng hắn giống nhau, đến từ nơi đó, bất quá ở nơi đó chưa từng có nghe qua Bắc Thần Linh người này. Hắn rốt cuộc là ai đâu? Bắc Thần Linh hoàn toàn làm lơ Diệp Vĩnh Nhạc khiếp sợ, hắn lạnh lùng nói, bổn quân là ai, ngươi còn không có tư cách biết, bổn quân đêm nay tới nơi này, không phải cùng ngươi làm tự giới thiệu, mà là tới cảnh cáo ngươi. Nói hắn lạnh băng nhìn Diệp Vĩnh Nhạc, gợi cảm môi mỏng hơi hơi giật giật từng câu từng chữ nói ra thanh tới, ly nhà ta tiểu hiểu nhi xa một chút. Bằng không bổn quân lộng chết ngươi, làm ngươi hồn phi phách tán. Nói trên người hắn còn tản mát ra càng cường đại hơn khí thế, hung hăng công hướng Diệp Vĩnh Nhạc. Diệp Vĩnh Nhạc khuôn mặt tuấn tú thần sắc hơi đổi, đôi tay nhanh chóng kết ấn, toàn thân lực lượng điều động, một cái gió xoáy hình dạng ấn ký tản ra màu xanh lá quang mang, tất cả đem Bắc Thần Linh sở phát ra công kích hắn khí thế nhanh chóng cắn nuốt rời đi. Không biết có phải hay không Bắc Thần Linh thế công quá mức cường đại, Diệp Vĩnh Nhạc sở phát ra phòng ngự cũng không có thể thành công ngăn cản Bắc Thần Linh công kích. Hắn cả người bị kia cường đại công kích đẩy đến không ngừng lùi lại, cuối cùng hắn bị bắt dùng ra một kiện tiên khí tương trợ, mới khó khăn lắm đỉnh chỉ lui về phía sau, không có bị kia công kích đánh bại. Diệp Vĩnh Nhạc sắc mặt có chút tái nhợt ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thần Linh, ôn nhuận trên mặt, thần sắc toàn là chấn động. Chương 336 cũng không sợ hãi. Tương đối với Diệp Vĩnh Nhạc khiếp sợ, Bắc Thần Linh cũng hơi kinh ngạc, gia hỏa này thế nhưng có thể tiếp được bổn quân một tầng thần lực là thần giới thần sở có được lực lượng. Không phải tu chân giới cái gọi là linh lực, căn bản không phải một cái thứ bậc, Bắc Thần Linh cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, đối với mơ ước nhà mình tức phụ nam nhân, hắn hận không thể lập tức đem hắn hồn phi phách tán. Bất quá thế giới này là có quy tắc, nếu không phải có đặc thù nhân quả, làm thần giới thần, là không thể sát hạ giới người, mặc kệ là tiên giới vẫn là tu chân giới tu luyện giả, đều không thể đủ tùy ý giết hại. Nếu không sẽ lọt vào thiên đạo trừng phạt, Bắc Thần Linh cũng không sợ hãi cái gọi là thiên phạt, nhưng là lại không nghĩ xuất hiện cái gì đường rẽ hại hắn cùng Diệp Hiểu Vũ tách ra, cho nên lúc này đối Diệp Vĩnh Nhạc cứ việc phi thường chán ghét. Nhưng là hắn cũng không có trực tiếp hạ sát thủ, chính là muốn giao huấn một chút hắn mà thôi, còn nữa hắn không nghĩ Diệp Hiểu Vũ có một ngày biết, Diệp Vĩnh Nhạc bị hắn giết, sẽ hận thường hắn. Xét thấy đủ loại nguyên nhân, Bắc Thần Linh mặc dù lại chán ghét Diệp Vĩnh Nhạc cũng không có đối hắn hạ sát thủ, chỉ dùng tới một tầng thần lực tới giao huấn hắn. Bất quá không nghĩ tới cái này họ Diệp tiểu tử thế nhưng như thế năng lực, chống cự đến hắn công kích, hừ. Thấy Diệp Vĩnh Nhạc có thể ngăn cản trụ chính mình công kích, Bắc Thần Linh thâm thúy lạnh băng đôi mắt hiện lên một tia lanh quang, một cái phân thân thế nhưng có thể ngăn trở bổn quân một kích, ngươi thật không đơn giản, xem ra ngươi thật sự không thể để lại. Nói Bắc Thần Linh chậm rãi nâng lên tay tới, đối với Diệp Vĩnh Nhạc, ở hắn lòng bàn tay giữa xuất hiện một đoàn màu xanh băng quang mang. Diệp Vĩnh Nhạc có thể cảm giác được này đoàn nho nhỏ quang mang ẩn chứa vô cùng thật lớn năng lượng, lấy hắn lúc này phân thân năng lượng, 1000 cái đều ngăn cản không được. Này hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy hiểm, nội tâm vô cùng chấn động, hắn lại như cũ vô cùng bình tĩnh nhìn Bắc Thần Linh, ôn nhuận con ngươi trừ bỏ lúc trước kia một tia khiếp sợ lúc sau, lúc này đã khôi phục thường lui tới vân đạm phong khinh. Ngươi giết không được ta. Hắn bình tĩnh mở miệng nói. Nga, hảo tự tin sao, nếu không tới thử xem. Bắc Thần Linh thập phần chán ghét Diệp Vĩnh Nhạc kia phó quá mức bình tĩnh đạm định bộ dáng, hận không thể đem này trường quá mức bình tĩnh tuấn nhan nổ nát. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, trong tay hắn kia đoàn màu xanh băng quang mang năng lượng lập tức là có thể đủ đem cái này nhỏ bé ra hỏa nổ nát, hắn thế nhưng một chút đều không sợ, ha ha, bổn quân liền phải nhìn xem, hắn rốt cuộc có cái gì dựa vào. Ngươi giết ta, thiên đạo không dung, giáng xuống thiên phạt nói không chừng sẽ làm ngươi không thể đủ xuất hiện ở cái này vị diện, hơn nữa ta nếu là đã chết, ta có 100 loại phương pháp làm tỷ của ta lập tức biết ai giết ta, nàng sẽ hận ngươi cả đời, ta tuy rằng không kịp ngươi lợi hại, nhưng là ta cũng không sợ hãi ngươi, nếu ngươi muốn cùng tỷ của ta tách ra, đại có thể đem ta giết chết. Cảm nhận được Bắc Thần Linh ngốc tử, Diệp Vĩnh Nhạc cũng không có hoảng loạn, mà là bình tĩnh đứng ở tại chỗ chậm rãi mở miệng nói. Hắn môi nói một chữ, đều giống như từng cây mũi tên nhọn giống nhau, thẳng trung Bắc Thần Linh hồng tâm, thiên đạo không dung thần giới người vô duyên vô cớ sát hạ giới người, thiên phạt một khi rớt xuống dưới, hắn nhất định sẽ cùng Hiểu Hiểu tách ra một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này sẽ không đoạn. Nhưng là hắn cùng nàng tách ra một khắc đều không thói quen, làm sao có thể đủ chịu đựng cùng nàng tách ra thời gian lâu như vậy đâu. Còn có nếu như Hiểu Hiểu biết bổn quân giết tiểu tử này, nhất định sẽ hận bổn quân, thật là đáng chết. Bắc Thần Linh lạnh lùng trừng mắt trước vẻ mặt bình tĩnh Diệp Vĩnh Nhạc, cái này đáng chết tiểu tử thúi, thế nhưng uy hiếp bổn quân không cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, liền không xứng vì thần quân. Bắc Thần Linh ở nào đó phương diện là cái lòng dạ thập phần hẹp hòi người, ở thân giới thời điểm, tính tình cũng là âm trầm không chừng. Cũng chính cũng tà, hắc bạch lưỡng đạo người, rất nhiều cũng không dám trêu chọc hắn. Diệp Vĩnh Nhạc hiện giờ chẳng những mơ ước hắn ái nhân, cãi lại ra cuồng ngôn khiêu khích hắn, khẩu khí này hắn như thế nào nhẫn đến đi xuống đâu. Hắn trong mắt hàn quang lập lòe, vung tay lên, trong tay kia đoàn màu làm quang mang phân ra một tia quang mang trực tiếp đánh về phía Diệp Vĩnh Nhạc. Chương 337 hóa thành cho tàn. Làm quang tốc độ phi thường mau, cứ việc Diệp Vĩnh Nhạc đã có điều phòng bị, cũng tận lực muốn tránh né chống cự, nhưng như cũ vô bổ với sự kia ti tóc ti màu làm quang mang trực tiếp hoàn toàn đi vào thân thể hắn. Phốc phốc phốc tóc ti lớn nhỏ màu làm quang mang tiến vào Diệp Vĩnh Nhạc thân thể lúc sau, lấy không thể bắt chảo tốc độ ở thân thể hắn các nơi kinh mạch tàn sát bừa bãi lên. Ân Diệp Vĩnh Nhạc tức khắc cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể kinh mạch ở nháy mắt bị một cổ mãnh liệt hàn khí đông lại, tuấn mỹ khuôn mặt nháy mắt bạch như tờ giấy trương. Hắn toàn thân bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đông lại, ngay sau đó liền trở thành một tôn khắc băng, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Bác thần linh thấy thế, mới hơi chút vừa lòng thu hồi tay, có chút người không phải ngươi có thể mơ ước, đừng tưởng rằng bổn quân không dám giết ngươi, chỉ là không nghĩ đem thời gian lãng phí ở ngươi loại người này trên người mà thôi. Chờ tình huống cho phép, bổn quân nhất định chính tay đâm ngươi, bất quá hiện tại cũng không kém, ít nhất này thảo người ghét ra hỏa trong thời gian ngắn không thể đủ xuất hiện ở Hiểu Hiểu trước mắt. Giao huấn xong Diệp Vĩnh Nhạc lúc sau, bác thần linh tâm tình rất tốt, ưu nhã bán ra một bước, cả người biến mất tại chỗ, ở hắn biến mất ngay mắt, Diệp Vĩnh Nhạc cung điện thế nhưng toàn bộ hóa thành bột phấn, gió thổi qua, cả tòa cung điện trực tiếp bị thổi tan, biến mất tại thế gian thượng. Những cái đó canh giữ ở cung điện các nơi đệ tử phát hiện cung điện biến mất, tức khắc ngậm bước lên, mười mấy đệ tử đứng ở tại chỗ ngươi xem ta ta xem ngươi, hoàn toàn không biết phát sinh sự tình gì. Bọn họ đang muốn biết rõ ràng tình huống thời điểm, một trận cường đại uy áp xuất hiện, một phen tràn ngập uy nghiêm thanh âm vang lên, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, vừa rồi nhìn đến sự tình, vô cùng lập tức quên. Tràn ngập uy nghiêm thanh âm xuất hiện lúc sau, mười mấy danh như cũ ở vào ngộng bức đệ tử cảm giác thân thể của mình bị một cổ lực lượng cường đại lấy lên, không đợi bọn họ phản ánh lại đây, mười mấy danh đệ tử liền về tới từng người phòng. Trở lại phòng lúc sau, không đợi bọn họ biết rõ ràng sự tình gì, liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, mười mấy danh đệ tử sôi nổi ngã vào chính mình phòng trên mặt đất, hôn mê. Mà lúc này biến thành khắc băng Diệp Vĩnh Nhạc trước người, có một đạo cao lớn thân ảnh đứng ở nơi đó, đó là một người đầy đầu bạc lão giả. Lúc này lão giả vẻ mặt lo lắng nhìn khắc băng Diệp Vĩnh Nhạc, thần thức bay nhanh kiểm tra Diệp Vĩnh Nhạc tình huống, này một kiểm tra, hắn già nua trên mặt thần sắc chấn động khó coi đến cực điểm. Chủ tử, rốt cuộc sao lại thế này? Ngài vì sao toàn thân kinh mạch đều cắt đứt? Này hàn băng là từ đâu tới? Nếu lúc này có Thiên Vân phái trưởng lão ở chỗ này nói, nhất định sẽ kinh ngạc, vì cái gì bọn họ môn phái trưởng môn sẽ kêu chính mình quan môn đệ tử làm chủ tử? Tên này hơi thở cường đại lão giả đúng là Thiên Vân phái trưởng môn, Quy Vân tử, hắn tu vi đã đạt tới độ kiếp kỳ, tùy thời có thể độ kiếp, bất quá bởi vì đặc thù nguyên nhân, hắn vẫn luôn áp chế tự thân tu vi, không độ kiếp. Có thể nói, toàn bộ Thiên Vân phái, không, hẳn là toàn bộ tu chân giới, hắn là thập phần cường đại tồn tại, hắn dậm chân một cái, toàn bộ tu chân giới đều phải run rẩy vài phần. Hiện giờ hắn lại đối với một người đệ tử kêu chủ tử, thật sự là không thể tưởng tượng, không chỉ như thế, hắn đối mặt chính mình chủ tử biến thành khắc băng, lại bó tay không biện pháp. Vân lão, bổn tọa không có việc gì. Quy Vân tử thanh âm vừa ra hạ, một phen ôn nhuận thanh âm bình tĩnh vô cùng truyền tiến lỗ tai hắn. Không có việc gì. Như thế nào sẽ không có việc gì đâu, chủ tử a, ngươi nói cho thuộc hạ, này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đi, vì cái gì ngài chủ cung điện sẽ mai danh nhận tích, ngươi còn bị bọc một tầng như thế hậu băng đâu. Quy Vân tử quả thực muốn hụ chết. Này băng năng lượng thập phần cường đại, liền hắn cái này độ kiếp kỳ người, nếu không vận khởi linh lực chống cự lại, cũng vô pháp tới gần, này rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Chẳng lẽ là địch tập không thành? Chỉ là rốt cuộc ai tới, lão phu như thế nào sẽ không có bất luận cái gì cảm giác đâu. Chương 338 ngươi chớ hoảng sợ, bổn tọa không có việc gì. Phải biết rằng, tu chân giới hắn Quy Vân tử thực lực đã đạt tới đăng phong tạo cực, hơn nữa Thiên Vân phái phòng ngự làm được thập phần đúng chỗ, đặc biệt là Thiên Vân phong nơi này càng là bày ra thiên la địa võng. Không có riêng ngọc bài thông qua kết giới, liền tính là một con muỗi hắn lập tức là có thể đủ cảm ứng được, cho nên tu chân giới những cái đó tu sĩ, muốn đánh lén Thiên Vân phái là không có khả năng. Càng đừng nói, ở hắn không có bất luận cái gì cảm giác tình huống dưới, tiến vào Thiên Vân phái, đem Thiên Vân phong Diệp Vĩnh Nhạc sở cư trú cung điện hủy diệt, đem hắn chủ tử đóng băng ở. Này rốt cuộc là ai? Ai đôi mắt đều không nháy mắt một chút làm ra chuyện như vậy? Nếu không phải ở cung điện biến mất kia nháy mắt, hắn tự mình bày ra một đạo kết giới có bao nhiêu xúc động, hắn cảm thấy sự tình không ổn tiến đến xem một chút, còn không biết sự tình nghiêm trọng đến nước này. Đối phương nếu có thể vô thanh vô sắc đem này tòa xa hoa lực phòng ngự cường đại hình cung điện nháy mắt san thành bình địa, trừ bỏ nhà mình chủ tử lúc sau, cũng không có thương tổn cung điện nội mười mấy danh bình thường đệ tử. Chiêu thức ấy có thể nhìn ra, đối phương tu vi tuyệt đối ở hắn phía trên, không, hẳn là ở hắn chủ tử phía trên, không thấy liền chủ tử đều đông lạnh thành khắc băng sao. Tu chân giới khi nào tới như vậy cường đại người đâu. Quy Vân tử nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được người nào việc làm, duy nhất có thể nghĩ đến chính là, chẳng lẽ là mặt trên người xuống dưới. Chỉ có bộ dáng này, mới có thể đủ giải thích, vì cái gì sẽ xuất hiện giấu giếm được hắn cảm giác tập kích chủ tử Diệp Vĩnh Nhạc sự tình. Mặt trên rốt cuộc ra sao phương thế lực hạ phàm. Chủ tử, ngài có biết phương nào thế lực người tiến đến tập kích ngài đâu? Tưởng tượng đến phương diện này, Quy Vân tử không cấm có chút khẩn trương. Chẳng lẽ mặt trên những người đó biết nhà hắn chủ tử ở thế gian tu chân giới, cho nên đuổi giết tới. Vân lão, ngươi chớ hoảng sợ, bổn tọa không có việc gì. Diệp Vĩnh Nhạc như cũ bình tĩnh mở miệng, nếu không phải nhìn đến trước mắt không có bất luận cái gì động tĩnh khác băng, hắn nói lời này, Vân lão thật đúng là sẽ tin. Nhưng lúc này, Têu Vân lão như thế nào tin tưởng, nhà hắn chủ tử không có việc gì đâu, thật là lo lắng đã chết. Chủ tử, thuộc hạ muốn như thế nào giúp ngươi đem này đó băng diệt trừ đâu? Diệp Vĩnh Nhạc nhàn nhạt truyền âm nói, này đó băng sợ là ngươi bất lực, ta chính mình nghĩ cách lộng đi, làm phiền Vân lão đem nơi này khôi phục một chút, miễn cho ngày mai những đệ tử khác trải qua nơi này phát hiện, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ cảm xúc. Không cần Diệp Vĩnh Nhạc nói, Vân lão cũng biết, bất quá hắn lo lắng nhất chính là Diệp Vĩnh Nhạc thân thể, cho nên mới chưa kịp để ý tới cung điện sự tình. Chủ nhân, thuộc hạ đợi lát nữa xử lý, ngài thật sự có thể một mình xử lý này đó khối băng sao? Những lời này còn chưa nói ra tới, chỉ nghe được từng đợt mỏng manh ca ca thanh từ trước mặt khắc băng phát ra tới, tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng lại trốn bất quá Vân lão cảm giác. Xem ra chủ tử là có thể chính mình xử lý này đó băng, hắn một viên treo lão trái tim rốt cuộc hơi chút buông xuống một ít, sau đó tập trung tinh thần lực cùng linh lực, thi triển pháp thuật, đem này cung điện khôi phục. Thông thường người tu chân tu vi đạt tới trình độ nhất định lúc sau, là có thể đủ biến cắt thành vàng, chỉ mục thành phòng, càng đừng nói, tu vi đã đạt tới độ kiếp kỳ Vân lão. Một tòa cung điện mà thôi, hắn tùy tay đều có thể đủ khôi phục lại, ngay cả bên trong bài trí cũng còn nguyên khôi phục lại, bất quá này cũng chỉ là bình thường vật phẩm mà thôi. Cung điện nội bãi những cái đó linh đan, pháp khí, là vô pháp khôi phục, này cũng chỉ có thể đủ tự nhận xui xẻo điểm, khôi phục cung điện lúc sau, ít nhất đến ngày mai thời điểm. Bên ngoài đệ tử cũng sẽ không phát hiện cái gì phần cuối, đem cung điện khôi phục lúc sau, Vân lão còn cố ý thi triển thời gian hồi tưởng pháp thuật, xem xét nơi này đã từng phát sinh qua sự tình. Đương hắn nhìn đến một người nhìn không tới bề ngoài thon dài thân ảnh đứng ở Diệp Vĩnh Nhạc trước mặt, hơn nữa đối hắn phát động công kích thời điểm, không cấm cả người run lên. Sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, biểu tình mang theo nồng đậm kiên kỵ. Chương 339 rốt cuộc là người phương nào như thế ngon độc? Người này rốt cuộc là người phương nào? Cứ việc lúc này hắn chỉ là thi triển thời gian hồi tưởng pháp thuật xem đã từng phát sinh sự tình, nhưng là lại thật sâu cảm nhận được, bên trong tên kia màu làm quần áo nam tử trên người hơi thở thập phần cường đại. Là hắn đời này gặp qua cường đại nhất người. Hắn tu vi tựa như vô tận chi hải giống nhau, sâu không thấy đáy, không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tuy rằng vô pháp thấy rõ ràng đối phương bề ngoài, lại có thể thật sâu cảm nhận được, ở kia trương mông lung trên mặt, có một đôi lánh lệ con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Sao có thể à, cũng quá quỷ dị, thông thường thi triển thời gian hồi tưởng pháp thuật xem đã từng phát sinh quá sự tình, bên trong người hoặc là sự vật đều đã qua đi, là đối thi triển giả không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Vì sao hắn sẽ cảm giác được hình ảnh bên trong người kia đang ở dùng một đôi tìm tòi nghiên cứu con ngươi nhìn chằm chằm hắn xem đâu, này vừa thấy làm hắn tức khắc cảm thấy da đầu tê dại. Vân lão theo bản năng kết thúc thời gian hồi tưởng pháp thuật, thần sắc hoảng sợ vô vô ngực, lòng còn sợ hay nói, thật là đáng sợ, người này thật là đáng sợ. Ca ca ca. Nhưng vào lúc này, khắc băng bạo liệt thanh càng lúc càng lớn, Vân lão lấy lại bình tĩnh, vội vàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt khắc băng, qua mấy tức thời gian lúc sau. Hắn cảm nhận được một cổ cực nóng nên diện đánh tới, hắn vội vàng sau này lui một bước, giang giác. Một tiếng khá lớn thanh thúy tiếng vang vang lên. Kia bao vây lấy Diệp Vĩnh Nhạc lớp băng rốt cuộc hoàn toàn vỡ vụn, hướng bốn phía phi tán, rơi xuống trên mặt đất thời điểm, Vân lão thậm chí còn có thể nhìn đến, nhưng cái đó khôi băng đem sở hữu đụng tới đồ vật một lần nữa đông lại. Hắn hơi hơi run rẩy một chút khóe miệng, đối vừa rồi nhìn đến cái kia Lam Ý Y nhân thực lực càng thêm kiêng kỵ. "Chủ tử, ngươi cảm giác như thế nào?" Vân lão chỉ là nhìn những cái đó vụn băng liếc mắt một cái, lập tức liền đem ánh mắt thả lại Diệp Vĩnh Nhạc trên người. Chỉ thấy trước mắt dáng người thon dài Diệp Vĩnh Nhạc, toàn thân đều vờn quanh một tầng màu đỏ sẫm ngọn lửa, này ngọn lửa mang theo một trận cường đại uy áp. Đây là Diệp Vĩnh Nhạc bản mạng dị hỏa, Hồng Liên U Minh Diễm, một loại thập phần cường đại dị hỏa, một khi tới gần, nếu chưa kinh Diệp Vĩnh Nhạc đồng ý nói, vô luận là người vẫn là vật, đều sẽ bị nháy mắt đốt thành tro tẫn. Tu vi như Quy Vân tử cao thâm người, cũng không dám tùy ý tới gần, ngọn lửa chiếu rọi dưới, hắn phát hiện Diệp Vĩnh Nhạc sắc mặt thập phần tái nhợt, hắn thậm chí vô pháp đứng trên mặt đất quá dài thời gian. Một cái lảo đảo cả người té ngã trên mặt đất, không chỉ như thế, còn liên tục phun ra vài khẩu huyết, quả thực dọa Quy Vân tử một cú sốc. Hắn rốt cuộc bất chấp Diệp Vĩnh Nhạc trên người còn có dị hỏa, vội vàng bước đi đến Diệp Vĩnh Nhạc bên người, đem hắn nâng dậy tới, sốt ruột quan tâm nói, "Chủ tử a, ngươi bị thực trọng nội thương a." Vừa nói hắn đem Diệp Vĩnh Nhạc đỡ đến trên giường. Phân ra một tia thần thức kiểm tra thân thể hắn, này một kiểm tra, sợ tới mức hắn cơ hồ đau sốc hông. Tại sao lại như vậy từ đâu, người nọ xuống tay thế nhưng như thế ngon độc, đem chủ nhân ngài toàn thân lớn nhỏ kinh mạch toàn bộ làm vỡ nát, quá ngon độc. Nói xong lúc sau, hắn đã phẫn nộ lại sợ hãi, rốt cuộc là người phương nào việc làm. Vì sao phải bộ dáng này làm đâu? Việc này thật sự quá nghiêm trọng, nhất định phải nói cho lão chủ tử mới được. Cái này ý niệm vừa ra hạ, Diệp Vĩnh Nhạc thanh âm liền truyền đến, không cần nói cho sư phụ ta, hắn không đối phó được người nọ. Chủ tử, rốt cuộc là người phương nào? Vân lão thấy Diệp Vĩnh Nhạc sắc mặt tái nhợt, thần sắc lại như cũ bình tĩnh, không cấm một trận đau lòng. Hắn chủ tử vô luận ở tiên giới vẫn là ở tu chân giới, đối người đều cực kỳ ôn hòa, rất ít cùng nhân vi địch, rốt cuộc là người phương nào như thế ngon độc, thương hắn như vậy thâm. Diệp Vĩnh Nhạc tái nhợt trên mặt xả ra một mạt cười nhạt, hắn không phải tiên giới người, nói cho ta sư phụ cũng vô dụng, hắn chỉ là nhằm vào ta, ngươi không cần quá lo lắng, ta có biện pháp đối phó hắn. Vân lão nghe xong hắn nói lúc sau, càng thêm lo lắng, chủ tử a, còn nói không cần lo lắng, người nọ nhằm vào ngươi, ngươi như thế nào làm lão nô không lo lắng a? Chương 340 nơi này không quá an toàn. Bất quá Diệp Vĩnh Nhạc một phen, người nọ không phải tiên giới người, lại làm Vân lão cảnh giác đi lên, bi thương qua đi, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Diệp Vĩnh Nhạc, không phải tiên giới người. Chẳng lẽ là? Diệp Vĩnh Nhạc yên lặng gật gật đầu, hắn lúc này ký ức cứ việc cũng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là lại một ít bình thường ký ức vẫn phải có. Hắn không biết chính mình vì sao sẽ xuống dưới thế gian tu chân giới. Hơn nữa còn dùng phân thân phương thức chuyển thế đầu thai, đã từng ở tiên giới phát sinh sự tình gì, hắn hỏi qua Vân lão, bất quá Vân lão lại không biết, hắn chỉ là phụng mệnh xuống dưới bảo hộ hắn. Ký ức không có hoàn toàn khôi phục, hắn lại không có quên chính mình ở tiên giới thời điểm thực lực, ở tu chân giới độ kiếp thành công tiến vào tiên giới lúc sau, tự thân linh lực liền sẽ thông qua tiên tuyển trì gột rửa, thoát biến thành tiên lực. Tu luyện giả linh lực lột xác thành tiên lực lúc sau, tu vi cấp bậc liền biến thành hạ vị tiên, tiếp tục tu luyện nói, theo tu luyện tiên lực càng thâm hậu, tu vi cấp bậc liền sẽ bay lên. Tiên giới tu luyện giả cấp bậc chia làm, hạ vị tiên, trung vị tiên, thượng vị tiên, đại la kim tiên, thiên quân, đế quân, tiên quân, tiên quân độ kiếp lúc sau, là có thể đủ phi thăng thần giới. Mà hắn ở tiên giới tu vi chính là tiên quân tu vi, bác thần linh công kích hắn lực lượng hảo cường đại, tuy rằng hắn lúc này là phân thân chuyển thế, thực lực không đủ ở tiên giới bản thể 1/10. Chính là này cũng không ảnh hưởng hắn đối địch thủ thực lực phán đoán. Hắn tuy rằng là phân thân, bất quá lại có được tiên quân thần thức, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bác thần linh cường đại, hắn hảo cường đại, liền hắn cái này tiên quân đều cảm thấy áp lực sơn đại. Ở tiên giới sẽ không xuất hiện, chỉ có tiên giới phía trên thần giới mới có khả năng, này cũng đã nói lên bác thần linh hắn đến từ thần giới. Không nghĩ tới một cái bị người truyền 20 mấy năm ngốc tử, thế nhưng là đến từ thần giới cường giả, ha ha. Diệp Vĩnh Nhạc nghĩ đến những cái đó nói bác thần linh phế vật ngốc tử người, không cấm phát ra một trận cười khẽ, hắn cười những cái đó thế nhân vô tri, đồng thời cũng cười chính mình vô tri. Có ai biết, ngốc tử bác thần linh, thế nhưng là thần giới đại năng đâu, từ vừa rồi công kích tới xem, người này ở thần giới, thực lực cũng nhất định rất cường đại đi. Nguyên bản hắn cho rằng, hắn khôi phục một ít ký ức, cũng khôi phục một ít thực lực, là có thể đủ công khai đứng ra, đem nhà mình tỉ tỉ một lần nữa đoạt lấy tới. Hắn cho rằng từ đây lúc sau, hắn sẽ là cái kia canh dự ở tỷ tỷ Diệp Hiểu Vũ bên người duy nhất nam tử, hắn sẽ là nàng đời đời kiếp kiếp bạn lữ. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng sát ra một cái bác thần linh tới, đem hắn sở hữu kỳ vọng đều đánh nát, hắn đem hắn suy nghĩ làm sự tình toàn bộ đều làm. Hắn không cam lòng, dựa vào cái gì à, đại tỷ rõ ràng cùng hắn cùng nhau lớn lên, nàng rõ ràng cùng hắn cùng nhau là như vậy vui vẻ, cái này bác thần linh dựa vào cái gì xuất hiện lúc sau, liền đoạt đi rồi hắn đại tỷ. Diệp Vĩnh Nhạc nghĩ đến bác thần linh vô sỉ dán nhà mình đại tỷ, chơi xấu được đến nàng quan tâm, được đến nàng nhìn chăm chú, được đến nàng ôn nhu thời điểm, nội tâm không cấm một trận co rút đau đớn. Khó thở công tâm dưới, hắn lại phun ra hai khẩu huyết, sợ tới mức Vân lão tam hồn không thấy bảy phách, hắn kinh hô lên, chủ tử, ngươi làm sao vậy, ngươi nghỉ ngơi một chút ta, lão nô nơi này có một ít tiên đan, ngươi trước dùng, chữa trị một chút thân thể kinh mạch đi. Nói hắn vội vàng triệu hồi ra vài cái bình ngọc. Nhanh chóng đảo ra bên trong đan dược, nhét vào Diệp Vĩnh Nhạc trong miệng. Diệp Vĩnh Nhạc ăn vào đan dược lúc sau, sắc mặt đẹp một ít, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, đối Vân lão hơi hơi mỉm cười, "Cảm ơn ngươi, Vân lão." "Ai, đây là lão nô nên làm, chủ tử, ngươi không cần khách khí, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết." Vân lão thở dài, nhìn nằm ở trên giường tuấn mỹ nam tử. "Chủ tử, hiện tại làm sao bây giờ đâu? Cái kia cường đại nam tử còn sẽ sát trở về sao?" "Chủ tử, nếu không chúng ta về trước tiên giới đi, nơi này không quá an toàn." Chương 341 con nàng địa phương hắn liền phải lưu lại. Không an toàn sao? Có nàng ở địa phương, cho dù là nguy hiểm vạn phần, hắn đều phải lưu lại, nếu cứ như vậy tử rời đi, cho nên hết thể có gì ý nghĩa đâu. Diệp Vĩnh Nhạc tái nhợt mặt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không đáng ngại, bổn tọa thích đại ở chỗ này, nơi này nói như thế nào, cũng là bổn tọa ở thế gian thế lực, bổn tọa muốn nhìn nó phát triển. Vân lão, chủ tử, ngươi này lý do hảo gượng ép a, này thế gian thế lực đã thành lập vài ngàn năm, phía trước cũng không thấy ngươi xuống dưới xem qua một lần đâu. Chủ tử ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Vân lão nội tâm thở dài một chút, Diệp Vĩnh Nhạc sở làm quyết định, hắn xem như vô pháp tả hữu, từ điều tra đến hắn phân thân chuyển thế sự tình, hắn lập tức mã bất đình để tìm được hắn, sau đó mang về tông môn. Mà chủ tử lại ký ức toàn vô, nay không ở tông môn đãi một đoạn thời gian, mới chậm rãi khôi phục một chút ký ức, cũng không biết hắn vì sao mất công hạ phàm. Liên tính thật sự tưởng hạ phàm, trực tiếp ngưng tụ phân thân là được, vì sao còn muốn phong bế ký ức chuyển thế đầu thai đâu? Vân lão đối Diệp Vĩnh Nhạc làm những chuyện như vậy rất là khó hiểu, hắn cũng không dám hỏi nhiều, thấy Diệp Vĩnh Nhạc khăng khăng lưu lại nơi này, rất là bất đắc dĩ, đồng thời cũng âm thầm điều động chính mình đỉnh đầu thượng mọi người tay âm thầm bảo hộ Diệp Vĩnh Nhạc. Cứ việc đối phương có khả năng là trong truyền thuyết thần giới người, cũng không biết cái gì nguyên nhân nhằm vào chủ tử, này tu chân giới người đối thượng kia thần giới người, một vạn cái đều không phải đối thủ. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nhà mình chủ tử lại một lần một mình đối mặt kia thần giới người. Chủ tử, ngươi hảo sinh tu dưỡng, thủ hạ đi giúp ngươi luyện chế chữa trị kinh mạch đang dược, vừa rồi những cái đó là ổn định ngươi thương thế, ngươi nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, ngàn vạn không cần đánh bừa, môn phái còn có rất nhiều đệ tử trưởng lão. Vân lão luôn mãi dặn dò, Diệp Vĩnh Nhạc chỉ là hơi hơi mỉm cười, bổn tọa biết đến, Vân lão ngươi không cần cứ thế cấp, sẽ không có việc gì. Ngươi nọ chỉ là nhằm vào hắn mà thôi, đối thiên vân phái mấy ngàn đệ tử sẽ không ra tay. Không nóng nảy liền quái. Nơi nào có thể không nóng này đâu, ai ai. Vân lão tức giận trừng mắt nhìn Diệp Vĩnh Nhạc liếc mắt một cái, chủ tử, ngươi đừng tùy hứng, ngươi lần này thương thành bộ dáng này, nếu làm thuộc hạ không nóng này đâu, nếu là ngươi muốn cho thuộc hạ không nóng này, liền chạy nhanh hồi tiên giới đi, thuộc hạ liền không nóng này. Diệp Vĩnh Nhạc cười mà không nói nhìn Vân lão bị hắn cặp kia ôn nhuận làm sáng tỏ con ngươi xem đến càng thêm bất đắc dĩ, quyết định không hề nói với hắn việc này, xoay người liền rời đi. Chờ Vân lão rời khỏi sau, Diệp Vĩnh Nhạc rốt cuộc nhịn không được, lại phun ra khẩu huyết, Bắc Thần Linh tuy rằng không có giết hắn, nhưng là lại dùng cực kỳ lực lượng cường đại đem hắn toàn thân kinh mạch đều làm vỡ nát. Nếu không phải hắn đáy hảo, hiện giờ nơi nào có thể bảo trì thanh tỉnh cùng Vân lão nói như vậy nói nhiều đâu, thân thể hắn tình huống so Vân lão chứng kiến không xong nhiều. Không nghĩ tới, đại tỷ thế nhưng gặp như vậy cường đại người, Bắc Thần Linh, đừng tưởng rằng ngươi là thần giới người, liền tưởng ngăn cản bổn tọa, đại tỷ là bổn tọa sẽ không chấp tay đem nàng nhường cho ngươi. Diệp Vĩnh Nhạc chậm rãi nằm ở trên giường, thật cẩn thận dùng thần thức mang theo chữa thương dược, trải vớt thân thể thương thế, ôn nhuận con ngươi hiện lên một tia kiên định. Bác Thần Linh giáo huấn xong mơ ước chính mình tiểu kiểu thê Diệp Vĩnh Nhạc lúc sau, tâm tình rất tốt trở lại Vọng Nguyệt Phong Diệp Hiểu Vũ cư trú cung điện. Vô thanh vô sắc bước vào Diệp Hiểu Vũ tầm điện, nhìn đến chính mình tâm tâm niệm niệm nhân nhi đang nằm ở trên giường nhắm mắt, nhỏ gầy thân mình hơi hơi cong, an tĩnh đến giống như một con mèo con giống nhau. Xem Bác Thần Linh lại là một trận tâm viên ý mã. Hắn hiểu hiểu thấy thế nào đều đẹp, thấy thế nào đều đáng yêu, quả nhiên là bổn quân nhìn chúng người. Nghĩ, hắn đi đến giường biên, cùng y liền nằm xuống, thon dài hữu lực cánh tay nhẹ nhàng ôm quá Diệp Hiểu Vũ nhỏ gầy mềm mại thân mình, đem nàng chặt chẽ khóa ở chính mình trong lòng ngực, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại. Chương 342 ai thẹn thùng. Một đêm không nói chuyện, Diệp Hiểu Vũ thần hồn một suốt đêm đều ở một linh không gian nghiên cứu chú thuật, chờ nàng nghiên cứu đến không sai biệt lắm thời điểm, thần hồn rời khỏi một linh không gian. Mở to mắt là lúc phát hiện chính mình chính như cùng gấu túi giống nhau, tay chân cùng sử dụng ghé vào người nào đó cường tráng ôm ấp nội, chóp mũi người đối phương trên người kia một tia quặng khu é hơi thở, cảm nhận được đối phương thon dài hữu lực cánh tay chính hoàn chính mình eo, tư thái ái mọi thời điểm. Diệp Hiểu Vũ mặt không cấm có chút nhiệt, tuy rằng nói, nàng cùng Bắc Thần Linh trước kia cũng là ôm nhau ngủ, nhưng là lúc này không giống nhau. Phía trước nàng là đem Bắc Thần Linh trở thành hài tử như vậy, liền tính ôm nhau, cũng không cảm thấy cái gì. Mà tối hôm qua nàng đã biết Bắc Thần Linh chẳng những không nốc, tu vi còn cao thâm, thân phận còn ngưu bức. Này biến hóa làm nàng như cũ có chút không quá thói quen, loại cảm giác này thật giống như, phía trước ngươi là cùng một cái tiểu hài tử ngủ, đột nhiên, biến thành cùng một cái thành niên nam tử ngủ giống nhau. Tuy rằng là cùng cá nhân, nhưng là cảm giác lại bất đồng, nàng cảm thấy có chút không hảo ý. Đem Diệp Hiểu Vũ biểu tình xem ở trong mắt Bắc Thần Linh, phát hiện chính mình thực thích nhìn đến đối phương mang theo thẹn thùng bộ dáng. Tựa như một con cả người lông xù xù mèo con, tới rồi một cái xa lạ hoàn cảnh, thật cẩn thận, lại thực sợ hai giống nhau, làm hắn dâng lên một tia đùa giỡn xúc động. Hiểu hiểu này chỉ mèo con chỉ có bổn quân có thể che chở, như vậy đáng yêu tiểu gia hỏa, chỉ có bổn quân một người có được, thật tốt. Nghĩ hắn nhẹ nhàng như người, đem đáng yêu mèo con Diệp Hiểu Vũ đè ở dưới thân, trên cao nhìn xuống nhìn khẩn trương nhân nhi, nguyên bản quặng cu é con ngươi chậm rãi trở nên cực nóng, khóe miệng hơi hơi cong lên một mạt mê người cười nhạt. Túi đầu chậm rãi tới gần tiểu khả ái, Diệp Hiểu Vũ nhìn đến trước mắt khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng gần, lập tức nhớ tới tối hôm qua đã phát sinh sự tình. Kia che trời lấp đất, cực nóng vô cùng hôn môi, vào lúc này nàng còn ký ức hãy còn mới mẹ đâu, sẽ không hiện tại sáng sớm còn đến đây đi. Ô, cũng quá mắc cỡ, không được, ngốc tử phu quân biến thành bình thường lúc sau, như thế nào như vậy không tiết tháo, động bất động liền khai thân nha. Nghĩ đến đây, nàng mặt càng ngày càng đỏ, nhìn dựa vào chính mình càng ngày càng gần khuôn mặt tuấn tú, nàng theo bản năng đem mặt đường đến một bên đi, ánh mắt mơ hồ thật sự lợi hại. Nàng kia kinh hoàng thất thố rồi lại mang theo một tia chờ mong biểu tình hoàn toàn bị Bắc Thần Linh bắt được, hắn khẽ cười một tiếng, chậm rãi tới gần nàng, nhẹ nhàng đối với nàng trắng non đáng yêu lỗ thai nhỏ thổi khẩu khí. Không phải đã cùng bổn quân thành thân sao? Như thế nào còn thẹn thùng? Bổn quân chính là cái gì đều còn không có làm đâu, nếu là thật muốn làm, Hiểu Hiểu chẳng phải là cả ngày cũng không dám gặp người. Này không thể được a. Bắc Thần Linh gợi cảm dễ nghe thanh âm giống như từng đợt dễ nghe âm luật, ở Diệp Hiểu Vũ bên tai vang lên. Đều nói một người thanh âm dễ nghe lời nói, sẽ làm người lỗ thai mang thai. Lúc này Bắc Thần Linh chính là bộ dáng này, hắn thanh âm hảo hảo nghe, thật sự so bất luận cái gì một loại âm luật nhạc khúc đều dễ nghe vài lần, quả thực chính là âm thanh của tự nhiên. Như vậy êm thai thanh âm ở bên thai mình quần quận không ngừng ôn nhu vang lên, mang theo một tia ấm áp, Diệp Hiểu Vũ cảm thấy chính mình có chút cầm giữ không được, thứ này chính là tới dụ hoặc nàng. Lớn lên như vậy đẹp, thanh âm như vậy dễ nghe, nói chuyện còn tràn ngập ái muội. Hắn chính là tới dụ hoặc nàng phạm tội, ngốc tử phu quân thật là càng ngày càng sẽ nói lời âu yếm. Trước kia ngây ngốc thời điểm, hắn còn không có bộ dáng này, nói chuyện dựa nàng như vậy gần, không, hẳn là cũng dựa nàng hảo gần, bất quá lại không có dùng như vậy ái muội ngữ khí nói này đó. Hắn luôn là thiên chân vô tà, chiếm hữu dục cực cường, lại đáng thương hề hề cầu xin nàng, phải đối hắn hảo, đừng rời khỏi nàng, nơi nào giống hiện tại như vậy, ái muội hơi thở mười phần. Nếu không phải nàng định lực đủ, đã sớm bị hắn dụ hoặc. Diệp Hiểu Vũ hít sâu một hơi, ra vẻ chấn định nói, ai thèm thùng, ngươi dựa tỉ tỉ ta như vậy gần, tỉ tỉ ta cảm giác có chút nhiệt. Chương 343 dụ hoặc lừa gạt người nào đó. Thấy Diệp Hiểu Vũ khuôn mặt đỏ bừng còn mạnh mẽ bày ra nghiêm trang bộ dáng, Bắc Thần Linh liền càng ngày càng cảm thấy nàng đáng yêu, hắn tâm cũng càng ngày càng mềm mại. Khoe miệng hơi hơi cong lên một mặt bĩ khí cười xấu xa, úc úc nương tử không có thèm thùng, ân, nếu không có thèm thùng nói. Như vậy thân vi phu một chút. Vi phu liền tin tưởng ngươi không thẹn thùng. Diệp Hiểu Vũ không nghĩ tới Bắc Thần Linh sẽ để như vậy yêu cầu. Nàng nhìn nhìn sắc trời, tức giận nói, hiện tại là ban ngày đâu. Bắc Thần Linh lần thứ hai tới gần nàng nửa phần, nói tiếp nói, ban ngày lại làm sao vậy? Chúng ta là phu thê, thân thiết một chút thực bình thường, nơi nào sẽ phân ban ngày vẫn là ban đêm đâu. Ngươi còn nói không phải thẹn thùng đâu, rõ ràng chính là thẹn thùng. Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Linh nói được có chút không phục. Ngốc tử phu quân khôi phục bình thường lúc sau, càng ngày càng sẽ dính nàng tiện nghi, trước kia ngây ngốc thời điểm, còn thực nghe lời. Nàng lời nói hắn đều sẽ nghe, hiện tại thế nhưng không nghe xong, còn liên quan lửa gạt dụ hoặc. Trước mắt kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, mang theo nhiếp nhân tâm phách yêu giá đồng thời lại mang theo nhẹ nhẹ quẳng cũ ẽ, trắng non thấu cốt da thịt giống như kia bắc cực núi tuyết phía trên băng tinh, tản ra thần bí dẫn người sát thái. Một đôi thâm thúy đen nhánh đôi mắt giống như thuần túy nhất sao trời. Thường thường hiện lên một tia cực nóng quan mang, làm ngươi xem một cái, bất chi bất giác liền sẽ luân hãm đi vào, không thể tự kiềm chế. Thủy nhuận liễm diễm môi mỏng hơi hơi gợi lên, yêu dã tươi cười mang theo không tiếng động dụ hoặc, làm người vô pháp cự tuyệt. Diệp Hiểu Vũ ánh mắt có chút mê ly, bất chi bất giác nàng chậm rãi thò lại gần, nhẹ nhàng ở kia trương giống như trong suốt thạch trái cây môi mỏng thượng đụng vào một chút. Lạnh lạnh, mềm mại, cảm xúc thực thoải mái, cảm giác thực không tồi, nàng lại không tự chủ được lại thân một chút. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại chính mình làm cái gì là lúc, liền đối với thượng một đôi tràn ngập ý cười thâm thúy con ngươi. Không đợi Diệp Hiểu Vũ phản ứng lại đây, cặp kia tràn ngập ý cười con ngươi lập tức dựa đến nàng hảo gần, theo sau nàng liền cảm giác được miệng mình bị một mạt lạnh lẽo mềm mại lấp kín. Tựa như có người cầm một cái mỹ vị thạch trái cây dán miệng của ngươi giống nhau. Thế nhưng nương tử như thế chủ động, vi phu làm sao có thể đủ cô phụ nương tử một phen thịnh tình đâu, tới vi phu hầu hạ ngươi. Gợi cảm tràn ngập mị hoặc thanh âm ở Diệp Hiểu Vũ bên tai vang lên. Tiếp được lại, lửa nóng hướng lên trời hôn che trời lấp đất đánh út lại, Diệp Hiểu Vũ trong lòng đã hối hận chính mình chịu không nổi dụ hoặc, lại vạn phần ngọt ngào. Đây là cùng người mình thích thân thân cảm giác, thực ngọn, thực thẹn thùng, thực khẩn trương. Một cái buổi sáng cứ như vậy tử ở hai người tình trạng ý thiếp bên trong vượt qua, buổi chiều thời điểm, Diệp Hiểu Vũ liền bắt đầu tu luyện, đương nhiên nàng là ở một linh không gian nội tu luyện. Từ biết Bắc Thần Linh là thần giới thần lúc sau, nàng phát hiện lấy chính mình lúc này tu vi hảo thấp, một cái là cao cao tại thượng thần. Một cái là trúc cơ kỳ tu chân tay mơ, nàng cùng Bắc Thần Linh kém thật sự quá xa, nàng cảm thấy nhất định phải cần mẫn tu luyện, đem tu vi nhanh lên để đi lên mới được. Nàng thích Bắc Thần Linh, lại không nghĩ trở thành hắn trói buộc, nghe hắn tự giới thiệu, biết hắn dùng bí pháp bảo hộ thần hồn, một lần nữa chuyển thế lúc sau, nàng liền cảm thấy, sau lưng sát Bắc Thần Linh thế lực nhất định rất cường đại. Nếu bọn họ biết Bắc Thần Linh không có chết nói, nhất định sẽ lại đến ám sát hắn, nàng nhất định phải nhanh lên biến cường đại, cùng hắn đứng ở cùng cái giai tầng. Không thể đủ làm hắn một mình một người đối mặt này đó khó khăn. Xa không nói, liền nói gần, thân thế nàng còn không có cởi bỏ, lúc trước La Thị trên người mệnh lệnh chú rốt cuộc là ai hạ. Ai muốn chi nàng vào chỗ chết. Những việc này đều yêu cầu nàng tới biết rõ ràng, cho nên kế tiếp nhật tử, Diệp Hiểu Vũ đều ở một linh không gian bế quan tu luyện. Trừ bỏ tu luyện chính là nghiên cứu chú thuật, bởi vì đã đạt tới trúc cơ kỳ, nàng có thể tích lốc, cho nên không cần ăn cái gì. Tiến vào môn phái lúc sau, nàng cũng không cần mỗi ngày giống như trước như vậy, cùng Lâm Thị Thình An, cho nên này bế quan tu luyện thời gian thập phần nối liền, không có người quấy rầy nàng. Chương 344 tính toán đi rèn luyện. Mộc linh không gian thời gian cùng bên ngoài thời gian không giống nhau, mau rất nhiều, Mạc Vũ Yên ở không gian tu luyện suốt một năm, không gian linh khí thập phần đầy đủ, cho nên tu luyện một năm Mạc Vũ Yên tu vi cũng ngưng thật rất nhiều, đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh. Chỉ cần một cái cơ hội là có thể đủ đột phá trúc cơ trung kỳ, nàng tu luyện đã đạt tới bao hòa trạng thái. Tiểu Bạch ở Diệp Hiểu Vũ kết thúc tu luyện thời điểm cùng nàng kiến nghị quá, làm nàng đến bên ngoài rèn luyện một chút, gia tăng một ít thực chiến kinh nghiệm. Bộ dáng này có trợ giúp đột phá. Diệp Hiểu Vũ tiếp thu Tiểu Bạch kiến nghị, nàng rời đi một linh không gian, ở mỏng đoàn thượng đả tọa Bắc Thần Linh có điều cảm ứng, chậm rãi mở to mắt. Ôn Nhu nhìn nàng, xuất quan lạc, hơi thở của ngươi lại ngưng thật rất nhiều, không tồi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, Tiểu Bạch làm ta đến bên ngoài rèn luyện một chút, bộ dáng này tương đối mau đột phá, ta nhớ rõ tông môn có cái nhiệm vụ đường, bên trong có người tuyên bố một ít nhiệm vụ làm chúng ta này đó đệ tử đi lĩnh nhiệm vụ, kiếm tích phân. Ta tiến vào tông môn liền bế quan tu luyện. Không gian một năm, ngoại giới liền một tháng, nói vậy mặt khác cùng ta cùng vào cửa đệ tử có chút đã đi làm nhiệm vụ, ta hảo nghĩ đến tu chân giới các nơi đi một chút, làm nhiệm vụ có thể lấy rèn luyện cũng có thể tăng trưởng kiến thức, rất không tồi. Đi vào thế giới này thời gian dài như vậy, Diệp Hiểu Vũ đợi đến nhiều nhất chính là ở Sơn Thôn bên trong, sau lại tham gia các đại tông môn tuyển nhận đệ tử tỉ thí, mới rời đi kia Sơn Thôn, tới rồi thành phố lớn, bất quá cũng không có đãi bao lâu thời gian, sau đó tiến vào tông môn lúc sau. Liền bắt đầu thí luyện, sau đó chính là bế quan tu luyện. Hiện tại nàng sắp đột phá trúc cơ trung kỳ, đến bên ngoài rèn luyện một phen, chứng chướng kiến thức, tăng lên chính mình các phương diện kinh nghiệm, thuận tiện cũng có thể điều tra chính mình thân thế, một hòn đá trúng mấy con chim. Bác thần linh đối này cũng không có bất luận cái gì ý kiến, hắn biết nhà mình tiểu thê tử là một cái rất có tự chủ ý thức người, hắn sẽ tôn trọng nàng sở hữu quyết định. Nàng muốn đi rèn luyện, hắn liền canh giữ ở bên người nàng, làm nàng có cũng đủ rèn luyện không gian. Nếu gặp được nguy hiểm hắn còn có thể ra tay cứu giúp. Ngươi nói đúng, chúng ta tu luyện giả muốn biến cường đại, đích xác phải trải qua nhiều một ít rèn luyện, vi phu sẽ bồi ngươi cùng nhau. Diệp Hiểu Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc Bắc Thần Linh, mỉm cười gật gật đầu, hảo, bất quá ngươi nhưng tận lực thiếu ra tay. Nàng muốn một mình đối mặt, cho dù là nguy hiểm, nàng đều không sợ hãi, bởi vì đã xuyên qua đến thế giới này, liền phải thích ứng thế giới này sinh tồn quy tắc, bộ dáng này mới có thể đi được xa hơn. Muốn làm liền làm. Diệp Hiểu Vũ tuyệt đối là cái hành động phái người, nàng đứng dậy, đỏ mặt đi đến Bắc Thần Linh trước người, nhìn hắn kia trương dị thường tuấn mỹ khuôn mặt, bay nhanh ở hắn ngoài miệng hôn một cái. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra cung điện, lưu lại ngốc tại chỗ Bắc Thần Linh ở ngây ngô cười, lần đầu tiên cảm nhận được tức phụ nhiệt tình chủ động, Bắc Thần Linh nháy mắt cảm thấy thập phần hạnh phúc. Hiểu Hiểu thật là càng ngày càng đáng yêu, bổn quân càng ngày càng yêu nàng. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Bắc Thần Linh nội tâm ý tưởng, nàng chạy ra cung điện lúc sau tim đập như cũ thực mau, vừa rồi nàng chính mình cũng không biết sao lại thế này, nhìn đến Linh Nhi phu quân gương mặt kia, liền nhịn không được muốn thân đi xuống. Quả nhiên, tỷ tỷ ta là càng ngày càng lưu manh, ai ai. Diệp Hiểu Vũ một bên thở dài, một bên nỗ lực bình phục nội tâm khẩn trương, sau đó ngự kiếm đi trước Vọng Nguyệt Phong chính điện, nơi đó là sư phụ bế quan cư trú địa phương, nàng muốn ở đi ra ngoài rèn luyện phía trước, cùng sư phụ còn có các sư huynh sư tỷ lên tiếng kêu gọi. Đại trưởng lão biết Diệp Hiểu Vũ muốn đi ra ngoài rèn luyện, cũng không có ngăn cản, nhìn đến nàng đã sắp đột phá trúc cơ trung kỳ, thập phần cao hứng, liên tục nói ba cái hảo tự, sau đó lấy ra một đống lớn đan dược pháp khí bảo vật đưa cho nàng. Hơn nữa dặn dò Diệp Hiểu Vũ ở bên ngoài rèn luyện nhất định phải cẩn thận, Diệp Hiểu Vũ cảm tạ một phen sư phụ của mình, từ không gian lấy ra mười mấy đàn chính mình ủ linh tiểu, hiếu kính nhà mình sư phụ. Chương 345 thu cái hảo đồ đệ. Đại trưởng lão nhìn đến nhà mình tiểu đồ đệ lập tức lấy ra mười mấy cái bình đưa cho chính mình, không cấm có chút tò mò, ngoan đồ nhi, đây là rượu sao? Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, đúng vậy sư phụ, ta là ngày thường không có việc gì làm thời điểm, chính mình lắc qua lắc lại ra tới, không phải cái gì quý trọng đồ vật, đồ nhi trên người cũng liền như vậy, khả năng sẽ không vào sư phụ pháp nhãn, bất quá cũng là đồ nhi một phen tâm ý, sư phụ không cần ghét bỏ ha. Đại trưởng lão ngày thường thích uống thượng hai ly, lúc này Diệp Hiểu Vũ đưa hắn rượu, hắn thật cao hứng, một trương mặt già vui tươi hớn hở, hảo hảo, vi sư sẽ không ghét bỏ, vi sư đợi lát nữa liền uống thượng hai ly, ha ha. Đa tạ sư phụ, đệ tử này liền rời đi, chờ rèn luyện trở về, tìm được hảo bà bối, lại hiếu kính sư phụ. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến nhà mình sư phụ như thế cao hứng, vẫn luôn nhắc tới tâm cũng thả lỏng lại. Đại trưởng lão mỉm cười gật gật đầu, ân, ngươi thả đi thôi. Là, sư phụ. Diệp Hiểu Vũ lên tiếng, lần thứ hai đối đại trưởng lão hành lễ, sau đó rời đi Vọng Nguyệt Phong chính điện, nàng còn cần cùng các sư huynh sư tỷ từ biệt đâu. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nhìn theo Diệp Hiểu Vũ rời đi, nhìn trên mặt bàn mười mấy vò rượu, tùy ý mở ra trong đó một vò, hắn biết nhà mình đồ đệ mới từ thế tục vào cửa. Tuy rằng đánh bậy đánh bạ dựa vào thiên phú chính mình tu luyện tới rồi trúc cơ kỳ, nhưng là phỏng chừng cũng không có gì chân quý đồ vật, đưa rượu có lẽ là thế tục giới một ít tương đối chân quý năm xưa rượu mà thôi. Bất quá nhà mình đồ đệ đưa, cũng là một phen tâm ý, đại trưởng lão cũng là cao hứng, chỉ là đương hắn mở ra trong đó một vò thời điểm, kiếm nên diện đánh tới linh khí như cũ mùi rượu thơm nồng, làm hắn cả người không cấm chấn động. Một trương mặt già che kín kinh ngạc chi sắc, sáng ngời có thần đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay vò rượu. Bên trong toàn là hoảng sợ. Này rượu! Hắn vội vàng bưng vỏ rượu nhanh chóng đảo một chén nhỏ ra tới, sau đó phóng tới trước mắt tinh tế xem xét một chút, sau đó tiến đến chóp mũi thật sâu nghe thấy một chút. Rượu thanh triệt trong sáng, rượu hương thuần hậu mê người, hơn nữa kia nồng đậm linh khí, đừng nói ngày thường uống quán rượu đại trưởng lão, liền tính là một người người thường, cũng có thể đủ nhìn ra tới, này rượu là thượng phẩm rượu ngon, không phải bình thường hảo, chính là linh tiểu trung cực phẩm a. Đại trưởng lão vội vàng cầm chén rượu dơ lên bên miệng nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ, ngọt lành thuần hậu rượu trái cây mang theo nồng đậm linh khí theo khoang miệng trải qua thực quản mãi cho đến đạt dạ dày bộ. Nay trong quá trình, những cái đó nồng đậm linh khí liền bắt đầu dọc theo hắn toàn thân kinh mạch du tẩu, cuối cùng hối nhập đan điền. Này một cái miệng nhỏ thế nhưng làm hắn nhiều năm qua không có buông lỏng quá cảnh giới được đến một tia rất nhỏ buông lỏng. Tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng này đã rất khó được, phải biết rằng hắn tu luyện thật dài thời gian, dùng rất nhiều linh đan, đều không có hiệu quả như vậy đâu. Ha ha ha ha ha ha ha. Uống lên một cái miệng nhỏ rượu lúc sau, đại trưởng lão liền ngửa mặt lên trời cười ha hả, lão phu hảo đồ nhi, lão phu hảo đồ nhi a, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm. Hiểu nhi thật sự quá có tuệ căn, thế nhưng liền linh nhưỡng đều có thể đủ ra tới, linh nhưỡng a. Hơn nữa vẫn là như thế cực phẩm linh nhưỡng, đây chính là liền tu chân giới những cái đó tự cho là đúng lao ủ rượu sư, cũng vô pháp cùng trước mắt hiểu nhi này mười mấy vò rượu phẩm chất so sánh với a. Thật tốt quá. Thật sự là quá tốt, lão phu thu cái hảo đồ đệ a. Linh nhưỡng ở tu chân giới thực chân quý, ngày thường đại trưởng lão làm Thiên Vân phái trưởng lão, ngẫu nhiên cũng chỉ có thể được đến một hai hồ, phẩm chất cũng chỉ là trung đẳng, đã thực bảo bối chân quý, ngày thường cũng luyến tiếc lấy ra tới uống một giọt. Chỉ là ngẫu nhiên lấy ra tới nghe một chút, hiện giờ thu cái đồ nhi, thế nhưng lập tức hiếu kính mười mấy đàn cho hắn cái này lão nhân, này như thế nào làm hắn không cao hứng hư đâu. Đại trưởng lão kích động hảo một thời gian, đột nhiên sắc mặt thay đổi một chút, tựa hồ có điều cảm ứng, hắn vung tay lên, đem trên đài mười mấy vò rượu toàn bộ thu vào chính mình không gian. Lưu lại mở ra kia một vò, hắn cũng nhanh chóng lấy ra một cái ngọc hồ, sau đó đảo mãn một hồ, lấy dây dán một lần nữa đem còn thừa rượu phong lên, bỏ vào không gian. Hết thể sau khi làm xong, một đạo màu xám thấp bé thân ảnh liền từ nơi xa trời cao bay nhanh mà đến, người còn chưa tới đạt Vọng Nguyệt Phong chính điện, thanh âm liền truyền đến. Chương 346 nằm mơ. Thơm quá mùi rượu à, Quách lão đầu, ngươi lão già này lại ẩn giấu cái gì thứ tốt nột, đừng ẩn giấu, lão phu đã ngửi được mùi hương. Theo này to lớn vang dội thanh âm rơi xuống, kia nói thấp bé thân ảnh đã xuất hiện ở đại trưởng lão trước mắt, là một người đầy mặt đầy đầu râu bạc đầu bạc, diện mạo tương đối cuồng dã vóc dáng thấp lão nhân. Một trương đỏ bừng mặt già thượng, có một cái hẻm rượu mũi, thật dài râu bạc đem hắn miệng đều che khuất, ăn mặc một thân màu xám trường bào, một đôi thật nhỏ đôi mắt mị thành một cái tuyến. Tầm mắt thẳng tắp rơi xuống đại trưởng lão trong tay cầm cái kia noãn ngọc bầu rượu phía trên, thực không khách khí rôi tay liền phải đoạn, đại trưởng lão hung hăng trừng mắt nhìn người tới liếc mắt một cái. Một tay ngăn trở đối phương rôi tới tay, bất mãn nói, ngươi này mùi chó thật đúng là linh, lão phu vừa mới đổ một chén nhỏ ra tới, còn không có tới kịp uống xong, ngươi nhưng thật ra lại đây. Vóc dáng thấp lao nhân ha hả cười, Quy Vân Phong cùng Vọng Nguyệt Phong khoảng cách cũng không xa sao, hơn nữa ngươi này rượu như vậy hương, lão phu tưởng nghe không đến liền không được đi. Mọi người đều là mấy trăm năm lão bằng hữu, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Hừ hừ, lão phu nếu là không cho đâu. Đại trưởng lão tức giận trắng vóc dáng thấp lão nhân liếc mắt một cái. Vóc dáng thấp lão nhân cũng không có bởi vì đại trưởng lão trên mặt không chào đón biểu tình liền lùi bước, hắn cùng đại trưởng lão giống nhau, là cái tiểu quỷ, ngày thường không có việc gì làm thích nhất chính là uống rượu. Không, hẳn là hắn so đại trưởng lão càng thêm ái rượu, ngày thường thu cất chứa tàng không ít rượu ngon đâu, hơn nữa mùi hắn đặc biệt linh. Cho dù là một tia rượu hương, cách đến thật xa, đều có thể đủ bị hắn ngửi được. Đại trưởng lão lúc này âm thầm hối hận, vừa rồi bởi vì quá mức kinh ngạc, cho nên quên mất hạ kết giới ngăn trở rượu hương đâu, chờ nhớ tới thời điểm, đã trưởng. Này lao tiểu quỷ đã tới, thật là biết vậy chẳng làm a. Vóc dáng thấp lao nhân chính là Quy Vân Phong nhị trưởng lão Liệt Phong, hắn cả đời thích uống rượu, đối với rượu ngon hương vị thực nhanh nhẹ, vừa rồi là ngửi được rượu mùi hương sau đó lập tức liền chạy tới. Nghe được đại trưởng lão nói không cho, nhị trưởng lão vội vàng nói, ngươi như thế nào như thế keo kiệt đâu, liền một ly đều không cho lão phu sao. Đây là lão phu ngoan đồ nhi hiếu kính cấp lão phu, đương nhiên không thể tùy tiện cho ngươi này tao lão nhân uống lên, hừ hừ. Đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, thần sắc mang theo kiên định, không cho. Nhị trưởng lão thấy đại trưởng lão thần sắc như thế kiên định, càng thêm muốn uống kia rượu, hắn kia đỏ bừng rượu tào mũi không ngừng dùng sức ngửi tới ngửi lui, giống như một con tiểu cẩu giống nhau. Thật là thơm quá à. Này rượu còn mang theo nồng đậm linh khí đâu, như vậy nồng đậm linh khí, nhất định không phải bình thường linh tiểu, cũng không biết này lão tiểu tử như thế nào được đến. Như vậy hương rượu, hôm nay không uống thượng vừa uống, lão phu liền không đi rồi. Nghĩ đến đây, nhị trưởng lão liền đại mã kim đao hướng bên cạnh một cái ghế ngồi xuống dưới, một đôi khôn khéo đôi mắt mê thành một cái tiểu, tràn đầy râu miệng hơi hơi cong lên một mặt lấy lòng tươi cười.